Lúc này hồng y nữ tử, vừa nhìn liền biết lực lớn vô cùng, phi thường kinh khủng, nàng vừa nhảy dưới, liền trực tiếp đánh về phía Mai Lâm. Hắc ám mê vụ. Mai Lâm lập tức phóng ra hắc ám mê vụ, tảng lớn sương mù dày đặc trong nháy mắt xuất hiện, đem hồng y nữ tử bao phủ ở tại bên trong. Bất quá hồng y nữ tử lại tựa hồ như chưa đã bị bất kỳ ảnh hưởng gì giống như trước điên cuồng vỡ ra. Hả? Hắc ám mê vụ. Khi nhĩ, thật là không có nghĩ đến, người ngươi mang tới, cư nhiên năng tạo thành công hắc ám mê vụ. Bất quá, hắc ám mê vụ mặc dù cường đại trở lại, đối với bảo bối của ta mà nói, cũng không có bất kỳ chỗ dùng nào, bởi vì, nàng chỉ là một cái xác không hồn, không có bất kỳ ý thức, dĩ nhiên là không có khả năng rơi vào hảo cảnh, ha ha. Tại bố đốn pháp sư trong tiếng cười lớn, hồng y nữ tử quả nhiên vọt ra, một quyền hướng Mai Lâm đập tới, thậm chí ngay cả trong không khí đều mơ hồ có suy suy thanh âm, đủ thấy một quyền này lực lượng có cường đại dường nào. Thủ hộ chi bia. Mai Lâm không có do dự chút nào, lập tức phóng xuất ra thủ hộ chi bia, hồng y nữ tử một quyền, lập tức liền đánh vào thủ hộ chi bia thượng. Ầm. Kịch liệt chấn động, Mai Lâm thủ hộ chi bia thượng, cư nhiên mơ hồ đều có vết rạn, Mai Lâm sắc mặt hơi đổi một chút. Cái này thủ hộ chi bia chính là cường đại nhất cấp phòng ngự pháp thuật, cư nhiên một quyền đã bị hồng y nữ tử cho chân có thêm vết rạn, đủ thấy hồng y nữ tử lực lượng có cường đại dường nào. Luyện kim quái vật, quả nhiên đều rất mạnh đại, tuyệt đối không thể nhỏ xem. Cuồng bạo chi viêm. Mai Lâm mắt khẽ híp một cái, lúc này, hắn cũng phóng xuất ra nhất cấp công kích pháp thuật cuồng bạo chi viêm, nhất thời, một nóng dực khí tức trong nháy mắt liền bay lên, một cái thật dài hỏa tuyến, trực tiếp liền đem hồng y nữ tử cho chém mất. Cuồng bạo chi viêm. Đây là Mai Lâm lần đầu tiên phóng thích, uy lực so với hỏa cầu thuật cường đại hơn mấy lần, nóng rực nhiệt độ cao, đủ để đem khôi giáp đều nóng chảy, hơn nữa ngoài bạo liệt đặc điểm, càng làm cho cuồng bạo chi viêm uy lực tăng lên rất nhiều. Bất quá rất nhanh, Mai Lâm liền thấy theo ngọn lửa cuồng bạo bên trong, hồng y nữ tử lại đi ra, ngoài trên mặt da đã hoàn toàn bị đốt trọi, tản mát ra trận trận mùi hôi thối khó ngửi vị. Cái này cũng chưa tính cái gì, càng làm cho người ta kinh khủng là, hồng y nữ tử cư nhiên dường như không có việc ấy giống như. Trên người tầng kia lục sắc lân giáp, bắt đầu một chút xíu chậm rãi nhúc nhích, ngay sau đó, một tầng mới ra lại lần nữa dài quá ra, hồng y nữ tử cháy đen bộ mặt, lại lần nữa khôi phục như lúc ban đầu. Thậm chí còn, hồng y nữ tử trên người bị cuồng bạo chi viêm nổ ra một chút lỗ máu, nàng trực tiếp liền dùng ngón tay, đem lỗ máu trong thịt vụt quét, vứt xuống trên mặt đất, sau đó ngoài lỗ máu trùng, lập tức liền tuôn ra một tia niêm dịch, đem vết thương bao trùm được, rất nhanh thì lại lần nữa dài ra mới ra. Mai Lâm nhíu mày một cái, trước mắt nữ nhân áo đỏ, trên thực tế đã không phải là người, mà là bố đốn pháp sư, không biết hao phí bao nhiêu tinh lực, luyện chế luyện kim quái vật, lực lượng mạnh kinh người, sự khôi phục sức khỏe cũng kinh người, nhất cấp pháp thuật, tựa hồ cũng đối kỳ không có tác dụng gì. Thậm chí có thể nói, giống như nhất cấp thi pháp giả, thậm chí là bốn hệ thi pháp giả, đang đối mặt như vậy luyện kim quái vật thời điểm, cũng sẽ có hoàn cảnh xấu, đối với luyện kim quái vật không tạo được hữu hiệu lực sát thương nói. Cũng chỉ có thể thúc thủ vô sách. Bố đốn pháp sư, vẹn vẹn chỉ là cái tư chất rất giống như thi pháp giả, nhưng một khi trở thành luyện kim sĩ, hơn nữa luyện chế được thế này một cái kinh khủng luyện kim quái vật, thực lực của hắn lập tức là có thể sánh ngang những thứ kia thiên tài thi pháp giả. Thảo nào, luyện kim sĩ tuy rằng tàn nhẫn, nhưng vẫn như cũ đã bị nhiều như vậy thi pháp giả hoan nghênh, nguyên nhân ngay cho luyện chế luyện kim quái vật, cùng những thứ kia quanh năm suốt tháng. Trải qua thiên tân vạn khổ mới tạo thành công một cái pháp thuật truyền thống thi pháp giả mà nói, thực lực tăng lên quá nhanh, trên lệch cũng rất rõ ràng. Đây cũng là luyện kim sĩ ưu thế. Đương nhiên, nếu thi pháp giả đẳng cấp không có tăng, như vậy thọ mệnh cũng sẽ không đề thăng. Bất quá đây đối với những thứ kia vốn là không nhiều ít hy vọng tấn chức đến cao cấp hơn thi pháp giả mà nói, như vậy hoàn cảnh xấu lại căn bản cũng không phải là hoàn cảnh xấu. Bọn họ theo đuổi, đó là lực lượng cường đại hơn. Lôi đỉnh chi võng. Nếu cuồng bạo chi viêm cũng không đối phó được cái này luyện kim quái vật, Mai Lâm cũng sẽ không cường thịnh trở lại đi công kích, mà là phóng xuất ra lôi đỉnh chi võng, nhất thời, một tia lôi điện, hung hăng đánh vào luyện kim quái vật trên người. Sấm sét tổn thương lực, đối với luyện kim quái vật mà nói, căn bản cũng không coi là cái gì, trên người nàng tầng kia lục sắc lân giáp, hơi hơi ngoạng ngoại, là có thể hoàn toàn ngăn cản những thứ này sấm sét thương tổn. Bất quá, Mai Lâm cũng không trông cậy vào lôi đỉnh chi võng có thể thương tổn tới hồng y nữ tử. Hắn muốn để cho lôi đỉnh chi vong mất cảm giác hiệu quả, đem hồng y nữ tử mất cảm giác được. Rất nhanh, cực lớn lôi đỉnh chi vong trực tiếp từ trên trời giáng xuống, đem hồng y nữ tử đều bao phủ ở tại bên trong, chi chít lôi điện, điên cuồng đánh vào trên người của nàng. Hồng y nữ tử mặc dù là luyện kim quái vật, lúc này cũng có chút không chịu nổi, thân thể bắt đầu trở nên cứng ngắc, tốc độ cũng càng ngày càng chậm, Mai Lâm trong lòng vui vẻ, điều này đại biểu chứ lôi đỉnh chi vong mất cảm giác hiệu quả, đối với luyện kim quái vật vẫn là tạo tác dụng. Băng đống thuật. Mai Lâm không chần chờ chút nào, lập tức phóng xuất ra băng đống thuật, hơn nữa liên tiếp phóng ra vài lần, băng đống thuật chung lại xen lẫn đại băng đống thuật, liên tiếp vài lần, lập tức ngay luyện kim quái vật bên người, tạo thành một tầng hậu dày bông tuyết, hoàn toàn đem luyện kim quái vật đông lại. Bá. Mai Lâm ánh mắt nhìn về bố đốn pháp sư, luyện kim sĩ thực lực, đại bộ phận đều ở đây luyện kim quái vật trên người, một khi có thể đem luyện kim quái vật trói buộc được, như vậy luyện kim sĩ liền dễ đối phó sinh ra. Đây cũng là luyện kim sĩ duy nhất nhược điểm. Hắc ám mê vụ. Mai Lâm thân ảnh lóe lên, trên người có mãnh liệt phong nguyên tố, hắn phóng ra tật phong thuật, tốc độ tăng nhiều, nhanh chóng đến gần bố đốn pháp sư, sau đó, hắn càng trực tiếp phóng xuất ra hắc ám mê vụ ra cường bản. Nồng nặc sương mù dày đặc, trong nháy mắt liền đem bố đốn pháp sư bao phủ được, là bố đốn pháp sư chính là nhị cấp thi pháp giả tinh thần lực, căn bản là không cách nào chống đối, rất nhanh thì rơi vào hảo cảnh. Giang giác. Mai Lâm vung tay lên, đồng thời đem bố đốn pháp sư cũng đông lại, sau đó, hắn liền xua tan hắc ám mê vụ, để cho bố đốn pháp sư tỉnh táo lại. Bang. Bố đốn pháp sư tuy rằng bị đông lại, nhưng hắn luyện kim quái vật, vẫn như cũ dựa vào lực lượng cường hãn, phá khai rồi lớp băng, đi thẳng tới bố đốn pháp sư bên người, một quyền oanh phá đông lại tại bố đốn pháp sư bên người bông tuyết. Bất quá bố đốn pháp sư trên mặt lại không có bất kỳ vẻ cao hứng, hắn đã thua, vừa nếu như Mai Lâm là địch nhân nói, tùy ý một cái pháp thuật, hắn liền đã chết. Từ lúc luyện ra luyện kim quái vật sau khi, bố đốn pháp sư thậm chí đã nhớ không rõ, hắn luyện kim quái vật bang trợ hắn hóa giải bao nhiêu lần nguy cơ, bang trợ hắn đào tẩu qua bao nhiêu lần. Nhưng bây giờ, hắn lại thất bại, hơn nữa còn là thua ở một gã nhập môn cấp thi pháp giả trên tay của. Cuồng bạo chi viêm, thủ hộ chi bia, lôi đỉnh chi võng, tật phong thuật, hắc ám mê vụ, băng đống thuật. Lục hệ pháp thuật, nếu như ta chưa nhìn lầm, ngươi là lục hệ thi pháp giả. Hơn nữa còn có hai cái pháp thuật, thì đã là nhất cấp pháp thuật. Bố đốn pháp sư trên mặt của lộ ra cực độ vẻ khiếp sợ, lục hệ thi pháp giả, hắn cư nhiên gặp được lục hệ thi pháp giả. Tại khá dài trong thời gian, bố đốn pháp sư gặp qua không ít bốn hệ thi pháp giả, thậm chí ngay cả ngũ hệ thi pháp giả cũng hơi có nghe thấy, nhưng lục hệ thi pháp giả lại chỉ tồn tại ở những thứ kia mênh mông trong cổ tịch. Không nghĩ tới, hiện tại hắn cư nhiên có thể chính mắt thấy được một gã lục hệ thi pháp giả, nhất là Mai Lâm đã tạo thành công hai cái nhất cấp pháp thuật, cái này đại biểu cho, Mai Lâm đã bước ra khó khăn nhất từng bước, tương lai sẽ có rất lớn tỷ lệ, trở thành lục hệ nhất cấp thi pháp giả. Hắc hắc, bại bởi lục hệ thi pháp giả, không tính là oan. Được rồi, Hy Nhĩ, chúng ta cũng nhiều năm như vậy không gặp, không nên bởi vì lý niệm khác nhau mà cãi vã, ngươi lần này đến phủ không chi thành, tìm ta có chuyện gì? Bố đốn pháp sư phất phất tay, hồng y nữ tử liền cung kính thối lui đến góc tường một chỗ bóng mờ trùng, nếu như không nhìn kỹ, thật đúng là không phát hiện được, nói vậy trước hồng y nữ tử đó là trốn ở chỗ này, đột nhiên lao ra, liên Mai Lâm đều có chút trở tay không kịp. Chương 176, Phất Lạp địch pháp sư. Hắc bào lao đầu sắc mặt cũng thoáng hòa hoãn xuống tới, lạnh lùng nói, bố đốn, lần này chúng ta tới, là muốn mua một chút dược tề tài liệu. Dược tề tài liệu. Bố đốn pháp sư trên mặt nở một nụ cười. Sau đó tiếp tục nói, Hy Nhĩ, các ngươi cần gì dược tề tài liệu? Ta có thể xem trước một chút có hay không những tài liệu này, mấy năm này thời gian, ta cũng để dành không ít dược tề tài liệu. Hắc bào lao đầu trầm ngâm một hồi, vẫn là nói, ta cần chính là tử thạch phấn. Mai Lâm cũng mở miệng nói, ta cần dược tề tài liệu có phần phức tạp, tỉ như lam môi hoa ngân thảo. Bố đốn pháp sư kinh ngạc nhìn liếc mắt Mai Lâm, sau đó biểu tình thay đổi ngưng trọng, nhìn về phía hắc bào lao đầu nói, Hy Nhĩ, vị này pháp sư là... Bố đốn, Mai Lâm pháp sư đáng giá tín nhiệm, ngươi không cần lo lắng. Hắc bào lao đầu tự nhiên biết bố đốn pháp sư chỉ là cái gì, vì vậy lạnh lùng nói. Nguyên lai là Mai Lâm pháp sư, Hy Nhĩ cần tử thạch phấn, ta ngược lại có một chút bất quá Mai Lâm pháp sư cần làm mồi các loại một chút dược tề tài liệu, thật sự là quá mức chân quý, ta cũng không có, cho nên chỉ có thể dẫn ngươi đi một vài chỗ mua, bất quá giá rất sang quý, Mai Lâm pháp sư muốn chuẩn bị sẵn sàng. Mai Lâm gật đầu, tại đi tới phủ không thành lúc. Hắc bào lao đầu cũng đã đơn giản giải thích qua phù không thành chuyện, tại phù không thành giao dịch, thông thường đều là cần nguyên tố tinh thạch, bất quá một chút vật chân quý, đều là để mà vật đổi vật phương thức tới giao dịch. Mai Lâm nguyên tố tinh thạch ngược lại cũng có rất nhiều, bất quá hắn vẫn là có khuynh hướng là vật đổi vật, xem trước một chút rốt cuộc có hay không những chất thuốc này tài liệu, sau đó làm tiếp dự định. Thấy Mai Lâm gật đầu, bố đốn pháp sư liền đứng dậy, hướng về phía Hắc bào lao đầu và Mai Lâm nói, đi thôi, đi theo ta. Sau đó. Bố đốn pháp sư liền rời đi sân, hắn luyện kim quái vật cũng là như bóng với hình, cùng bố đốn pháp sư khoảng cách rất gần, một khi có cái gì gió thổi cỏ lay, luyện kim quái vật sẽ gặp là bố đốn pháp sư ngăn trở công kích. Theo bố đốn pháp sư đổi qua rất nhiều điều hẻm nhỏ, hơn nữa đoàn người từ từ thay đổi hiếm bất đi, xung quanh đều tỏ ra thập phần an tĩnh, Mai Lâm trong lòng chưa thả lỏng cảnh giác, ngược lại thì đi tới Hắc Bảo lao đầu bên người, thấp giọng dò hỏi, Hy Nhị pháp sư, cái này bố đốn pháp sư, đáng giá tín nhiệm sao? Mai Lâm mới tới Phủ Không Thành, đối với Phủ Không Thành trong hết thảy đều rất xa lạ, hắn đối với bố đốn pháp sư, cũng không thể nào tin được. Hắc Bảo lao đầu sâu đậm nhìn phía trước bố đốn pháp sư bóng lưng, sau đó thấp trầm giọng nói, ta và bố đốn, chỉ là bởi vì lý niệm có phần khác nhau mà thôi, nhưng giữa chúng ta, có mấy thập niên hữu nghị trước đây ta đã cứu mạng của hắn, hắn cũng vì ta hóa giải qua rất nhiều nguy cơ, cho nên, bố đốn vẫn là đáng giá tín nhiệm. Mai Lâm gật đầu, hắn nhìn ra, tuy rằng Hắc Bảo lao đầu đối với bố đốn pháp sư cũng có một chút bất mãn địa phương, thậm chí trước hai người còn khắc khẩu rất lợi hại, nhưng cũng không ảnh hưởng hai người hữu nghị. Rất nhanh, bố đốn pháp sư đã đem Mai Lâm cùng với Hắc Bảo lao đầu dẫn tới một chỗ ưu tĩnh trong sân. Trong sân đại môn đóng chặt, bố đốn pháp sư lập tức cao giọng hô, Phất Lạp Địch pháp sư. Một lúc lâu, mới từ trong nhà truyền đến một hồi thanh âm giàn mua, bố đốn pháp sư, ta đang phối chế dược tể, ngươi tự mình vào đi. Bố đốn pháp sư trên mặt lộ ra một vẻ bất đắc dĩ, đối với Hắc Bảo lao đầu và Mai Lâm nói, đi thôi, chúng ta đi vào trước, Phất Lạp Địch pháp sư chính là như vậy. Cả ngày nghiên cứu một chút đặc thù dược tề, hắn tuy rằng thi pháp giả đẳng cấp không cao, chỉ là nhất cấp thi pháp giả, nhưng ở dược tề học thượng cũng rất có thiên phú, bản thân liền là một gã nhà bào chế thuốc, có thể phối chế cần dược tề hắn ở đây phải có rất nhiều chân quý dược tề tài liệu, Mai Lâm pháp sư nếu nói muốn, có thể đi. Cùng Phất Lạp Địch pháp sư thương lượng. Bố đốn pháp sư vừa đi một liền hướng Mai Lâm giải thích, sau đó hắn liền nhanh chóng đẩy cửa phòng ra, mọi người lập tức đi ngay vào có phần căn phòng mở tối. Vừa đi vào trong phòng, Mai Lâm liền nghe thấy được một phi thường gây mùi vị đạo, mơ hồ còn có hỏa quang đang lóe lên, đồng thời phát ra trận trận nhỏ nhẹ suy suy tiếng. Mai Lâm lúc này mới phát hiện, tại trong phòng khắp ngõ ngách chung, cư nhiên ngồi một cái đầu phát lộn xộn, râu ria xồm xàm thi pháp giả, chính trên mặt đất loay hoay chứ rất nhiều bát đồ đựng dụng cụ. Những thứ này bát đồ đựng dụng cụ Mai Lâm đều rất quen thuộc, là phối chế dược tề nhất định, bất quá nếu là nhìn kỹ, Mai Lâm liền phát hiện, những thứ này bát đồ đựng dụng cụ cũng không phải rất chính xác, cùng hắn tại ám linh vực vạn tượng tháp trung đổi đi ra ngoài bát đồ đựng dụng cụ so với, tỏ ra thập phần thô ráp. Đang phối chế dược tề chính là bố đốn pháp sư vừa hô lên tiếng Phất Lạp Địch pháp sư. Phất Lạp Địch pháp sư quả nhiên đối với dược tề thập phần cung nhiệt, ngay cả Mai Lâm đám người tới phía sau hắn cũng không để ý đến, mà là gắt gao nhìn chằm chằm bát đồ đựng dụng cụ bên trong một đoàn lục sắc chất nhầy. Cái này đoàn lục sắc chất nhầy dược tề, còn toát ra một tia hơi nóng, tựa hồ vừa mới đun nóng hoàn tất. Mai Lâm thấy ở trên bàn, có một tấm trên tờ giấy trắng, lung tung sức chứ một chút ghi lại, Mai Lâm nhìn kỹ, phát hiện cái này rõ ràng là một phần dược tề chế biến kể lại trình tự, phải là Phất Lạp Địch pháp sư đang chế biến dược tề. Cái này phụ dược tề tên là đất kiềm dược tề, cụ thể tác dụng Mai Lâm cũng không rõ ràng lắm, bất quá dựa theo Phất Lạp Địch tại trên tờ giấy trắng ghi chú rõ một chút dược tề trình tự, Mai Lâm lại phát hiện, thật là vô cùng kể lại, dựa theo như vậy trình tự, nếu như không có chút nào không may, phải có rất lớn nắm chặt chế biến ra dược tề. Bang. Đông nhiên, một tiếng vang nhỏ, tại bát đồ đựng dụng cụ bên trong lục sắc dược tề, đông nhiên toát ra một hồi khói trắng, ngay sau đó liền trong nháy mắt nổ tung, đem bát đồ đựng dụng cụ đều nổ nát bấy, vẩy ra lục sắc chất nhầy, đem Phất Lạp Địch thân Hắc Bảo đều nhuộm thành lục sắc, thoạt nhìn cực kỳ buồn cười. Đáng chết, dĩ nhiên lại thất bại, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Ta đã chế biến 5 lần, thế nào nhiều lần đều thất bại? Phất Lạp Địch pháp sư hai tay méo chùm đầu phát, không được nắm kéo, thần tình tỏ ra thập phần ảo não, tựa hồ căn bản cũng không có để ý tới Mai Lâm đám người ý tứ. Bố đốn pháp sư thấy Phất Lạp Địch pháp sư cái này cái niết, cũng không chịu cười khổ nói, Hy Nhị Mai Lâm pháp sư, chúng ta rời đi trước à, Phất Lạp Địch pháp sư nếu không đem cái này phụ dược tề phối chế thành công, chắc là sẽ không để ý tới bất luận kẻ nào. Xem ra bố đốn pháp sư đã phi hướng sở Phất Lạp Địch pháp sư cổ quái tính tình, đây là một cái phối chế dược tề. Gần như muốn phong ma người điên, ngoại trừ dược tề, cái gì cũng sẽ không để ý tới. Thấy Phất Lạp Địch pháp sư niết, Mai Lâm trong đầu lại nghĩ tới ám linh vực Trung Hoắc Nhị pháp sư, tựa hồ nghiên cứu dược tề thi pháp giả, đều là cái này cái điên cuồng hình dạng, không đem một phụ dược tề phối chế thành công, là tuyệt không sẽ bỏ qua. Nghĩ tới đây, Mai Lâm liền lập tức khởi động củ trận hào, để cho củ trận hào ghi chép đất kiểm dược tề phối chế trình tự, sau đó sẽ là dựa theo dược tề tài liệu tỷ lệ, ra dị phân tích. Có củ trận hào không chế, phối chế dược tề sẽ thay đổi rất đơn giản, vẹn vẹn chỉ cần nắm giữ được hỏa hậu là được, cho nên, đợi được cụ Trận Hào ghi chép đất kiểm dược tề toàn bộ trình tự cùng với dược tề tài liệu tỷ lệ sau khi, Mai Lâm liền đi tới Phất Lạp Địch sau lưng, cũng không có nghe theo bố đốn pháp sư ý tứ ly khai, mà là thập phần chuyên chú nhìn Phất Lạp Địch pháp sư phối chế dược tề. Phất Lạp Địch pháp sư phối chế dược tề tốc độ tương đối nhanh, mỗi một phân tài liệu, mỗi một cái trình tự, hắn gần như đều đã lạn thuộc vô hùng, cho nên phối chế đứng lên cũng là quen việc dễ làm, tốc độ cực nhanh. Châm đã, Phất Lạp Địch pháp sư, ngươi nếu như lại tiếp tục như vậy phối chế xuống phía dưới, khẳng định cũng sẽ lấy thất bại cáo chung. Mai Lâm liền đứng ở Phất Lạp Địch pháp sư sau lưng, hắn bỗng nhiên phát ra nói: "Hả? Ngươi hiểu dược tề phối chế?" Chuyện cua. Tôi đốt nét Phất Lạp Địch pháp sư cư nhiên chậm rãi xoay đầu lại, sắc mặt rất khó nhìn, lạnh lùng nói: "Bố đốn pháp sư đang muốn nói cái gì đó?" Lại bị Hắc Bảo lao đầu cản lại. Hắc Bảo lao đầu tự nhiên biết Mai Lâm tiến nhập ám linh vực sau khi, cũng học tập qua một đoạn thời gian dược tề học, lần trước phối chế tử thạch phấn, đó là Mai Lâm tự mình ở trước mặt của hắn chế biến, hơn nữa phối chế dược tề xác suất thành công cũng phi thường cao. Hiện tại xem ra, Mai Lâm chắc là phát hiện Phất Lạp Địch phối chế dược tề trong quá trình, có gì không ổn địa phương. Thấy Phất Lạp Địch pháp sư rõ ràng rất khó nhìn biểu tình, Mai Lâm thì mỉm cười, giọng bình tĩnh nói: "Phối chế dược tề, ta thoáng hiểu một chút." Phất Lạp Địch pháp sư trái lại nở nụ cười lạnh, hoa chân múa tay vui sướng, thần sắc rất kích động nói: "Ngươi cũng biết ta phối chế cái này phụ dược tề chế biến bao lâu? Ngươi biết ta tại đây phụ dược tề thượng hao tốn bao nhiêu tâm huyết? Nó mỗi một bước, mỗi một phân tài liệu tỷ lệ, ta đều đã làm được nhất chính xác, ngươi mới vừa tới ở đây, cũng liền nhìn ta trên giấy lung tung viết một chút phối chế dược tề trình tự, ngươi là có thể biết ta phối chế dược tề chỗ không ổn." Phất Lạp Địch pháp sư tỏ ra rất kích động. Xem ra hắn tuy rằng nghiên cứu dược tề, gần như điên cuồng, nhưng hắn lại tịnh không phải là không có quan tâm hết thẻ chung quanh, chí ít, Mai Lâm đi tới trong phòng sau khi có hành động gì, Phất Lạp Địch pháp sư đều là nhất thanh nhị sở. Đối mặt Phất Lạp Địch pháp sư nghi vấn, Mai Lâm nhưng không có cải cọ, mà là vi mỉm cười nói: "Phất Lạp Địch pháp sư mỗi một cái trình tự, đều rất chính xác, hơn nữa dược tề tài liệu tỷ lệ, cũng nắm giữ rất tốt bất quá, sở dĩ như trước không cách nào đem dược tề phối chế thành công. Trên thực tế cũng không phải Phất Lạp Địch pháp sư lỗi của ngươi lầm, mà là những thứ này phối chế dược tề bắt đồ đựng dụng cụ sai lầm, là công cụ sai lầm." "Hả? Ý của ngươi là, ta những bảo bối này, chưa đủ chính xác?" Phất Lạp Địch pháp sư chỉ trên mặt đất những thứ này bắt đồ đựng dụng cụ, trên mặt lộ ra vẻ cổ quái. Mai Lâm gật đầu một cái nói: "Đúng vậy, chính là những thứ này đồ đựng dụng cụ, cũng không chính xác, cho nên mới đưa đến đất kiểm dược tề phối chế thất bại, nếu như Phất Lạp Địch pháp sư không tin, có thể dùng ta đồ đựng dụng cụ trước phối chế một chút, nhìn có hữu hiệu hay không." Mai Lâm tay hơi hơi vừa lộn, liền từ trong giới chỉ lấy ra một chi tinh mỹ bát ống nghiệm, đây là Mai Lâm theo vạn tượng tháp trung đổi, chế luyện thập phần tinh mỹ, hơn nữa đo cũng phi thần xác thực, còn thông qua cụ Trận Hào kiểm nghiệm, xa xa điều không phải Phất Lạp Địch pháp sư không biết từ đâu tìm tới thô ráp bát đồ đựng dụng cụ có khả năng sánh ngang. Phất Lạp Địch pháp sư nửa tin nửa ngờ nhận lấy Mai Lâm trong tay bát ống nghiệm, sau đó liền bắt đầu một lần nữa phối chế dược tề. Chương 177, đáng sợ dược tề. Phất Lạp Địch pháp sư tuy rằng thoạt nhìn lôi thôi lết thiết, có phần lười biếng hình dạng, nhưng trên thực tế, Phất Lạp Địch pháp sư tại phối chế dược tề thời gian cũng là nhất chuyên chú thời điểm, hắn mỗi một cái trình tự đều cực kỳ cẩn thận cùng chính xác. Hiện tại lại có Mai Lâm cho chính xác ống nghiệm, Phất Lạp Địch pháp sư liền lại không biết phạm sai lầm. Theo phối chế dược tề thời gian càng ngày càng dài, rốt cục Phất Lạp Địch gia nhập sau cùng một chút dược tề tài liệu, sau đó trong giây lát bắt đầu đun nóng. Xuy xuy xuy. Bát đồ đựng dụng cụ bên trong sền sệt dược tề, vốn là màu xanh biếc, mà bây giờ lại đang kịch liệt sôi trào, dần dần trở nên thành đen như mực sắc, hơn nữa có một phi thường gây mùi vị đạo. Phất Lạp Địch pháp sư ánh mắt của gắt gao nhìn chằm chằm bát đồ đựng dụng cụ bên trong đen như mực sắc dược tề, trên mặt của hắn thậm chí cũng không nhịn được lộ ra một vẻ vui mừng, đợi được bát đồ đựng dụng cụ bên trong dược tề hoàn toàn biến thành hắc sắc, Phất Lạp Địch pháp sư nhẹ nhàng cần mũi vừa nghe. Sau đó, Phất Lạp Địch pháp sư trên mặt của liền xuất hiện không che giấu được vẻ kích động, thanh âm của hắn gần như đều có chút run rẩy nói: "Ha ha, thành công, cư nhiên thực sự phối chế thành công. Ta chế biến nửa năm phối chế, rốt cục thành công chế biến ra tới." Phất Lạp Địch pháp sư trên mặt của tràn đầy vẻ mừng rỡ như điên, đồng thời thận trọng nâng lên bát đồ đựng dụng cụ bên trong đen như mực dược tề, mắt hơi híp, thoạt nhìn một thứ say mê niết. Mai Lâm trong lòng cũng là cảm thấy một hồi nghiêm nghị, cái này Phất Lạp Địch pháp sư, quả nhiên tại phối chế dược tề thượng, có rất sâu tạo nghệ, hắn vẹn vẹn chỉ là chỉ ra Phất Lạp Địch pháp sư phối chế dược tề trong quá trình một cái tiểu khuyết điểm, Phất Lạp Địch pháp sư cải chính sau khi, cư nhiên lập tức liền phối chế thành công. Cái này theo Mai Lâm, thật sự là có phần bất khả tư nghị, hắn nếu là làm từng bước dựa theo cụ trận hào trình tự tới, không ra một chút lệch lạc, chỉ sợ cũng phối chế không được cái này giảm thổ dược tề. Mai Lâm hiện tại phối chế dược tề, khuyết thiếu đó là hỏa hậu. Nắm giữ không được hỏa hậu, Mai Lâm mặc dù có cụ trận hào bang trợ, sợ rằng phối chế dược tề sát xuất thành công, cũng nói không thăng nổi đi, mà Phất Lạp địch pháp sư tại phối chế dược tề hỏa hậu thượng, rõ ràng cao hơn ra Mai Lâm rất nhiều. Thật là đồ tốt đẹp thế này tinh chuẩn đồ đựng dụng cụ, thật sự là khó có được. Phất Lạp địch pháp sư đang cầm Mai Lâm cho bát ống nghiệm, một thứ yêu thích không buông tay niết, Mai Lâm cũng khẽ mỉm cười nói, nếu Phất Lạp địch pháp sư thích, như vậy kiện bát đồ đựng dụng cụ sẽ đưa cho Phất Lạp địch pháp sư. Giống như vậy bát đồ đựng dụng cụ, tại Vạn Tượng Tháp còn có rất nhiều, chỉ cần trả giá nhất định cống hiến điểm là có thể một lần nữa đổi. Huống hồ Mai Lâm rời đi ám linh vực ban đầu, phối chế dược tề bát đồ đựng dụng cụ nhưng là chuẩn bị không ít. Tống xuất đi thế này một chi ống nghiệm, căn bản cũng không coi là cái gì. Phất Lạp địch pháp sư, của ngươi cái này cái giảm thổ dược tề, rốt cuộc có tác dụng gì? Mai Lâm nhìn Phất Lạp địch pháp sư trong tay những thứ kia đen như mực sắc dược tề, cảm thấy rất kỳ quái, nghe thấy cái này phụ dược tề tên liền thập phần cổ quái, cho nên Mai Lâm mới có câu hỏi này. Hắc hắc, giảm thổ dược tề hiệu quả sao? Phất Lạp địch pháp sư ngẩng đầu, nhìn thoáng qua bố đốn pháp sư bên người luyện kim quái vật. Sau đó đem cái này phụ dược tề đưa cho bố đốn pháp sư, giọng bình tĩnh nói, bố đốn pháp sư, ngươi đem cái này cái giảm thổ dược tề, đưa cho ngươi sủng vật tan bảo. Đây là luyện kim quái vật dược tề. Bố đốn pháp sư nửa ngờ nửa tin, nhưng vẫn là để cho luyện kim quái vật uống cái này cái giảm thổ dược tề. Một lát sau, hồng y nữ tử sắc mặt, đồng nhiên trở nên ửng hồng, đồng thời cả người tiểu như cùng khí cầu giống như, nhanh chóng chứng đại, mơ hồ đều có thể thấy ngoài dưới ra. Cực lớn huyết quản chính đang điên cuồng mở rộng chứ, lao nhanh máu, càng điên cuồng lưu động, hồng y nữ tử làm cho một loại coi như muốn điên cuồng cảm giác, trên người cư nhiên nổi lên một cực lớn áp bách khí tức. Giống. Đột nhiên, hồng y nữ tử ngửa mặt lên trời cả tiếng gào lên, thanh âm thập phần chói tai, mà cùng lúc đó, hồng y nữ tử trên người xanh mượt một tầng lân giáp, là tốt rồi dường như dính vào một tầng hắc sắc thần bí vật chất giống như, dùng hồng y nữ tử nhìn qua, tỏ ra càng thêm dữ tợn kinh khủng. Phất Lạp địch pháp sư hài lòng gật đầu, hướng về phía bố đốn pháp sư nói, bố đốn pháp sư, ngươi bây giờ có thể thử một chút của ngươi sủng vật. Bố đốn pháp sư gật đầu, sau đó chỉ vào trong viện tử, một gốc cây hai người vây quanh đại thụ. Siêu. Hồng y nữ tử thân ảnh lóe lên, liền xuất hiện ở đại thụ trước, sau đó một quyền đánh ra. Bang. Lực lượng khổng lồ, trực tiếp đem cây to này đánh cho nứt ra rồi, chỉ cần phong nhẹ nhàng thổi một cái, đại thụ sẽ ầm ầm rồi ngã xuống. Mà mọi người đều có chút trợn mắt hốc mồm nhìn hồng y nữ tử một quyền này, cho dù là bố đốn pháp sư, cũng thập phần khiếp sợ, vừa hồng y nữ tử triển hiện ra tốc độ lực lượng, đều cơ hồ tăng trưởng gấp 2-3 lần. Trong nháy mắt liền tăng trưởng gấp 2-3 lần lực lượng, đây là đáng sợ dường nào, cỡ nào bá đạo dược tề. Nhất thời, bố đốn pháp sư nhìn về phía Phất Lạp địch pháp sư trong ánh mắt, đều lóe ra một tia nóng bỏng vẻ. Hắc hắc, thấy được chưa, đây cũng là giảm thổ dược tề tác dụng, chuyên môn cho luyện kim bọn quái vật dùng, một khi ăn vào tốc độ lực lượng vân, gần như toàn bộ phương vị đề thăng 2 đến gấp 4, hơn nữa kéo dài thời gian, có thể dài đến 2-3 giờ thời gian. Phất Lạp địch pháp sư đơn giản giải thích một chút giảm thổ dược tề tác dụng, loại thuốc này tề là chuyên môn là luyện kim bọn quái vật nghiên chế, người thường căn bản cũng không có thể dùng, bởi vì đó là muốn mạo hiểm sinh mạng nguy hiểm, rất nhiều người thường liều thuốc hạ, liền sẽ lập tức tử vong. Mà luyện kim bọn quái vật, bản thân đó là thân thể tố chất phi thần hãn, hơn nữa có các loại các dạng năng lực, vừa không có ý thức, đủ để thừa nhận được giảm thổ dược tề bá đạo dược hiệu hơn nữa, giảm thổ dược tề bản thân không việc gì tác dụng phụ, cũng không cần tiêu hao sinh mệnh, chỉ là đang sử dụng sau khi, cho dù là luyện kim bọn quái vật, cũng cần thật tốt tính dưỡng một đoạn thời gian, mới có thể khôi phục bình thường. Hảo, hảo, Phất Lạp địch pháp sư, ngươi có còn hay không giảm thổ dược tề? Cho ta mấy cái, cần bao nhiêu nguyên tố tinh thạch, cứ việc nói. Bố đốn pháp sư lập tức chỉ biết, cái này cái giảm thổ dược tề trọng yếu tính. Một khi có cái này phụ dược tề, tại thời khắc mấu chốt, luyện kim quái vật đột nhiên bộc phát ra lực lượng cường đại, khẳng định có thể xoay bất lợi thế cục, thậm chí đánh chết đối thủ. Một khi giảm thổ dược tề bắt đầu lưu thông, nhất định sẽ đã bị vô số luyện kim sĩ những hoang nên, dù sao, rất nhiều luyện kim sĩ chỉ là nghiên cứu luyện kim quái vật, mà không sẽ là phân tâm những phương diện khác nghiên cứu. Cho nên, rất nhiều dược tề học liền nghiên cứu chế tạo một chút kỳ lạ dược tề, đang bình thường trên thân người không chiếm được nghiệm chứng. Nhưng ở cường hãn luyện kim quái vật trên người, những chất thuốc này lại phát huy ra làm người ta khó có thể tưởng tượng tác dụng. Bởi vậy, rất nhiều luyện kim sĩ luyện kim quái vật, đều đã dùng đến nhà bảo chế thuốc những nghiên cứu ra một chút kỳ lạ dược tề, như thanh trừ người thường ký ức dược tề, chính là những chất thuốc này sư môn nghiên cứu ra tới, là luyện kim sĩ những khống chế luyện kim quái vật, cung cấp rất nhiều thuận tiện. Nghe được bố đốn pháp sư muốn càng nhiều hơn giảm thổ dược tề, Phất Lạp Địch pháp sư lại khẽ lắc đầu một cái nói, phối chế giảm thổ dược tề tài liệu đều thập phần sang quý, điều không phải giống như luyện kim sĩ có thể sử dụng khởi huống hồ, ta cũng vậy vừa phối chế thành công, nếu muốn phải tiếp tục phối chế, còn phải tiêu hao một đoạn thời gian rất dài. Phất Lạp Địch pháp sư ý tứ đã rất rõ ràng, bố đốn pháp sư nếu là muốn giảm thổ dược tề, phải đợi lát nữa một đoạn thời gian. Bố đốn pháp sư trên mặt lộ ra vẻ mong đợi vẻ, bất quá hắn rất nhanh thì khôi phục lại, thấy bên cạnh Mai Lâm cùng Hắc Bảo lao đầu sau khi, lúc này mới vỗ mạnh một cái chán, có phần áo nào nói, thiếu chút nữa đã quên rồi chính sự, Phất Lạp Địch pháp sư, ta giới thiệu cho ngươi một chút, hai vị này là Mai Lâm pháp sư cùng Hy Nhị pháp sư, vừa tới đến phủ không thành, là muốn mua một chút chân quý dược tề tài liệu dùng để phối chế dược tề. Phất Lạp Địch pháp sư vừa mới nhận Mai Lâm đưa tặng một chi phi thường tinh mỹ ống nghiệm, bởi vậy cũng hào sảng cười to nói, thì ra là Mai Lâm pháp sư là muốn dược tề tài liệu, xem vừa Mai Lâm pháp sư, có thể chỉ ra ta phối chế dược tề trong quá trình sai lầm, nghĩ đến cũng đúng dược tề học có rất sâu nghiên cứu, viết sau khi chúng ta ngược lại là có thể cho nhau tham thảo một phen. Đồng nhiên, Phất Lạp Địch pháp sư tiếp tục nói, Mai Lâm pháp sư nghĩ muốn cái gì dược tề tài liệu, cứ việc nói thẳng a. Phất Lạp Địch pháp sư ngược lại rất tự tin, hắn vẫn luôn đang nghiên cứu dược tề học, thông qua bán ra một chút dược tề, cũng kiếm lấy không ít tài phú, trong đó đại bộ phận đều đổi thành dược tề tài liệu, cho nên, hắn rất tự tin, Mai Lâm nói ra dược tề tài liệu, hắn nhất định sẽ có. Mai Lâm gật đầu, sau đó liền đem mà hắn cần huyễn ma dược tề cùng với Lam Môi dược tề một chút dược tề tài liệu, nói một lần, mà Phất Lạp Địch pháp sư vừa mới bắt đầu đều vẫn là chuyện trò vui vẻ, vẻ mặt tỏ ra rất nhẹ nhàng, bất quá dần dần, theo Mai Lâm báo ra dược tề tài liệu càng ngày càng chân quý, Phất Lạp Địch pháp sư sắc mặt cũng trở nên mơ hồ có phần xấu hổ. Cuối cùng, Mai Lâm đem mà hắn cần dược tề tài liệu, hết thảy đều nói một lần, Phất Lạp Địch pháp sư ban đầu xác thực chân thành vẻ mặt tìm không thấy, ngược lại là một thứ khổ qua mặt. Mai Lâm pháp sư, lời ngươi nói những chất thuốc này tài liệu, nhất là Lam Môi, chắc là muốn phối chế Lam Môi dược tề a. Lam Môi dược tề chỉ là tăng trưởng tinh thần lực dược tề, lẽ nào Mai Lâm pháp sư cảm giác tinh thần lực chưa đủ? Phất Lạp Địch pháp sư trên mặt lộ ra vẻ hồ nghi, dù sao phần lớn thi pháp giả đều là bị nẹt cho pháp thuật tạo thành, nhất là một chút phức tạp pháp thuật, nhất là khó có thể tạo thành, cho nên phần lớn thi pháp giả cũng sẽ không thiếu khuyết tinh thần lực, ngược lại thì thiếu khuyết thích hợp tự thân tình huống pháp thuật chịu đựng. Mai Lâm cũng không có giải thích, ai có thể nghĩ đến, hắn có củ trận hào, hoàn toàn không cần pháp thuật tạo thành vấn đề, ngược lại thì tinh thần lực vẫn khốn nhiều hắn. Phất Lạp Địch pháp sư trầm ngâm một hồi, sau đó liền đem trong giới chỉ một chút dược tề tài liệu đem ra, tịnh chỉ vào những chất thuốc này tài liệu nói, ta liền nhiều như vậy Lam Môi dược tề tài liệu, đại khái có thể phối chế mấy cái Lam Môi dược tề. Về phần Mai Lâm pháp sư cần cái khác dược tề tài liệu, ta cũng không có, có thể tại phụ không thành một chút khổng lồ cửa hàng trong có, bất quá giá cả kia, xách xách, chính là phi thường đắt giá. Mai Lâm nhìn Phất Lạp Địch pháp sư xuất ra Lam Môi dược tề tài liệu, cũng cảm thấy rất hài lòng, huyễn ma dược tề dù sao cũng là rất cổ kính dược tề phối phương, là những cổ xưa kia tế vu những sử dụng dược tề, Phất Lạp Địch pháp sư chưa huyễn ma dược tề tài liệu, cũng rất bình thường. Có cái này mấy cái Lam Môi dược tề tài liệu, Mai Lâm cũng có thể thông qua dược tề, là tinh thần lực nhanh chóng tăng, có thể, tinh thần lực tăng đến cũng đủ lần nữa tạo thành một cái nhất cấp pháp thuật cũng nói không nhất định. Phất Lạp Địch pháp sư đem những thứ này làm mua dược tề tài liệu, tất cả đều miễn phí đưa cho Mai Lâm, coi như là còn ban đầu Mai Lâm bang trợ hắn phối chế thành công giảm thổ dược tề cùng với biếu tặng chính xác đồ đựng dụng cụ nhân tình. Mai Lâm pháp sư, nhìn ngươi tại phối chế dược tề thượng, có thiên phú rất cao, nếu là ngươi có thời gian, có thể sẽ là đến nơi này tìm ta. Chúng ta đồng thời trao đổi lẫn nhau một chút phối chế dược tề kinh nghiệm. Phất Lạp Địch pháp sư chân thành mời Mai Lâm, có thời gian đến hắn ở đây tới giao lưu phối chế dược tề kinh nghiệm. Mai Lâm cũng gật đầu một cái nói, nếu là có thời gian, ta nhất định sẽ là tới bái phòng Phất Lạp Địch pháp sư. Dứt lời, Mai Lâm cùng Hắc Bảo lao đầu, cùng với bố đốn pháp sư, liền cáo biệt Phất Lạp Địch pháp sư, nhanh chóng ly khai Phất Lạp Địch pháp sư nơi ở. Chương 178, Bối Nhị Điếu Truy Biến Hóa. Mai Lâm cùng Hắc Bảo lão đầu lại trở về bố đốn pháp sư nơi ở, Hắc Bảo lão đầu vội vã trở lại phối chế tử thạch phấn dược tề tới ổn định pháp thuật mô hình, Mai Lâm cũng vừa chiếm được Lam Môi dược tề tài liệu, bởi vậy cũng không có nhiều hơn nữa trò chuyện, trực tiếp về tới trong phòng. Lam Môi dược tề phối chế, Mai Lâm đã quen việc dễ làm, thậm chí ngay cả hỏa hậu đều nắm giữ không sai biệt lắm, bởi vậy phối chế dược tề sát xuất thành công, cũng nhất định có thể để thăng không ít. Vì vậy, Mai Lâm nhanh chóng lấy ra Lam Môi dược tề một chút tài liệu, bắt đầu dựa theo cụ trận hào trình tự, từ từ phối chế dược tề. Nam. 3 ngày sau, Mai Lâm rốt cục phối chế xong cuối cùng một phần dược tề tài liệu, hắn chế biến Lam Môi dược tề, hôm nay xác suất thành công cũng tăng lên rất nhanh, tổng cộng 9 phân Lam Môi dược tề tài liệu, Mai Lâm tổng cộng phối chế thành công 4 phụ dược tề. Như vậy xác suất thành công, xa so với lúc trước Mai Lâm lần đầu tiên phối chế thời gian cao hơn rất nhiều. Vì vậy, đem cái này 4 cái Lam Môi dược tề ăn vào sau khi, Mai Lâm tinh thần lực chiếm được trên diện rộng độ đề thăng, hắn mơ hồ đã cảm giác được, tựa hồ lại có thể nếm thử nữa một chút tạo thành đệ tam cái nhất cấp pháp thuật. Bất quá, đây chỉ là nhằm vào giống như nhất cấp pháp thuật mà nói, nếu như Mai Lâm muốn tạo thành ngưng cô chi băng hoặc là ám quang chi vực như vậy phi thường phức tạp pháp thuật, như vậy hắn bây giờ tinh thần lực vẫn còn có chút miễn cưỡng. Cho nên suy tư một hồi, Mai Lâm vẫn là quyết định, đợi lát nữa tinh thần lực tăng một chút, hảo trực tiếp tạo thành ngưng cô chi băng hoặc là ám quang chi vực. Dù sao cũng hắn hiện tại đã có phòng ngự loại nhất cấp pháp thuật cùng với tiến công loại nhất cấp pháp thuật, đối với nhất cấp pháp thuật tạo thành, Mai Lâm đã không phải là như vậy bức thiết, cũng không vội tại một thời. Mai Lâm đứng dậy, đẩy cửa phòng ra, đi ra ngoài, hôm nay khí trời rất tốt, ánh mặt trời ấm áp xuyên thấu qua tầng mây rơi xuống trong viện tử, cũng không thập phần khô nóng, ngược lại cảm giác thật ấm áp. Mai Lâm pháp sư, đang ở sân trung nửa nằm bố đốn pháp sư, thấy Mai Lâm sau khi ra ngoài, trên mặt nở một nụ cười. Bố đốn pháp sư, Hy Nhĩ pháp sư còn chưa có đi ra sao? Mai Lâm liếc nhìn Hy Nhĩ pháp sư gian phòng, phát hiện cửa phòng như trước đóng chặt chứ, tựa hồ Hắc Bảo lão đầu đến bây giờ chưa từng ra. Bố đốn pháp sư sâu đậm nhìn thoáng qua Hắc Bảo lão đầu gian phòng, sau đó bất đắc dĩ lắc đầu nói, Hy Nhĩ bị thức hải bên trong pháp thuật mô hình bất ổn hành hạ rất nhiều niên, bây giờ có thể có dược tề dùng pháp thuật của hắn mô hình ổn định lại, hắn tự nhiên hận không thể lập tức liền chế biến ra cũng đủ ngoài dược tề. Là ta cho hắn tử thạch phấn số lượng chỉ sợ chí ít cần nửa tháng thời gian, Hy Nhĩ mới ra đến. Mai Lâm gật đầu, sau đó hắn liền vừa cười vừa nói, ta muốn đi ra ngoài đi bộ một chút, nhìn cái này phù không thành. A, phù không thành ta tương đối quen, ngày hôm nay ta liền bồi Mai Lâm pháp sư, hảo hảo chuyển vừa chuyển phù không thành A. Bố đốn pháp sư cười ha hả nói, thái độ của hắn, rõ ràng so với Mai Lâm lúc mới tới, muốn tốt hơn nhiều. Vậy làm phiền bố đốn pháp sư. Mai Lâm cũng không có cự tuyệt. Có thể có bố đốn pháp sư tương bồi, tại đây phủ không thành trong, Mai Lâm cũng không cần hạt đi vòng vo, có thể lại thêm nhanh chóng hiểu toàn bộ phủ không thành. Vì vậy, Mai Lâm liền cùng bố đốn pháp sư đồng thời, nhanh chóng ly khai sân. Nam. Một thân hắc bào Mai Lâm, cùng bố đốn pháp sư đồng thời, bước chậm tại phủ không thành trên đường. Toàn bộ phủ không thành, sáng sớm đều bao phủ tại một tầng mông lung vân vụ ở giữa, cũng may phủ không thành chung đều là thi pháp giả, có tinh thần lực ngược lại cũng không cần sợ thấy không rõ. Hơn nữa theo ánh mặt trời dần dần thay đổi nóng cháy, bao phủ tại phủ không thành sương mù cũng dần dần tản ra, lúc này đã có rất nhiều thi pháp giả, đều trên mặt đất để một chút kỳ lạ vật, có dược tề tài liệu, thi pháp công cụ, thậm chí ngay cả pháp thuật, đều có người lấy ra nữa giao dịch. Mai Lâm tùy tiện nhìn một chút, đều là chút thông thường dược tề tài liệu, thi pháp công cụ cũng rất đơn sơ, về phần pháp thuật, vậy càng là một chút phi thường thông thường không cấp pháp thuật, thỉnh thoảng có một chút nhất cấp pháp thuật, cũng đều hết sức phổ biến. Mai Lâm nhìn mấy thứ này, liền thẳng lắc đầu, nếu như phủ không thành đều chỉ có những thứ này nói, vậy hay để cho hắn quá thất vọng rồi. Tựa hồ nhìn thấu Mai Lâm trên mặt vẻ thất vọng, bố đốn pháp sư mỉm cười, nhẹ giọng nói, Mai Lâm pháp sư, những thứ kia, đều là một chút nhập môn cấp thi pháp giả, hoặc là nhất cấp thi pháp giả lấy ra nữa, đều là lưu lạc pháp sư, có thể có thứ tốt gì. Bọn họ cũng bất quá chỉ là muốn hoán chút nguyên tố tinh thạch mà thôi, đương nhiên, thỉnh thoảng có thể đào đến một chút thứ tốt. Nhưng này loại cơ hội thật sự là quá ít, nếu như Mai Lâm pháp sư muốn xem thứ tốt nói, ta có thể mang Mai Lâm pháp sư đi vào. Mai Lâm gật đầu, những thứ này thi pháp giả bãi đi ra ngoài đồ vật, thật sự là để cho hắn quá thất vọng rồi, lớn như vậy một cái phủ không thành, chắc chắn sẽ không chỉ có thế này một ít đồ, bằng không, thì như thế nào hấp dẫn những thứ kia thi pháp giả tổ chức chung thi pháp giả đến đây. Rất nhanh, Mai Lâm liền tại bố đốn pháp sư dưới sự hướng dẫn, đi tới một tòa tiểu lâu trước, cái này chàng tiểu lâu. Cùng sở hữu 3 tầng, theo bề ngoài thoạt nhìn, giống như là một cái thành nhỏ bảo giống như. Mai Lâm pháp sư, đây là Bạch Ngân Chi Lâu, bên trong vô luận là dược tề tài liệu, thi pháp công cụ, pháp thuật vân. Vân, đều cái gì cần có đều có, sẽ phải cho ngươi thỏa mãn. Bố đốn pháp sư thấp giọng nói, sau đó liền dẫn Mai Lâm, đi thẳng vào. Mai Lâm thấy, lui tới nơi này đều là một chút nhất cấp thi pháp giả, hơn nữa trên người thậm chí còn ăn mặc pháp bảo, những pháp bảo này. mỗi một kiện đều khắc chứ một chút phù văn thần bí, là có lực phòng ngự. Có thể không bằng ám linh vực cho thành viên chính thức pháp bảo, nhưng là không kém lắm, dù sao có thể có một kiện thi pháp công cụ, đối với lưu lạc pháp sư mà nói, đều là thiên đại may mắn. Cho dù là Mai Lâm, gia nhập ám linh vực, hiện tại cũng không có nhất kiện thi pháp công cụ. Mai Lâm cùng bố đốn pháp sư tiến vào phòng khách, lập tức liền có một gã nâu tóc dài nữ tử đi tới trước mặt hai người, tên nữ tử này tướng mạo quyến rũ, mặc trên người nhất kiện khai dẫn thấp ngực trang phục, hơi chút nhìn kỹ, là có thể thấy bên trong tảng lớn tuyết trắng da thịt. Hai vị pháp sư có gì cần ta trợ giúp? Thanh âm cô gái nhu nhu, làm cho nghe hết sức thoải mái. Bố đốn pháp sư lại chút nào không vì ngoài sở động, giọng bình tĩnh nói, dẫn chúng ta tùy tiện đi dạo a. Người này cô gái quyến rũ cũng không có tức giận, như trước rất nhiệt tình nói, tốt lắm, ta trước hết mang hai vị pháp sư đi xem chúng ta nơi này thi pháp công cụ. Dứt lời, cô gái quyến rũ liền ở phía trước dẫn đường, mà Mai Lâm cùng bố đốn pháp sư thì đi theo ngoài sau lưng. Bố đốn pháp sư, nàng cũng là thi pháp giả. Mai Lâm thấp trầm giọng hỏi. Bố đốn pháp sư gật đầu một cái nói, đúng vậy, ở đây người thường căn bản là không cách nào vào đi, đương nhiên là thi pháp giả. Người có đúng hay không nghĩ, một người cao quý thi pháp giả dĩ nhiên để làm những thứ này. Hắc hắc, ngươi nhưng không nên coi thường các nàng, rất nhiều lưu lạc pháp sư chính là nằm mộng cũng muốn tiến nhập ở đây. Một khi trở thành Bạch Ngân Chi Lâu trong thành viên, đây chính là hưởng thụ bất tận các loại tài nguyên, pháp thuật, thi pháp công cụ, dược tế vân. Vân, cơ hồ là không gián đoạn cung ứng. Bạch Ngân Chi Lâu trong thành viên đãi ngộ, chút nào không thua một chút thi pháp giả trong tổ chức thành viên chính thức. Nghe được bố đốn pháp sư giải thích cặn kẽ Bạch Ngân Chi Lâu trong thành viên, Mai Lâm trong lòng cũng cảm giác rất khiếp sợ, một cái cửa hàng trong thành viên, tự nhiên có thể chính mình thi pháp giả tổ chức trung thành viên chính thức đãi ngộ, điều này thật sự là có phần bất khả tư nghị. Phải biết rằng ngay cả Mai Lâm, hiện tại cũng vẹn vẹn chỉ là ám linh vực tạm thời thành viên mà thôi, nếu muốn trở thành thành viên chính thức, còn phải tại trong vòng 3 năm, tấn chức trở thành nhất cấp thi pháp giả. Ám linh vực còn như vậy, cái khác thi pháp giả tổ chức cũng không sai biệt lắm là như vậy, thành viên chính thức đãi ngộ, điều không phải như vậy đơn giản là có thể lấy được. Không nghĩ tới, hiện tại chỗ ngồi này thoạt nhìn cũng không thế nào khí phái tiểu lâu trong thành viên, đãi ngộ cư nhiên tốt như vậy có thể sánh ngang thi pháp giả tổ chức thành viên chính thức. Những ý niệm này chỉ ở Mai Lâm trong đầu chợt lóe lên, rất nhanh, Mai Lâm cùng bố đốn pháp sư liền bị cô gái quyến rũ dẫn tới lầu 2, một chỗ tràn đầy các loại thi pháp công cụ trong đại sảnh. Trong đại sảnh chỉ có rất ít vài tên thi pháp giả, bên người đều có dường như cô gái quyến rũ vậy thi pháp giả, tại vì bọn họ giới thiệu các loại thi pháp công cụ. Hai vị pháp sư, các ngươi nhìn cái này cây pháp trượng làm sao? Cái này cây pháp trượng có thể dùng pháp thuật tác dụng phạm vi rộng hơn, mặc dù là đơn thể pháp thuật nhưng chỉ cần có cái này cây pháp trượng, cũng có thể dùng chi tại trong phạm vi nhỏ tiến công nhiều mục tiêu. Thấy Mai Lâm cùng bố đốn pháp sư tựa hồ cũng không có hứng thú, cô gái quyến rũ lại tiếp tục giới thiệu một chút nhất kiện thi pháp công cụ. Như vậy bộ pháp bảo làm sao? Một khi mặc vào, phía trên có khắc ba bùa ngự pháp trận, đây chính là có thể ngăn cản nhị cấp pháp thuật công kích pháp bảo. Nghe đồn, cái này pháp bảo là mô phỏng theo thần bí thi pháp giả tổ chức ám linh vực trung thành viên chính thức pháp bảo, cho nên, một khi mặc vào cái này pháp bảo trên thực tế cùng những thứ kia ám linh vực trung thành viên chính thức, không việc gì khác biệt. Mai Lâm cảm thấy rất vô cùng kinh ngạc, không nghĩ tới cái này pháp bảo lại là mô phỏng theo ám linh vực thành viên chính thức pháp bảo, hắn tại ám linh vực trung, cũng không hiếm thấy qua ám linh vực pháp bảo, theo ở bề ngoài mà nói, mặc dù có chút tương tự, nhưng phía trên phủ văn pháp trận lại khẳng định có khác nhau rất lớn. Bất quá có thể ngăn cản giống như nhị cấp pháp thuật công kích, cũng xác thực có thể sánh ngang ám linh vực những thứ kia thành viên chính thức pháp bảo. Vì vậy Mai Lâm trong lòng khẽ động, hướng cô gái quyến rũ hỏi, bộ này pháp bảo cần bao nhiêu nguyên tố tinh thạch? Cô gái quyến rũ trên mặt lộ ra lại thêm nụ cười sáng lạ, sau đó nhẹ giọng nói, bộ này pháp bảo cũng không đắt, chỉ cần 1.000 khối nguyên tố tinh thạch là được. 1.000 khối nguyên tố tinh thạch. Mai Lâm nghe vậy, không khỏi cười khổ lắc đầu, ban đầu hắn còn nghĩ hắn nguyên tố tinh thạch rất nhiều. Theo ngân phát lão đầu nơi nào lấy được, hơn nữa áo choàng nam tử duy khắc tắt cùng với ni nhị pháp sư trên người lấy được, nhưng mặc dù là toàn bộ chung vào một chỗ, tính toán đâu ra đấy, cũng mới 700-800 khối nguyên tố tinh thạch mà thôi, căn bản cũng không đủ 1.000 khối nguyên tố tinh thạch. Quên đi, nhìn lại những thứ khác. Mai Lâm lắc đầu liên tục, thấp giọng nói. Cô gái quyến rũ sát ngôn quan sát, lúc này cũng biết Mai Lâm khả năng chưa 1.000 khối nguyên tố tinh thạch, vì vậy, nàng liền dẫn Mai Lâm đi một chút tương đối tiện nghi thi pháp công cụ khu vực. Mới vừa tới đến khu vực này, hàng trên kệ để rất nhiều tạp nhạp thi pháp công cụ, đủ loại đặc điểm thi pháp công cụ, cái gì cần có đều có. Bất quá không đợi Mai Lâm tỉ mỉ kiểm tra, hắn vẫn mang theo tại bộ ngực bối nhị điếu truy lại đột nhiên tản mát ra một tia nóng rực khí tức, để cho Mai Lâm lập tức liền kinh giác đứng lên. Cái này Bối Nhị Điếu Truy, từ lúc Mai Lâm sử dụng xong bên trong chứa đựng đại hỏa cầu thuật sau khi, Bối Nhị Điếu Truy liền gần như rốt cuộc nhất kiện bỏ hoang thi pháp công cụ, không có một chút tác dụng. Nhưng bây giờ, cái này từ lâu trải qua không việc gì dùng Bối Nhị Điếu Truy lại đột nhiên có một chút biến hóa, Mai Lâm tâm trạng hơi kinh hãi, sau đó liền đưa ánh mắt về phía hàng trên kệ trưng bày tràn đầy các loại thi pháp công cụ. Chương 179, Bạch Ngân Chi Lâu. Hàng trên kệ các loại thi pháp công cụ, thật sự là nhiều lắm, rực rỡ muôn màu, nếu như điều không phải tỉ mỉ kiểm tra, căn bản là thấy không rõ lắm. Mai Lâm bất động thanh sắc đi tới hàng cái trước, hắn cũng không có thực sự đi thăm dò xem, mà là tinh tế cảm thụ được nơi ngực, theo Bối Nhị Điếu Truy chỗ chuyển tới ấm áp cảm giác, nếu như cái này luồng cảm giác ấm áp trở nên càng thêm nóng rực, cái này cho thấy, hắn khả năng rời một kiện cùng Bối Nhị Điếu Truy có quan hệ thi pháp công cụ rất gần. Dựa vào biện pháp như thế, Mai Lâm từ từ đi tới dựa vào tường một tòa hàng trên kệ, bộ ngực hắn chỗ Bối Nhị Điếu Truy, quả nhiên truyền ra trận trận phi thường nóng rực khí tức. Tên kia cô gái quyến rũ lập tức hướng Mai Lâm giới thiệu, nơi này thi pháp công cụ, có các loại hình, hơn nữa có chút thi pháp công cụ, ngay cả chúng ta thất cấp pháp sư, đều phân rõ không ra tác dụng, nói không chừng chính là theo rất xa xôi thời kỳ, lưu truyền xuống bảo bối. Nếu như hai vị pháp sư hữu duyên, rất có thể sẽ nhận được một chút phi thường kỳ lạ cường đại thi pháp công cụ. Người này cô gái quyến rũ nói cũng rất có kỹ xảo, nơi này rất nhiều thi pháp công cụ, có thể thực sự bị thất cấp thi pháp giả xem qua, nhưng nếu là liên thất cấp thi pháp giả cũng không nhìn ra được có tác dụng gì, lại nơi nào sẽ có cái gì cường đại thi pháp công cụ. Dù sao kiểm lậu xác suất thực sự thật quá thấp, nhưng cô gái quyến rũ vừa nói như vậy, lại có thể lập tức kích khởi một chút thi pháp giả bên trong hưng phấn trong lòng tình, có thể là có thể làm thành mấy khoản giao dịch. Mai Lâm trong lòng sáng như tuyết, ở kiếp trước, hắn gặp qua như vậy đẩy mạnh tiêu thụ người, không biết có bao nhiêu, bất quá vô luận là điều không phải kiểm lậu, có thể khiến cho Bối Nhị Điếu Truy như vậy biến hóa, cũng nhất định là cùng Bối Nhị Điếu Truy có liên quan đồ vật, miễn là giá cả thích hợp, hắn cũng sẽ suy nghĩ mua lại. Nhìn thấy Mai Lâm thờ ơ, cô gái quyến rũ liền không nói, nàng biết, như Mai Lâm người như vậy, là rất có mục đích tính chất cùng chủ kiến, sẽ không bởi vì nàng nói mà thay đổi chủ ý, cho nên đối mặt người như vậy, nàng điều có thể làm, đó là an tĩnh cùng, lẳng lặng cùng đợi Mai Lâm cuối chọn lựa. Mai Lâm theo hàng trên kệ một đống thi pháp công cụ chung, chọn lựa nhất kiện hiện đầy bùi điếu truy, xem bề ngoài, ngược lại cùng Mai Lâm Bối Nhị Điếu Truy không sai biệt lắm. Bất quá tại điếu truy phía sau, lại cũng không có ký tên. Mai Lâm tỉ mỉ tra xét điếu truy, theo bộ ngực hắn chỗ, Bối Nhị Điếu Truy sở phát ra trận trận hơi nóng, đã phi thường nóng rực, rất rõ ràng, cái này đầy bùi điếu truy, chính là cùng Bối Nhị Điếu Truy có liên quan đồ vật. Chỉ là, vô luận Mai Lâm thế nào kiểm tra, cái này điếu truy đều không có chút nào chỗ đặc thù, tinh thần lực cũng vô pháp kéo dài đi vào, thoạt nhìn chính là một cái phi thường thông thường điếu truy, có thể bởi vì ngoài có thể rõ ràng nhìn ra niên đại lâu đời, lúc này mới đem trở thành thi pháp công cụ, bỏ vào hàng trên kệ. Cái này điếu truy bao nhiêu nguyên tố tinh thạch? Mai Lâm gọn gàng dứt khoát hướng về phía cô gái quyến rũ hỏi. Cô gái quyến rũ mỉm cười, trong ánh mắt lóe lên một tia giảo hoạt quan mang, sau đó nhẹ giọng nói, cái này điếu truy là chúng ta Bạch Ngân Chi Lâu thất cấp thi pháp giả, hao hết thiên tân vạn khổ, theo một chỗ cổ trong di tích tìm được, tuy rằng tạm thời không biết nó rốt cuộc là cái gì loại hình thi pháp công cụ, nhưng nhất định phi thường khó lường. Như vậy, chúng ta cũng chỉ thu 500 nguyên tố tinh thạch, làm sao? 500 nguyên tố tinh thạch. Mai Lâm trên mặt của bỗng nhiên nở một nụ cười, Bạch Ngân Chi Lâu có lẽ có thất cấp thi pháp giả, nhưng đó nhất định là địa vị phi thường tôn sùng, hắn theo cổ trong di tích tìm được đồ vật, lại còn để ở chỗ này tùy ý buôn bán. Cái này điếu truy, rất có thể chỉ là Bạch Ngân Chi Lâu tìm mấy khối hoặc là hơn 10 khối nguyên tố tinh thạch, theo một chút thi pháp giả trong tay thu tới được, hiện tại gặp Mai Lâm, liền muốn công phu sư tử ngoạm. Mai Lâm trực tiếp đem điếu truy thả trở lại, hướng về phía Bố Đốn pháp sư nói, Bố Đốn pháp sư, đi thôi. Bố Đốn pháp sư tự tiếu phi tiếu nhìn cô gái quyến rũ nói, các ngươi Bạch Ngân Chi Lâu lần này chính là nhìn lầm, Mai Lâm pháp sư không có thể như vậy thông thường lưu lạc pháp sư, mà là thi pháp giả tổ chức chung pháp sư. Ánh mắt của hắn lại còn kém. Cho nên, các ngươi vẫn là cho cái thực tế điểm giá cả. Bố Đốn pháp sư cũng sớm đã theo Hắc Bảo lão đầu nơi nào nghe được Mai Lâm tư cách, ám linh vực trung thi pháp giả, cái này không thể so với ngươi giống như lưu lạc pháp sư. Cũng chính là bởi vì tầng này thân phận, Bố Đốn pháp sư mới có thể thế này phóng thấp tư thái, cùng đi Mai Lâm đến phủ không thành trung tùy ý chuyển động. A, nguyên lai là thi pháp giả tổ chức chung pháp sư. Cô gái quyến rũ trong đôi mắt đẹp cũng lộ ra vẻ kinh dị, sau đó nàng liền nhẹ giọng cười nói, nếu là có kiến thức pháp sư, ta đây liền ra cái thực tế giá cả, 50 khối nguyên tố tinh thạch. Mai Lâm Pháp Sư, ngươi cảm thấy thế nào? Cô gái quyến rũ trực tiếp theo 500 nguyên tố tinh thạch, thấp xuống gấp 10 lần, hiện tại chỉ cần 50 khối nguyên tố tinh thạch. Mai Lâm chần chờ một chút, nghĩ cái giá tiền này vẫn có thể tiếp thu, vì vậy gật đầu một cái nói, hảo, 50 khối nguyên tố tinh thạch. Dứt lời, Mai Lâm trực tiếp theo trong giới chỉ móc ra một chút nguyên tố tinh thạch, đưa cho cô gái quyến rũ, sau đó đem điếu truy nắm trong tay, nhất thời, Mai Lâm nơi ngực bối nhị điếu truy, lại thay đổi nóng rực đứng lên. Bất quá ở chỗ này, Mai Lâm cũng không tiện tỉ mỉ kiểm tra, liền đem điếu truy bỏ vào trong giới chỉ, chờ sau khi trở về sẽ là tỉ mỉ kiểm tra, rốt cuộc cùng bối nhị điếu truy có quan hệ gì. Cô gái quyến rũ làm thành một khoản giao dịch, hết sức cao hứng, nhất là đã biết Mai Lâm là thi pháp giả tổ chức chúng pháp sư, cái này có thể sánh bằng giống như lưu lạc pháp sư muốn giàu có nhiều lắm. Vì vậy, cô gái quyến rũ tiếp tục hỏi, Mai Lâm pháp sư còn muốn cấu mua vài món đồ sao? Chúng ta nơi này có thi pháp công cụ, dược tê phối phương, dược tê tài liệu, thậm chí một chút luyện kim tài liệu cũng có. Mai Lâm trầm ngâm một hồi, sau đó nói, mang ta đi xem gặp các ngươi dược tê tài liệu. Sau đó, cô gái quyến rũ liền dẫn Mai Lâm cùng bố đốn pháp sư, đi tới một gian phi thường an tĩnh phòng khách, tại cái đại sảnh này bên trong, khắp nơi đều để một chút dược tê tài liệu, số lượng nhiều vô cùng. Mai Lâm một chút liền thấy Lam Môi, đây chính là mà hắn cần dược tê tài liệu. Bất quá Mai Lâm hỏi thăm một chút Lam Môi giá cả, lại lắc đầu, thực sự quá mức sang quý, nếu như góp đủ một phần Lam Môi dược tề tài liệu, chí ít đều cần 500 nguyên tố tinh thạch, như vậy giá cả, thực sự quá mức sang quý, Mai Lâm mặc dù muốn mua, cũng chỉ có thể mua một phần Lam Môi dược tề tài liệu. Kế tiếp, Mai Lâm vừa cẩn thận hỏi thăm một chút huyễn ma dược tề tài liệu, để cho Mai Lâm vui mừng chính là, Bạch Ngân Chi Lâu trong quả nhiên có huyễn ma dược tề tài liệu, bất quá giá cả kia, càng thêm sang quý. Nhìn hồi lâu, Mai Lâm trong lòng đã có cân nhắc, Lam Môi dược tề cùng huyễn ma dược tề tài liệu, Bạch Ngân Chi Lâu trong đều có, cái này có thể sánh bằng ám linh vực trung dược tề tài liệu cũng còn muốn phong phú. Mai Lâm nhớ kỹ, trước đây hắn tại Vạn Tượng Tháp trong, liền không có tìm được huyễn ma dược tề tài liệu. Rất nhanh, Mai Lâm liền cùng bố đốn pháp sư ly khai Bạch Ngân Chi Lâu. Mai Lâm hướng bố đốn pháp sư hỏi, bố đốn pháp sư, cái này Bạch Ngân Chi Lâu thoạt nhìn hình như thật không đơn giản, nhiều như vậy thi pháp công cụ, dược tề tài liệu, thậm chí rất nhiều thứ. Liên ám linh vực trùng cũng không có, nó chẳng phải là có thể sánh ngang thi pháp giả tổ chức. Sánh ngang thi pháp giả tổ chức. Hắc hắc, Mai Lâm Pháp Sư, nếu là ngươi biết Bạch Ngân Chi Lâu là ai thành lập, ngươi cũng sẽ không hỏi như vậy. Chu. Tiên của tôi đốt nét bố đốn Pháp Sư khẽ lắc đầu một cái, trên mặt lộ ra vẻ cổ quái. A, là ai thành lập? Mai Lâm vội vàng hỏi. Bạch Ngân Đại Pháp Sư. Bố đốn Pháp Sư biểu tình, đống nhiên thay đổi ngưng trọng. Bạch Ngân Đại Pháp Sư. Đại Pháp Sư. Mai Lâm sắc mặt hơi đổi một chút, nội tâm cảm thấy rất chấn động, hắn không có thể như vậy cái gì cũng đều không hiểu lưu lạc Pháp Sư, mà là ám linh vực trung thi Pháp giả. Tiến nhập ám linh vực sau khi, Mai Lâm đã biết rất nhiều thi Pháp giả một chút thưởng thức, trong đó, Đại Pháp Sư không có thể như vậy một cái tôn xưng, mà là một loại thực lực tượng trưng. Đại Pháp Sư là cựu cấp thi Pháp giả trên, không cách nào tưởng tượng cảnh giới, trước đây sáng tạo ám linh vực Phỉ Đức Nhĩ Đại Pháp Sư. Đó là cựu cấp trên cường đại thi pháp giả, chỉ là sau lại chẳng biết tung tích, có thể là chết, có thể phải đi địa phương khác, nói chung, Phỉ Đức Nhĩ Đại Pháp Sư cũng không có xuất hiện nữa. Mà Bạch Ngân Chi Lâu người xây dựng Bạch Ngân Đại Pháp Sư, nhưng là cả thi pháp giả trên thế giới, cực kỳ thưa thất Đại Pháp Sư một trong, hiện tại cũng còn đang, cho nên Bạch Ngân Chi Lâu mới có thể phát triển thế này cấp tốc, kỳ thế lực, thậm chí có thể sánh ngang một chút cỡ trung thi pháp giả tổ chức, về phần ám linh vực như vậy loại nhỏ thi pháp giả tổ chức. Dĩ nhiên là lại thêm không nói chơi. Bạch Ngân Chi Lâu trong đích xác có thứ tốt, nhưng đại bộ phận quá mức sang quý, như ta vậy lưu lạc pháp sư, bình thường căn bản cũng không sẽ suy nghĩ đi Bạch Ngân Chi Lâu. Bố đốn pháp sư nhìn qua phía sau Bạch Ngân Chi Lâu, bất đắc dĩ lắc đầu, lưu lạc pháp sư nếu muốn trở thành càng cường đại hơn thi pháp giả, phi thường chắc trở, chỉ là tu luyện tài nguyên, hiếm khi thấy đến. Tương đối mà nói, ám linh vực trung cống hiến điểm, ngược lại trái ngược nhau dễ nhận được. Cũng khó trách rất nhiều lưu lạc pháp sư, đều điên cuồng muốn đi vào thi pháp giả tổ chức. Mai Lâm chưa lại tiếp tục chuyển động, mà là cùng bố đốn pháp sư đồng thời về tới trong viện tử. Sau khi trở lại phòng, Mai Lâm lấy xuống động ở bộ ngực bối nhị điếu truy, sau đó lại từ trong giới chỉ, lấy ra tại Bạch Ngân Chi Lâu trong mua được điếu truy. Nhất thời, bối nhị điếu truy lập tức liền tản mát ra trận trận nóng rực khí tức. Cái này hai khối điếu truy, thoạt nhìn cực kỳ tương tự, bất quá bối nhị điếu truy bên trong có không gian. Có thể chứa đựng pháp thuật, nhưng theo Bạch Ngân Chi Lâu trong mua được khối này điếu truy, bên trong nhưng không có bất kỳ không gian, thậm chí thoạt nhìn đều không giống như là nhất kiện thi pháp công cụ. Từ lúc Mai Lâm đem bối nhĩ điếu truy bên trong chứa đựng đại hỏa cầu thuật phóng thích hoàn hậu, cái này bối nhĩ điếu truy liền gần như thành bỏ hoang thi pháp công cụ, không có nữa bất cứ tác dụng gì. Nhưng bây giờ, bối nhĩ điếu truy bỗng nhiên xảy ra một chút biến hóa, điều này làm cho Mai Lâm cũng là đầy cõi lòng chờ mong, muốn nhìn một chút bối nhĩ điếu truy rốt cuộc có thay đổi gì. Mai Lâm cẩn thận tương đối hai khối điếu truy, dần dần, hắn cư nhiên cũng nhìn thấu một chút môn đạo, cái này hai khối điếu truy, thoạt nhìn một tả một hữu, tựa hồ là nhất thể, chỉ là không biết nguyên nhân gì, mà bị sách phần lái tới. Nghĩ tới đây, Mai Lâm lập tức đã đem hai khối điếu truy đặt ở đồng thời, nhất thời, theo bối nhĩ điếu truy thượng, lóe lên một đạo tia sáng chói mắt, lập tức liền bọc lại một khối khác điếu truy. Hai khối điếu truy đều bị bạch quang chói mắt bao phủ, mơ hồ đang phát sinh chứ một chút biến hóa, Mai Lâm cũng là đầy cõi lòng chờ mong, mật thiết nhìn chăm chú vào bối nhị điếu truy. Chưa xong còn tiếp. Chương 180, tăng phúc loại thi pháp công cụ. Giang giác. Đồng nhiên, bạch quang trong truyền ra một tiếng giòn tiếng vang, ngay sau đó, bạch quang bắt đầu dần dần tán đi, hai khối điếu truy lúc này thì đã hoàn toàn hòa hợp nhất thể, một tả một hữu hai khối điếu truy, bây giờ nhìn lại thật giống như một khối nơ con bướm giống như. Cái này, đây là, Mai Lâm đưa tay trộm một cái, đem hai khối điếu truy dung hợp hình thành nơ con bướm trộm được trong tay, hắn tinh thần lực, nhanh chóng duyên đưa vào khối này nơ con bướm trong. Nơ con bướm trong ẩn chứa một đạo đơn giản ý niệm, Mai Lâm thoáng tra một cái xem, lập tức hiểu khối này hoàn toàn mới nơ con bướm thi pháp công cụ, rốt cuộc có nhiều diệu dụng. Hoàn toàn mới nơ con bướm thi pháp công cụ, lại là nhất kiện phi thường hiếm thấy tăng phúc loại thi pháp công cụ, nguyên bản cái này hai khối điếu truy, một mình làm một thể. Đều là một loại tương đối đơn giản thi pháp công cụ. Như ban đầu Mai Lâm lấy được bối nhị điếu truy, là có thể chứa đựng pháp thuật, sau đó thả ra ngoài, mà hai khối điếu truy dung hợp sau đó, tự tạo thành nhất kiện hoàn toàn mới thi pháp công cụ, hơn nữa còn là phi thường chân quý tăng phúc loại thi pháp công cụ. Mai Lâm trong lòng cực kỳ chấn động, hắn lập tức liền nghĩ đến trong truyền thuyết tổ hợp loại thi pháp công cụ, đây là thuộc về 3.600 năm trước Mạc Nhị Tháp đế quốc thời kỳ, một chút cường đại luyện kim sĩ các, chế tạo ra một loại thi pháp công cụ. Có thể đem vài loại đơn độc thi pháp công cụ tổ hợp lên, sau đó hình thành một chút cường đại thi pháp công cụ. Chỉ là, luyện kim sĩ các hôm nay đã đi lên lối rẽ, không có bao nhiêu luyện kim sĩ nguyện ý tuần hoàn truyền thống, đi luyện chế một chút kỳ lạ thi pháp công cụ, mà thì nguyện ý tốn hao càng nhiều hơn tinh lực, đi luyện chế một chút cường đại luyện kim quái vật. Cho nên, loại này tổ hợp loại thi pháp công cụ, hiện tại phần lớn luyện kim sĩ, đều đã sẽ không luyện chế. Mai Lâm lấy được hai khối điếu truy, lại là tổ hợp loại thi pháp công cụ. Đây càng là cực kỳ hiếm thấy. Hơn nữa theo nơ con bướm hình thi pháp công cụ bên trong ẩn chứa giản đơn ý niệm trong, Mai Lâm còn biết, hai khối điếu truy dung hợp sau thi pháp công cụ, vẹn vẹn chỉ là tương đối đơn giản thi pháp công cụ, chân chính bối nhị pháp sư luyện chế tổ hợp loại thi pháp công cụ, nếu như toàn bộ đều tập đủ, là ngay cả cường đại đại pháp sư các đều hâm mộ cường đại thi pháp công cụ. Hồi lâu, Mai Lâm cái này mới dần dần bình phục lại tâm tình kích động, hắn đem nơ con bướm hình thi pháp công cụ trở mình quay lại, thấy mặt trái quả nhiên là dùng Mạc Nhị Tháp văn tự có khắc bối nhị hai chữ. Vị này bối nhị pháp sư, Mai Lâm tuy rằng chưa từng có nghe nói qua, nhưng không hề nghi ngờ, có thể luyện chế ra thế này một bộ tổ hợp loại thi pháp công cụ, hơn nữa một khi tập thể toàn bộ đơn độc thi pháp công cụ, hình thành mới thi pháp công cụ, lại là ngay cả cường đại đại pháp sư các đều đã tranh nhau cướp đoạt thi pháp công cụ. Không hề nghi ngờ, bối nhị pháp sư chí ít cũng là một vị đại pháp sư, hơn nữa còn là tại luyện kim một đường trên có thành tựu cực cao đại luyện kim sĩ. Cái này tăng phúc loại thi pháp công cụ, Mai Lâm cẩn thận tra xét, uy lực của nó Mai Lâm cũng không rõ ràng lắm, chỉ biết là, cái này tăng phúc thi pháp công cụ, chỉ có thể tăng phúc một cái pháp thuật, cho nên trước đó, nhất định phải chọn xong pháp thuật. Mai Lâm hiện tại có không cấp pháp thuật cùng nhất cấp pháp thuật, không cấp pháp thuật tự nhiên không cần suy tính, mà nhất cấp pháp thuật, Mai Lâm thức hải trong cũng chỉ có phòng ngự loại pháp thuật thủ hộ chi bia cùng tiến công loại pháp thuật cuồng bạo chi viêm. Tiến công loại pháp thuật, ngày sau Mai Lâm còn có thể tạo thành nhất cấp pháp thuật lôi quang chi cầu, cho nên, đem như vậy quý báu tăng phúc loại thi pháp công cụ dùng tại cuồng bạo chi viêm trên, thật sự là có phần đáng tiếc. Nếu là dùng tại phòng ngự loại pháp thuật thủ hộ chi bia trên, tại gặp phải có chút nguy hiểm lúc, rất khả năng là có thể phát huy tác dụng to lớn, nghĩ tới đây, Mai Lâm trong lòng đã mơ hồ có lựa chọn. Bất quá rất nhanh, Mai Lâm lại nghĩ đến một vấn đề, hắn thủ hộ chi bia cũng có ra cường bản, hơn nữa ra cường bản thủ hộ chi bia cũng gần như đạt tới nhất cấp pháp thuật đỉnh phong, vô cùng tiếp cận nhị cấp pháp thuật, nếu là cái này tăng phúc loại thi pháp công cụ có thể tăng phúc, chẳng phải là có thể để cho thủ hộ chi bia ra cường bản, thay đổi càng thêm lợi hại. Nghĩ tới đây, Mai Lâm liền không kịp chờ đợi lập tức thí nghiệm lên. Thủ hộ chi bia. Mai Lâm liên tiếp phóng ra vài lần thủ hộ chi bia, sau đó lần nữa phóng thích thủ hộ chi bia ra cường bản. Lần này thủ hộ chi bia ra cường bản, tại tăng phúc loại thi pháp công cụ bên trong để lại một chút độc hưu chính là ấn ký, Mai Lâm trong tay vừa lộn, lập tức tiểu xuất hiện một thổ hệ nguyên tố tinh thạch. Tăng phúc loại thi pháp công cụ cũng không phải không có cơ sở tăng phúc, mà là cần tiêu hao đại lượng nguyên tố tinh thạch. Mai Lâm dùng thi pháp công cụ tăng phúc chính là thổ hệ pháp thuật, bởi vậy cần tiêu hao thổ hệ nguyên tố tinh thạch. Thủ hộ chi bia. Mai Lâm lập tức phóng xuất ra thủ hộ chi bia ra cường bản, hơn nữa còn là thông qua tăng phúc loại thi pháp công cụ. Nhất thời, một tầng hôi mông mông quang mang xuất hiện, đem Mai Lâm lung bao ở trong đó, từng mảnh một cực lớn tấm bia đá xuất hiện ở Mai Lâm trước người. Những bia đá này, ngay cả Mai Lâm đều có thể rõ ràng cảm thụ được trong đó ẩn chứa lực lượng kinh khủng, cái này đã vượt qua xa nhị cấp pháp thuật phạm chủ, thậm chí đạt tới tam cực pháp thuật trình độ. Có tăng phúc loại thi pháp công cụ, Mai Lâm thủ hộ chi bia pháp thuật ra cường bản, thậm chí là có thể sánh ngang một chút tam cực phòng ngự loại pháp thuật, cái này tăng phúc loại thi pháp công cụ, cư nhiên trực tiếp đem Mai Lâm thủ hộ chi bia ra cường bản uy lực, tăng lên chọn hơn một đẳng cấp, đạt tới tam cực phòng ngự loại pháp thuật trình độ. Hảo, hảo, đây mới thực sự là cường đại thi pháp công cụ. Mai Lâm trên mặt lộ ra một tia ý mừng, trước hắn ngay vạn tượng tháp trong, thấy qua một chút thi pháp công cụ, tuy rằng trong lòng thích, nhưng cần cống hiến chút quá mức sang quý. Tới phủ không thành sau, Bạch Ngân Chi lâu giảm nhất kiện mô phỏng theo ám linh vực thành viên chính thức pháp bảo, cư nhiên cũng muốn 1.000 nguyên tố tinh thạch, đồng dạng quá mức đắt giá. Bất quá bây giờ, Mai Lâm lại có thế này nhất kiện cường đại tăng phúc loại thi pháp công cụ, bàn về chân quý trình độ. So với rất nhiều pháp bảo, pháp trượng các loại thi pháp công cụ, đều chân quý hơn rất nhiều. Hơn nữa, cái này tăng phúc loại thi pháp công cụ, vẫn là tổ hợp thi pháp công cụ, ngày sau nếu có thể đủ tìm được cái khác đơn độc thi pháp công cụ, là có thể lần nữa tổ hợp thành nhất kiện hoàn toàn mới, uy lực lớn hơn thi pháp công cụ. Bối nhĩ pháp sư như vậy cổ xưa thi pháp giả, có thể luyện chế ra thần kỳ như vậy thi pháp công cụ, đây mới là chính thống luyện kim sĩ, qua hiện tại đã đi vào lối rẽ luyện kim sĩ các, có khác nhau rất lớn. Đương nhiên, hoặc có lẽ bây giờ những thứ kia luyện kim sĩ, sẽ không cho là bọn họ là đi vào lạc lối, trái lại nghĩ là ở luyện kim học một đường trên, đi ra một cái hoàn toàn mới lộ. Mai Lâm thu hồi thủ hộ chi bia ra cường bản pháp thuật, sau đó hắn sẽ là phóng thích thông thường thủ hộ chi bia pháp thuật, lại phát hiện, tăng phúc loại thi pháp công cụ, quả nhiên không có bất cứ động tĩnh gì, thủ hộ chi bia uy lực cũng như trước chỉ là nhất cấp pháp thuật trình độ. Mai Lâm biết, sau này nếu muốn sử dụng cái này tăng phúc loại thi pháp công cụ, chỉ có thể phóng thích thủ hộ chi bia ra cường bản, một chút là có thể đem uy lực của nó để thăng tới tam cực pháp thuật trình độ, có thể làm lá bài tẩy của hắn, không phải vạn bất đắc dĩ, tuyệt không có thể sử dụng. Hơn nữa, sử dụng tăng phúc loại thi pháp công cụ, tiêu hao thổ hệ nguyên tố tinh thạch cũng rất nhiều, vừa Mai Lâm chỉ phóng liên tục thủ hộ chi bia ra cường bản một hồi thời gian, cư nhiên cũng đã tiêu hao hai quả thổ hệ nguyên tố tinh thạch. Nếu là giống như Lưu Lạc pháp sư, coi như là chiếm được cái này tăng phúc loại thi pháp công cụ, chỉ sợ cũng dùng không dậy nổi, Mai Lâm nếu không phải chiếm được ngân phát lão đầu, áo choàng nam tử duy khắc tắt pháp sư cùng với ni nhị pháp sư toàn bộ tài phú, chỉ sợ lúc này cũng là trứng trọi đá, chỉ là một hai quả nguyên tố tinh thạch, Mai Lâm đều rất khó lấy ra nữa. Nguyên tố tinh thạch. Xem ra phải nghĩ biện pháp kiếm lấy một chút nguyên tố tinh thạch. Mai Lâm thu hồi cái này tăng phúc loại thi pháp công cụ, thấp giọng lầm bầm, hắn hôm nay đã không ở ám linh vực, tại ám linh vực trong, chân quý nhất đó là cống hiến chút, có cống hiến chút có thể đổi vạn tượng tháp bên trong các loại dược tề, pháp thuật hoặc là thi pháp công cụ. Nhưng ở bên ngoài, nguyên tố tinh thạch lại quý giá nhất, chưa nguyên tố tinh thạch, mặc dù dự đoán được một chút thông thường dược tề tài liệu cũng không thể. Tỷ như, Mai Lâm muốn có được Lam Môi dược tề tài liệu, Huyễn Ma dược tề tài liệu, đều phải cần khổng lồ nguyên tố tinh thạch, nếu chưa nguyên tố tinh thạch, hiếm khi thấy được đầy đủ dược tề tài liệu. Mai Lâm suy nghĩ một chút, muốn dự đoán được càng nhiều hơn nguyên tố tinh thạch, căn cứ hắn tự thân tình huống, không hề nghi ngờ chỉ có đại lượng phối chế một chút dược tề bán ra, sau đó kiếm lấy một chút nguyên tố tinh thạch. Hơn nữa, phương pháp này còn rất có thể được tính, dù sao hắn có củ trận hào, tại phối chế dược tề sát xuất thành công trên, nếu so với giống như nhà bảo chế thuốc cao hơn một chút. Hơn nữa, nếu như đợi được Mai Lâm từ từ nắm giữ được một phụ dược tề chế biến hỏa hậu, như vậy hắn phối chế dược tề sát xuất thành công còn có thể càng cao. Cho nên, phối chế dược tề bỏ ra bán, hiện nay là Mai Lâm duy nhất có thể rất nhanh kiếm lấy đại lượng nguyên tố tinh thạch biện pháp. Bất quá phối chế dược tề bỏ ra bán, phương diện này cũng liên lụy tới có nhiều vấn đề, tỉ như loại nào dược tề tại phủ không thành tối nhiệt tiêu, cái nào dược tề tài liệu tương đối tiện nghi, cùng với đường dây tiêu thụ vân. Vân, những thứ này đều là cần Mai Lâm suy tính, hơn nữa nếu như chỉ dựa vào Mai Lâm một người, tại trong khoảng thời gian ngắn, hắn cũng không thể một mình nắm giữ những thứ này. Mai Lâm cũng không có dự định ý theo dựa vào tự mình một người vùi đầu khổ dính dáng, là có thể nhanh chóng kiếm lấy nguyên tố tinh thạch, hắn nghĩ tới trước Phất Lạp Địch Pháp Sư. Phất Lạp Địch Pháp Sư một lòng nghiên cứu dược tề, hắn tại phù không thành nhiều năm như vậy, khẳng định biết rất nhiều về dược tề chuyện, tìm hắn hỗ trợ, nhất định có thể tiết kiệm được rất nhiều sự tình. Nghĩ tới đây, Mai Lâm không chần chờ, lập tức tiểu rời khỏi phòng, hướng Phất Lạp Địch Pháp Sư nơi ở đi đến. Mai Lâm hồi tưởng lần trước, Bố Đốn Pháp Sư dẫn theo hắn đi qua lộ, Mai Lâm cũng từ từ đi tới Phất Lạp Địch Pháp Sư nơi ở, vẫn là cái này phiến rất an tĩnh sân. Lúc Mai Lâm đi vào sân lúc, thấy cửa phòng như trước đóng chặt, bất quá Mai Lâm tinh thần lực lại cảm ứng được, phòng trong có trận trận nóng rực khí tức. Sợ rằng Phất Lạp Địch Pháp Sư lại đang phối chế dược tề, vì vậy Mai Lâm liền gõ cửa, nhẹ giọng hô: "Phất Lạp Địch Pháp Sư, ta là Mai Lâm, có một số việc muốn thỉnh giáo." "Là Mai Lâm Pháp Sư, mau mời tiến." Phòng trong Phất Lạp Địch Pháp Sư thanh âm giản mùa vang lên, trong giọng nói tựa hồ còn có mang theo vẻ hưng phấn. Chương 181, hợp tác. Két két. Mai Lâm đẩy cửa mà vào, thấy Phất Lạp Địch Pháp Sư đã đứng dậy, vừa cười vừa nói: "Mai Lâm Pháp Sư, ngươi có thể coi là đã tới, tới tới tới, chúng ta cho nhau tham thảo một chút đây đó đối với dược tề học kinh nghiệm." Phất Lạp Địch Pháp Sư đối với dược tề học thập phần si mê, tựa như trước đây Mai Lâm tại ám linh vực trong, gặp phải Hoắc Nhị Pháp Sư giống như, đều đối với dược tề học thập phần si mê, thậm chí đã đến điên cuồng trình độ. Phất Lạp Địch Pháp Sư cứng rắn kéo vào Mai Lâm muốn tham thảo cái gì kinh nghiệm, mà Mai Lâm lại bất đắc dĩ lắc đầu, hắn đối với dược tề học thực sự không việc gì nghiên cứu, chỉ có thể nói sơ bộ hiểu rõ một chút dược tề học thưởng thức mà thôi. Hắn sở dĩ phối chế dược tề có thể có cao như vậy xác suất thành công, nguyên nhân chủ yếu nhất hay là bởi vì có cụ trận hào chính xác khống chế. Phất Lạp Địch Pháp Sư, về dược tề học, chúng ta ngày khác sẽ là tham thảo a, lần này tới, ta là có việc muốn thỉnh giáo Phất Lạp Địch Pháp Sư. A, có chuyện gì, Mai Lâm Pháp Sư cứ việc nói. Phất Lạp Địch Pháp Sư gặp Mai Lâm không chịu tham thảo phối chế dược tề kinh nghiệm, liền cũng không cưỡng cầu nữa, ngược lại thì hơi hí mắt ra, ánh mắt nhìn chằm chằm Mai Lâm. Mai Lâm gật đầu, sau đó liền đưa hắn muốn phối chế dược tề tìm cách giản đơn giải thích một lần. Mà Phất Lạp Địch Pháp Sư cũng là một điểm tự thấu, khẽ gật đầu nói, thì ra là Mai Lâm Pháp Sư muốn phối chế dược tề bán ra, kỳ thực rất đơn giản, hiện tại ưa chuộng dược tề, chính là lần trước kinh qua Mai Lâm Pháp Sư chỉ điểm giảm thổ dược tề. Tại Phù Không Thành, có rất nhiều lưu lạc Pháp Sư, mà phần lớn lưu lạc Pháp Sư, đều trở thành luyện kim sĩ, cho nên cái này giảm thổ dược tề, cơ hồ là cùng không đủ cầu. Chỉ cần có thể chế biến ra giảm thổ dược tề, tiểu nhất định có thể rất nhanh chóng bán ra. Giảm thổ dược tề. Mai Lâm hơi trầm ngâm một hồi, mặc dù hắn tự nhận cũng không phải người tốt lành gì, đối với có can đảm uy hiếp được người của hắn, hắn cũng theo không buông tha, bất quá đời trước có chút tư tưởng, như trước ảnh hưởng hắn, luyện kim sĩ dùng hết thủ đoạn, đem người thường luyện chế thành là luyện kim quái vật tàn nhẫn thủ đoạn, để cho Mai Lâm rất không thích ứng. Thế nào, Mai Lâm Pháp Sư có lo lắng? Phất Lạp Địch Pháp Sư quan sát rất nhạy cảm, ánh mắt lấp lánh nhìn chằm chằm Mai Lâm. Một lúc lâu, Mai Lâm hít một hơi thật sâu, sau đó đem trong đầu những thứ kia phân loạn ý niệm trong đầu đều ném đến sau đầu. Hắn hôm nay đã không phải là kiếp trước Lâm Phi, mà là thi pháp giả Uy Nhị Sâm. Mai Lâm: "Hảo, tiểu phối chế giảm thổ dược tề, ta chế biến ra giảm thổ dược tề, còn phải làm phiền Phất Lạp Địch Pháp Sư giúp ta bán ra, trong đó tam thành tiền lời về Phất Lạp Địch Pháp Sư sở hữu." Mai Lâm thấp trầm giọng nói. Hắn biết rõ, hắn sở chế biến giảm thổ dược tề, số lượng chắc chắn sẽ không ít, nếu muốn cho Phất Lạp Địch Pháp Sư toàn tâm toàn ý bang trợ bán ra giảm thổ dược tề, mà không nhạ một chút phiền thoái, biện pháp tốt nhất tự nhiên là đem Phất Lạp Địch Pháp Sư cũng kéo vào được, hai người đồng thời hợp tác kinh doanh, chỉ có cùng lợi ích, mới có thể đem hai người buộc chung một chỗ. Phất Lạp Địch Pháp Sư trên mặt của quả nhiên nở một nụ cười, hắn tuy rằng điên cuồng si mê với dược tề nghiên cứu, nhưng cũng không phải chẳng biết đạo lý đối nhân xử thế, ngược lại làm lưu lạc pháp sư, hắn thủ đoạn gì không kiến thức qua. Mai Lâm dụng ý là sẽ là rõ ràng bất quá, muốn đưa hắn cũng buộc chung một chỗ, bất quá đây chính là có rất đại lợi ích chuyện, Phất Lạp Địch Pháp Sư tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Hảo, cứ làm như vậy đi. Mai Lâm Pháp Sư bây giờ muốn nhất định không có giảm thổ dược tề tài liệu a. Ta chỗ này có một chút dược tề tài liệu, không cần một nguyên tố tinh thạch, coi như là ta đưa cho Mai Lâm Pháp Sư a. Bất quá sau này giảm thổ dược tề tài liệu tiểu phải cần Mai Lâm Pháp Sư dùng nguyên tố tinh thạch mua. Dứt lời, Phất Lạp Địch Pháp Sư lập tức tiểu theo trong giới chỉ lấy ra khoảng chừng hơn 10 phân giảm thổ dược tề tài liệu, đưa cho Mai Lâm, đây cũng là tại biểu đạt thành ý của hắn. Mai Lâm cũng không có chối từ, đem cái này hơn 10 phân giảm thổ dược tề tài liệu đều thu vào, sau đó hướng về phía Phất Lạp Địch Pháp Sư nói, mấy ngày nữa, ta sẽ đem phối chế tốt giảm thổ dược tề đưa tới. Hảo, chỉ cần là hợp cách giảm thổ dược tề, ta nhất định trong thời gian ngắn nhất, giúp Mai Lâm pháp sư bán ra. Mai Lâm gật đầu, đang muốn xoay người lúc rời đi, hắn tựa hồ lại nhớ ra cái gì đó, lại tiếp tục đối với Phất Lạp Địch pháp sư nói, được rồi, sau này ta chế biến ra giảm thổ dược tề, xin hãy Phất Lạp Địch pháp sư không nên đối với bất kỳ người nào nhắc tới. Mai Lâm tịnh không muốn bởi vì phối chế dược tề chuyện mà làm người khác chú ý, hắn vẹn vẹn chỉ là muốn kiếm lấy một chút nguyên tố tinh thạch, hảo mua huyễn ma dược tề cùng lam môi dược tề một chút tài liệu mà thôi, có thể không gây phiền toái sẽ không gây phiền toái. Phất Lạp Địch pháp sư gật đầu, khoe miệng đang lúc nở một nụ cười nói, yêu cầu này rất dễ, đối ngoại ta đã nói những thứ này giảm thổ dược tề đều là ta chế biến ra tới, tin tưởng là ta Phất Lạp Địch tín dự, là không ai sẽ hoài nghi. Như vậy cũng tốt. Mai Lâm hài lòng gật đầu, sau đó liền trực tiếp xoay người lì khai. Trở lại bố đốn pháp sư sân, Mai Lâm cũng không có nhìn thấy bố đốn pháp sư, có thể bố đốn pháp sư lại đi thử nghiệm hắn luyện kim quái vật, mà Hắc Bảo lao đầu gian phòng đại môn như trước đóng chặt, nói vậy tại trong khoảng thời gian ngắn, Hắc Bảo lao đầu chắc là sẽ không đi ra. Mai Lâm xoay người bẩm báo đi vào trong phòng, đem Phất Lạp Địch pháp sư cho hơn 10 phân giảm thổ dược tề tài liệu, đều bày ở trên bàn, sau đó lại từ bên trong chiếc nhẫn, lấy ra trọn vẹn phối chế dược tề thủy tinh đồ đựng dụng cụ. Những thứ này đồ đựng dụng cụ đều là theo Mai Lâm theo vạn tượng tháp bên trong dùng cống hiến chút đổi, tại độ chính xác trên, căn bản không cần lo lắng, xa so với Phất Lạp Địch pháp sư sử dụng đồ đựng dụng cụ khá. Có những thứ này chính xác đồ đựng dụng cụ, Mai Lâm sẽ là phối chế giảm thổ dược tề, cũng sẽ giảm thiểu một chút không cần thiết sai lầm, có thể hữu hiệu để thăng xác suất thành công. Lần trước Phất Lạp Địch pháp sư chế biến thời gian dài như vậy giảm thổ dược tề, vô luận là hỏa hầu vẫn là dược tề tài liệu liệu thuốc, đều nắm giữ phi thường được rồi, nhưng vẫn là không cách nào phối chế thành công, cũng là bởi vì phối chế dược tề thủy tinh đồ đựng dụng cụ không tinh xác thực đưa đến. Bởi vậy, phối chế dược tề đồ đựng dụng cụ đối với dược tề chế biến thành công cũng vô cùng trọng yếu. Củ Trận Hào bắt đầu phối chế giảm thổ dược tề. Mai Lâm lập tức mở ra Củ Trận Hào, hắn lần trước tại Phất Lạp Địch pháp sư trong phòng của đã đem giảm thổ dược tề chế biến trình tự cùng với dược tề tài liệu liệu thuốc đều ghi vào Củ Trận Hào trong, bởi vậy hiện tại tiểu chỉ cần nghiêm khắc dựa theo Củ Trận Hào yêu cầu, sau đó sẽ nắm giữ hảo hỏa hầu, tiểu nhất định có thể chế biến ra giảm thổ dược tề. Truy cập lần đầu tiên tự mình phối chế giảm thổ dược tề, Mai Lâm không thể tránh khỏi thất bại. Về phần nguyên nhân, có Củ Trận Hào trợ giúp Mai Lâm phối chế dược tề như trước thất bại, nguyên nhân chỉ có thể là hỏa hầu không có nắm giữ hảo. Bất quá loại tình huống này Mai Lâm đã quá quen thuộc, cho nên hắn cũng không có trì hoãn, mà là tiếp tục bắt đầu rồi lần thứ hai phối chế. Lần này rất may mắn, Mai Lâm nhất cổ tác khí phối chế thành công phần thứ nhất giảm thổ dược tề. Kế tiếp, đó là không ngừng nghỉ phối chế dược tề, mãi đến trọn một ngày đêm sau, Mai Lâm mới đưa Phất Lạp Địch pháp sư cho hơn 10 phân giảm thổ dược tề tài liệu toàn bộ dùng xong. Hắn xác suất thành công không tính là cao bao nhiêu, nhưng là phi thường khả quan, 18 cái giảm thổ dược tề tài liệu, tổng cộng chế biến ra lục cái giảm thổ dược tề. Cái này thì tương đương với tam thành xác suất thành công, coi là trên là tương đối cao. Mặc dù là hỏa hầu nắm giữ lô hỏa thuần thanh Phất Lạp Địch pháp sư, cũng không dám nói có thể đạt được cao như vậy xác suất thành công. Mai Lâm nghỉ ngơi một hồi, liền trực tiếp mang theo phối chế tốt lục cái giảm thổ dược tề, hướng Phất Lạp Địch pháp sư nơi ở đi đến. Phất Lạp Địch pháp sư. Mai Lâm đi vào Phất Lạp Địch pháp sư gian phòng, thấy Phất Lạp Địch pháp sư tựa hồ chính nhắm mắt lại đang nghỉ ngơi. Nghe được Mai Lâm thanh âm, Phất Lạp Địch pháp sư lập tức tựu mở mắt, hắn khẽ lắc đầu một cái, trên mặt lộ ra một tia vẻ mệt mỏi nói: ngày hôm qua nghiên cứu cả đêm dược tề, cho nên mới vừa nghỉ ngơi một hồi. Được rồi, Mai Lâm pháp sư, ngươi tới có chuyện gì không? Chẳng lẽ là giảm thổ dược tề tại phối chế trên gặp phải khó khăn? Mai Lâm khẽ lắc đầu một cái, hắn trực tiếp theo trong giới chỉ lấy ra lục cái phối chế tốt giảm thổ dược tề. Đối với Phất Lạp Địch pháp sư nói, Phất Lạp Địch pháp sư, đây là ta vừa phối chế tốt lục cái giảm thổ dược tề, mang đến để cho ngươi xem một chút. Giảm thổ dược tề. Ngươi nhanh như vậy tiểu phối chế thành công lục cái giảm thổ dược tề. Phất Lạp Địch pháp sư khuôn mặt bất khả tư nghị, vội vàng nhận lấy Mai Lâm trên tay giảm thổ dược tề. Hắn nhẹ nhàng đem dược tề bỏ lên trên bàn, dùng mũi nhẹ nhàng nghe thấy một hồi, sau đó lại đem ngoài đặt ở trong suốt thủy tinh đồ đựng dụng cụ bên trong, cẩn thận quan sát. Trải qua nhiều lần quan sát, Phất Lạp Địch pháp sư nhịn không được thở dài nói, quả nhiên là giảm thổ dược tề, không sai, đây thật là giảm thổ dược tề. Xách xách. Không nghĩ tới Mai Lâm pháp sư tại phối chế dược tề trên tạo nghệ, so với ta tưởng tượng cao hơn, cư nhiên chỉ dùng một ngày thời gian, tự phối chế thành công lục phụ dược tề. Phối chế dược tề, tối hao tổn thời gian đó là những thứ kia rườm ra chính tự, cần cẩn thận tỉ mỉ hoàn thành, mà giống như thi pháp giả, mặc dù tinh lực tràn đầy, cũng sẽ cặn kẽ tỉ mỉ tự hỏi mỗi một cái trình tự. Nhưng Mai Lâm cũng không dùng suy nghĩ những thứ này, hắn có cụ trận hào bang trợ, có thể đem phối chế dược tề trình tự đều nghiêm khắc khống chế được, hắn sợ phải chú ý địa phương, cũng chỉ có phối chế dược tề hỏa hầu mà thôi. Mà hỏa hầu là có thể thông qua thời gian dài phối chế, đợi được thạo sau, tự nhiên mà vậy là có thể nắm giữ được phối chế dược tề hỏa hầu, do đó để thăng phối chế dược tề sát xuất thành công. Hảo, rất tốt, cái này lục cái giảm thổ dược tề, ta sẽ mau sớm xử lý, đến lúc đó giá cả, ta cũng sẽ đối với Mai Lâm Pháp Sư như thực là biểu lộ. Được rồi, Mai Lâm Pháp Sư có còn hay không giảm thổ dược tề tài liệu? Phất Lạp Địch Pháp Sư bỗng nhiên mở miệng hỏi. Mai Lâm lắc đầu nói, 18 phụ dược tề tài liệu, đã tất cả đều hao tổn xong. Phất Lạp Địch Pháp Sư trầm ngâm một hồi, trực tiếp tiểu theo bên trong chiếc nhẫn lấy ra một đống lớn dược tề tài liệu, trên mặt nở một nụ cười nói, Mai Lâm Pháp Sư vừa phối chế giảm thổ dược tề, cư nhiên là có thể có tam thành xác suất thành công, thật sự là bất khả tư nghị. Nơi này có gần 30 phân giảm thổ dược tề tài liệu, ta dựa theo mỗi một phân dược tề tài liệu 50 mai nguyên tố tinh thạch giá cả thu, 30 phân chính là 1.500 mai nguyên tố tinh thạch. Đợi được ngày sau bán ra giảm thổ dược tề, lấy được nguyên tố tinh thạch, ta sẽ chậm chậm khấu trừ, chẳng biết Mai Lâm Pháp Sư ý như thế nào. Mai Lâm tự nhiên là gật đầu đồng ý, đây là Phất Lạp Địch Pháp Sư rõ ràng tốt như thế ý tứ. Mai Lâm lần đầu phối chế giảm thổ dược tề, là có thể có tam thành xác suất thành công, để cho Phất Lạp Địch Pháp Sư đều cảm thấy rất chấn động. Cho nên, Phất Lạp Địch Pháp Sư thậm chí ở trong lòng âm thầm suy đoán, Mai Lâm có phải là hay không một vị dược tề đại sư, bởi vì một chút đặc thù nguyên nhân mà đi tới phủ không thành. Bất quá mặc kệ thân phận của Mai Lâm là cái gì, tại phối chế giảm thổ dược tề trên, có thể có cao như vậy xác suất thành công, cái này đã đáng giá Phất Lạp Địch Pháp Sư đem hết toàn lực lấy lòng cùng mượn hơi. Mai Lâm cùng Phất Lạp Địch Pháp Sư lại đơn giản hàn huyên vài câu, sau đó Mai Lâm liền lại ly khai Phất Lạp Địch Pháp Sư nơi ở, một lần nữa về tới bố đốn Pháp Sư sân, lại bắt đầu đem tất cả tinh lực đều đầu nhập vào phối chế giảm thổ dược tề trong. Chương 182, nhìn trộm. Mai Lâm điên cuồng phối chế giảm thổ dược tề, đoạn thời gian này, hắn gần như đem tất cả tinh lực đều đặt ở phối chế giảm thổ dược tề lên, cho nên kia gần 30 phân giảm thổ dược tề tài liệu, lại bị Mai Lâm tại ngắn ngủi trong vòng 2 ngày toàn bộ tiêu hao không còn. Mà thông qua chế biến mấy chục miếng giảm thổ dược tề sau, Mai Lâm đối với giảm thổ dược tề hỏa hầu nắm giữ, cũng càng ngày càng chỉ rõ. Gần đây 30 phân dược tề tài liệu, Mai Lâm đủ thành công chế biến ra 12 cái giảm thổ dược tề, cái này đã vượt qua 3 thành xác suất thành công. Phối chế được rồi những thứ này giảm thổ dược tề sau, Mai Lâm liền đi thẳng tới Phất Lạp Địch Pháp Sư nơi ở. Vừa nhìn thấy Mai Lâm đến đây, Phất Lạp Địch Pháp Sư trên mặt tiểu chất đầy nụ cười nói, ha ha, Mai Lâm Pháp Sư. Ta tính toán thời gian, chỉ biết ngươi sẽ hôm nay tới, thế nào, 30 phân dược tề tài liệu, chế biến ra bao nhiêu cái giảm thổ dược tề? 12 cái. Mai Lâm trực tiếp lấy ra phối chế tốt 12 cái giảm thổ dược tề, để cho Phất Lạp Địch Pháp Sư kiểm tra, mà Phất Lạp Địch Pháp Sư cũng cẩn thận kiểm tra một chút, sẽ là lúc ngẩng đầu lên, trong ánh mắt đều lóe ra một tia nóng bỏng vẻ. Xác suất thành công vượt lên trước 3 thành. Hảo, rất tốt, Mai Lâm Pháp Sư, ta còn có một cái tin tức tốt muốn nói cho ngươi. Ngươi ngày hôm trước cho 6 cái giảm thổ dược tề, ta đã giúp ngươi toàn bộ bán ra, mỗi cái giảm thổ dược tề đúng là 250 mai nguyên tố tinh thạch. 250 mai nguyên tố tinh thạch. Mai Lâm cấp tốc ở trong lòng yên lặng tính toán, mỗi phân giảm thổ dược tề tài liệu cần 50 mai nguyên tố tinh thạch, tổng cộng 18 phân dược tề tài liệu, chỉ là thành phẩm tiểu cần 900 mai nguyên tố tinh thạch. Mà 6 phụ dược tề toàn bộ bán ra, liền được 1.500 mai nguyên tố tinh thạch, gần như tịnh buồn bán lời 600 mai nguyên tố tinh thạch. Cái này thật đúng là tương đối món lãi kết xù, thảo nào rất nhiều dược tề sư thân gia đều tương đối giàu có. Như bố đốn Pháp Sư cùng Phất Lạp Địch Pháp Sư, căn bản cũng không có cái gì có thể sánh bằng tính. Phất Lạp Địch Pháp Sư có thể tùy ý xuất ra giá trị mấy trăm nguyên tố tinh thạch dược tề tài liệu cho Mai Lâm, mà bố đốn Pháp Sư sợ rằng ngay cả mấy chục mai nguyên tố tinh thạch đều đem không được. Bất quá, cái này cũng cần dược tề sư phối chế dược tề sát xuất thành công nhất định phải rất cao, bằng không. Hơn 10 phụ dược tề chỉ phối chế thành công 1-2 cái, đó là vô luận như thế nào đều kiếm không được nguyên tố tinh thạch. Dứt lời, Phất Lạp Địch Pháp Sư lấy ra 1.500 mai nguyên tố tinh thạch, đưa cho Mai Lâm. Mai Lâm mỉm cười, đối với Phất Lạp Địch Pháp Sư nói, ta nói rồi, mỗi một phân giảm thổ dược tề 3 thành tiền lời về ngươi, Phất Lạp Địch Pháp Sư, bỏ 900 mai nguyên tố tinh thạch dược tề tài liệu thành phẩm mà bên ngoài, 600 mai nguyên tố tinh thạch đúng là giảm thổ dược tề tiền lời. Ba thành tiểu đúng là 180 mai nguyên tố tinh thạch, ngươi sau này bán ra dược tề sau, đều có thể trước đem của ngươi ba thanh tiền lời khấu trừ rơi. Đối với lần này, Phất Lạp Địch Pháp Sư cũng không có khách khí, thu 180 mai nguyên tố tinh thạch, sau đó, Mai Lâm liền đem tất cả nguyên tố tinh thạch, đều cho Phất Lạp Địch Pháp Sư nói, ban đầu thiếu Phất Lạp Địch Pháp Sư 30 phân dược tề tài liệu, tổng cộng 1.500 mai nguyên tố tinh thạch, chỉ có thể ít hôm nữa sau chậm rãi còn, hiện tại những thứ này nguyên tố tinh thạch, lại dùng tới mua một chút dược tề tài liệu. Phất Lạp Địch Pháp Sư thì lắc đầu, trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười nói, Mai Lâm Pháp Sư, ngươi điểm ấy nguyên tố tinh thạch có thể mua bao nhiêu tài liệu? Như vậy, dược tề tài liệu để cho ta tới nghĩ biện pháp, sau này mỗi một phân dược tề tài liệu nguyên tố tinh thạch, ta cũng sẽ ở bán ra sau, thuận tiện khấu trừ dược tề tài liệu, thế nào? Phất Lạp Địch Pháp Sư sở dĩ hào phóng như vậy, cũng là thấy được Mai Lâm phối chế dược tề cao xác suất thành công, cao như vậy xác suất thành công, ngay cả hắn đều không đạt được, miễn là Mai Lâm có thể vẫn bảo trì cao như vậy xác suất thành công, kia còn con này hơn mấy trăm ngàn nguyên tố tinh thạch, căn bản cũng không coi là cái gì. Mai Lâm gật đầu, cũng không có từ chối nữa, hắn hiện tại cũng là nhu cầu cấp bách nguyên tố tinh thạch thời điểm, không cần phải khách khí. Vì vậy, Mai Lâm lại từ Phất Lạp Địch Pháp Sư ở đây cầm rất nhiều giảm thổ dược tề tài liệu, liền lại lần nữa trở lại, bắt đầu điên cuồng phối chế dược tề. Gần đây toàn bộ phù không thành luyện kim sĩ, tựa hồ cũng đang thảo luận một loại kỳ lạ dược tề, giảm thổ dược tề. Loại này giảm thổ dược tề, vốn có không thể nói rõ có bao nhiêu kỳ lạ, đích xác có thể làm cho luyện kim bọn quái vật thay đổi lực lớn vô tận, tốc độ tăng nhiều, các loại thân thể tố chất đều tăng. Đây là một cái có thể rõ ràng để thăng luyện kim bọn quái vật thực lực dược tề, tuy rằng vẹn vẹn chỉ là tạm thời tính gia tăng, nhưng bởi ngoài tác dụng phụ rất ít, gần như sẽ không có tác dụng phụ, hơn nữa có thể nhanh chóng để thăng luyện kim quái vật thực lực, tại có chút thời khắc nguy cấp, có thể lại bảo mệnh dược tề. Bởi vậy, rất nhiều luyện kim sĩ đều thích mua một chút giảm thổ dược tề. Bất quá, bởi vì giảm thổ dược tề phối chế tương đối phức tạp, cho nên phụ không thành bên trong giảm thổ dược tề, vẫn luôn là cùng không đủ cầu, có thật nhiều luyện kim sĩ cũng mua không được giảm thổ dược tề. Nhưng ngay mấy ngày gần đây, loại tình huống này lại lặng lẽ phát sinh cải biến, tại phụ không thành tương đối danh Phất Lạp Địch Pháp Sư, tuyên bố chế biến ra giảm thổ dược tề. Vì vậy, rất nhiều luyện kim sĩ đều nghe tin lập tức hành động, tìm được rồi Phất Lạp Địch Pháp Sư yêu cầu mua giảm thổ dược tề. Vừa mới bắt đầu, Phất Lạp Địch Pháp Sư chỉ có 6 phụ dược tề, kế tiếp tốc độ nhanh hơn, có 12 cái, 20 cái, 30 cái. Mãi đến cách mỗi 10 ngày thời gian, gần như thì có mấy chục cái giảm thổ dược tề. Số lượng nhiều như vậy giảm thổ dược tề, tự nhiên để cho càng nhiều hơn luyện kim sĩ đã biết Phất Lạp Địch Pháp Sư đại danh, càng mộ danh mà tới yêu cầu mua. Mấy ngày ngắn ngủi thời gian, mỗi một cái giảm thổ dược tề giá cả cũng đã theo 250 mai nguyên tố tinh thạch, phòng đến 300 mai nguyên tố tinh thạch. Hơn nữa như trước cùng không đủ cầu. Tại một gian âm u trong phòng, một gã trẻ tuổi thi pháp giả, cung kính hướng về phía trước người một gã tóc tím lao giả nói, lao sư, ta vừa đi hỏi thăm một chút, gần đây phủ không thành trong tranh nhau mua giảm thổ dược tề, đích xác là xuất từ Phất Lạp Địch Pháp Sư tay. Hơn nữa cái này Phất Lạp Địch Pháp Sư, tin tưởng lao sư cũng có thể có nghe thấy, mặc dù chỉ là nhất cấp thi pháp giả, nhưng ở dược tề học nghiên cứu thượng, vẫn có nhất định tạo nghệ. Tóc tím lao giả bỗng nhiên vươn tay. Đối với trẻ tuổi thi pháp giả nói, Khoa Nhĩ Đốn, đem ngươi mua được giảm thổ dược tề cho ta xem. Khoa Nhĩ Đốn lập tức cung kính đưa ra mấy phụ dược tề. Lão giả lấy được dược tề sau, cẩn thận nhìn một chút, sau đó gật đầu một cái nói, đúng vậy, đích xác là giảm thổ dược tề, bất quá nếu nói là đều là Phất Lạp Địch chế biến, ta không tin. Hắc hắc, Khoa Nhĩ Đốn, đi nhìn chằm chằm Phất Lạp Địch nơi ở, ta tin tưởng, cái kia thần bí dược tề sư, nhất định sẽ xuất hiện. Khoa Nhĩ Đốn mặc dù trên mặt lộ ra một tia nghi hoặc, nhưng vẫn gật đầu một cái, cung kính lui xuống. Toàn bộ căn phòng mở tối, lại lâm vào một mảnh tĩnh mịch an tĩnh. Vụ. Mai Lâm thật dài thở phào nhẹ nhõm, hắn nhìn trước mắt phóng ở đây một chút giảm thổ dược tề, trên mặt rốt cục nở một nụ cười. Cũng đủ rồi, chọn hơn một tháng, ta điên cuồng phối chế giảm thổ dược tề, không chỉ có xác suất thành công đề cao rất nhiều, còn kiếm lấy đầy đủ nguyên tố tinh thạch, đúng là thời điểm đi Bạch Ngân Chi Lâu. Mua huyễn ma dược tề cùng Lam mua dược tề tài liệu. Mai Lâm thấp giọng lầm bầm nói, hắn cái này hơn một tháng qua, tại trong phòng điên cuồng phối chế giảm thổ dược tề, đi ra ngoài dược tề tài liệu thành phẩm cùng với cho Phất Lạp Địch Pháp Sư ba thành tiền lợi mà bên ngoài, hắn cũng đã để dành 3 vạn nguyên tố tinh thạch. 3 vạn nguyên tố tinh thạch, đây là một khoản khổng lồ tài phú, nhưng lại được suy nghĩ được Mai Lâm mới chỉ là dùng hơn một tháng thời gian đứng lại, trên thực tế, phù văn học, dược tề học, luyện kim học, chỉ có dược tề học tối kiếm tiền. Một vị tại phối chế dược tề phương diện có rất cao thành tựu dược tề sư, căn bản cũng không buồn nguyên tố tinh thạch vấn đề, thân gia đều thập phần phong phú. Mai Lâm mặc dù tại phối chế dược tề thượng, bản thân tịnh không có gì đáng giá xương đạo địa phương, nhưng hắn có củ trận hào, lại có thể để thăng dược tề chế biến xác suất thành công, do đó có thể cho hắn tại trong khoảng thời gian ngắn, nhanh chóng kiếm lấy đại lượng nguyên tố tinh thạch. Có 3 vạn nguyên tố tinh thạch, mặc dù là mua đắt giá huyễn ma dược tề tài liệu cùng lam môi dược tề tài liệu, đều có thể mua rất nhiều cái. Mai Lâm đứng dậy, mở cửa phòng ra, hắn còn phải trước đem mấy ngày nay phối chế tốt hơn 50 cái giảm thổ dược tề đưa đi cho Phất Lạp Địch Pháp Sư. Rất nhanh, Mai Lâm đã đến Phất Lạp Địch Pháp Sư sân, Phất Lạp Địch Pháp Sư thấy Mai Lâm lúc, đã là mặt mày rạng rỡ, trong thần sắc tỏ ra phi thường nhiệt tình. Cái này hơn một tháng qua, Phất Lạp Địch Pháp Sư hợp tác với Mai Lâm, cũng thu được rất lớn tiền lời, cực lớn đến thậm chí ngay cả hắn trước đây cũng không có dự liệu được. Mai Lâm Pháp Sư, lần này lại chế biến ra bao nhiêu phụ dược tề? Lần này chỉ chế biến ra 53 phụ dược tề. Phất Lạp Địch Pháp Sư, ta còn có chuyện phải báo cho ngươi, ta gần đây có thể sẽ chậm lại tốc độ, phối chế giảm thổ dược tề tốc độ có thể sẽ chậm lại. Mai Lâm giọng bình tĩnh nói. Phất Lạp Địch Pháp Sư khẽ gật đầu một cái nói, thả chậm tốc độ cũng được, gần đây chúng ta đã bán đi không ít giảm thổ dược tề, toàn bộ phụ không thành, phần lớn luyện kim sĩ trên thực tế đều đã tới mua qua chúng ta giảm thổ dược tề, lại tiếp tục điên cuồng chế biến nói, cũng không nhất định có thể toàn bộ bán đi. Như vậy cũng tốt, ta cáo từ trước. Mai Lâm hướng Phất Lạp Địch Pháp Sư khẽ gật đầu ý bảo, sau đó liền xoay người ly khai sân. Bất quá rời đi sân lúc, Mai Lâm vùng xung quanh lông mày lại nhẹ nhàng nhíu, hầu nghi nhìn thoáng qua bốn phía, vừa hắn tiến vào viện lúc, hình như có một loại bị nhìn trộm cảm giác. Hiện tại loại cảm giác này đã tiêu thất, Mai Lâm tra nhìn một chút bốn phía, cũng không có phát hiện người nào, liền không có sâu hơn cứu, hướng về Bạch Ngân Chi Lâu đi đến. Ngay Mai Lâm mời vừa rời đi Phất Lạp Địch sân sau, theo sân bên cạnh một chỗ góc tường trùng, mơ hồ có quang mang nhàn nhạt xuất hiện, giống như bình tĩnh trên mặt nước xuất hiện một tia rung động giống như. Siêu. Một đạo thân ảnh trong nháy mắt xuất hiện ở góc tường chỗ, là một gã trẻ tuổi thi pháp giả. Trẻ tuổi thi pháp giả trong tay cầm nhất kiện xinh xắn thi pháp công cụ, vừa hắn cũng là dựa vào cái này thi pháp công cụ, mới không có bị người khác phát hiện. Nhìn Mai Lâm rời đi bóng lưng, người này trẻ tuổi thi pháp giả trong mắt lóe lên một tia dị mang, trên mặt lộ ra vẻ hưng phấn, thấp giọng lẩm bẩm nói: thật đúng là như lão sư dự đoán như vậy, những thứ này giảm thổ dược tề, quả nhiên điều không phải Phất Lạp Địch Pháp Sư chế biến, mà là do người khác. Trẻ tuổi thi pháp giả nói xong, thân ảnh lập tức tiểu biến mất ở tại chỗ. Chương 183, đột nhiên tập kích. Âm u trong phòng của có cổ ướt át khí tức, trên mặt đất, xốc xếp để một chút chân cao chiếc ghế, tại ghế trên nửa nằm một gã tóc tím lão giả. Két két. Gian phòng đại môn bị đẩy ra, từ bên ngoài nhanh chóng chui vào một gã trẻ tuổi thi pháp giả. Lão sư. Tóc tím lao giả trợn thẳng đứng lên khu, mắt hơi híp hỏi, khoa nhị đốn, xem rõ chưa, những thứ kia giảm thổ dược tề, là người phương nào chế biến. Tuổi còn trẻ thi pháp giả ngẩng đầu nhìn liếc mắt tóc tím lao giả, sau đó thấp trầm giọng nói, lão sư, như ngươi dự đoán như vậy, những thứ kia giảm thổ dược tề quả nhiên đều không phải Phất Lạp Địch Pháp Sư chế biến, mà là một người khác. Ai? Ta đã hỏi thăm rõ ràng, là một gã mới vừa tới được phụ không thành thi pháp giả. Còn giống như không có trở thành nhất cấp thi pháp giả, là Mai Lâm. Tóc tím lao giả khỏe miệng đang lúc nở một nụ cười, thấp giọng nói, còn không có trở thành nhất cấp thi pháp giả, chỉ là chính là nhập môn cấp thi pháp giả, cư nhiên có thể chế biến ra giảm thổ dược tề, hơn nữa so với Phất Lạp Địch chế biến tốc độ còn nhanh hơn, xem ra chắc là tại dược tề học thượng, có một chút thành tựu. Đồng nhiên, tóc tím lao giả ánh mắt của đột nhiên thay đổi sắc bén đứng lên, hướng về phía trẻ tuổi thi pháp giả lạnh lùng nói, khoa nhị đốn, mang theo của ngươi sủng vật, đi đem Mai Lâm chụp tới, nhớ kỹ, ta muốn sống. Tuổi còn trẻ thi pháp giả trong lòng dùng mình, sau đó liền cung kính lui xuống, ở phía sau hắn, thình lình còn theo một gã mang theo mặt nạ, thân thể thập phần khôi ngô luyện kim quái vật. Hắc hắc, thần bí dược tế sư, hy vọng lần này không để cho ta thất vọng. Tóc tím lao giả thấp giọng lầm bầm, trong ánh mắt mơ hồ có vẻ mong đợi vẻ. Nam. Bạch Ngân Chi Lâu trong. Mai Lâm đang bị lần trước cô gái quyến rũ mang theo đi để đại lượng dược tề tài liệu phong khách. Lần trước Mai Lâm đã xem qua một chút huyễn ma dược tề cùng lam môi dược tề tài liệu, biết Bạch Ngân Chi Lâu trong là có những chất thuốc này tài liệu, bất quá chỉ là giá cả đắt một chút. Nếu muốn mua một phần huyễn ma dược tề tài liệu, khoảng chừng cần 1.500 mai nguyên tố tinh thạch tả hữu, mà một phần lam môi dược tề tài liệu tương đối mà nói muốn tiện nghi chút, nhưng cũng cần 1.200 mai nguyên tố tinh thạch. Mai Lâm suy nghĩ một chút, hắn hiện tại có khoảng chừng hơn 3 vạn mai nguyên tố tinh thạch, tuy rằng thoạt nhìn rất nhiều, nhưng trên thực tế nếu là toàn bộ mua huyễn ma dược tề cùng lam môi dược tề tài liệu, cũng mua không được bao nhiêu phân dược tề tài liệu. Huống chi, hắn phối chế huyễn ma dược tề xác suất thành công còn rất thấp, thậm chí cũng không có 3 thành, như vậy tính được, tốn hao tiểu càng nhiều. Mai Lâm suy tư hồi lâu, cuối cùng vẫn quyết định mua 12 phân huyễn ma dược tề tài liệu, sẽ là mua 9 phân lam môi dược tề tài liệu, tổng cộng tốn mất 28.800 mai nguyên tố tinh thạch. Mua những chất thuốc này tài liệu sau, Bạch Ngân Chi Lâu trong cô gái quyến rũ. Càng cười tươi như hoa, cung kính đem Mai Lâm đưa ra Bạch Ngân Chi Lâu. Tuy rằng hao tốn sắp tới 3 vạn mai nguyên tố tinh thạch. Mai Lâm nhưng trong lòng rất bình tĩnh, thậm chí còn mang theo vẻ hưng phấn, có những chất thuốc này tài liệu, một khi đem dược tề phối chế thành công, có thể dự kiến chính là hắn tinh thần lực đem có một lần rất lớn đề thăng, đến lúc đó, thậm chí có thể suy nghĩ tạo thành nhất cấp pháp thuật ám quang chi vực cùng ngưng cố chi băng. Mai Lâm đem dược tề tài liệu tất cả đều bỏ vào trong giới chỉ, che kín trên người hắc bào, liền lại dọc theo đường cũ, hướng Bố Đốn pháp sư sân đi đến. Phu không thành trên đường, đoàn người hi hi nhung nhung, tựa hồ mấy ngày gần đây trong giây lát nhiều hơn rất nhiều xa lạ thi pháp giả, Mai Lâm ban đầu một mực trong phòng phối chế dược tề, cũng không có làm sao chú ý. Bố Đốn pháp sư sân thập phần thanh tĩnh, Mai Lâm vừa mới chuyển qua mấy người góc đường, chuẩn bị trở về Bố Đốn pháp sư sân lúc, ngẩng đầu nhìn lên, lại phát hiện phía trước có một gã trẻ tuổi thi pháp giả, sau lưng còn theo cả người tài khôi ngô, mang mặt nạ luyện kim quái vật. Mai Lâm nhiều quan sát một chút trước mặt người này tuổi còn trẻ thi pháp giả, Bố Đốn pháp sư sân thập phần hẻo lánh, cho nên Mai Lâm trên cơ bản đều không gặp được cái gì thi pháp giả, hiện tại đột nhiên xuất hiện một cái luyện kim sĩ, tự nhiên nhịn không được nhìn nhiều mấy lần. Bất quá đối phương tựa hồ đã nhận ra Mai Lâm quan sát, ánh mắt tuy rằng tỏ ra thập phần bình tĩnh, nhưng cước bộ lại rõ ràng tăng nhanh một chút. Mai Lâm nhíu mày một cái, sau đó, tên kia tuổi còn trẻ thi pháp giả, lại chợt chỉ một ngón tay Mai Lâm. Siêu! Tuổi còn trẻ thi pháp giả sau lưng luyện kim quái vật, tựu như cùng một đầu dã thú hung mạnh giống như, trên người nhanh chóng nổi lên một tầng như láo vỏ cây kỳ lạ lân giáp, đồng thời điên cuồng hướng phía Mai Lâm vào tới. Không tốt, thủ hộ chi bia. Mai Lâm lập tức tiểu đã nhận ra nguy hiểm, là tốc độ nhanh nhất phóng xuất ra thủ hộ chi bia, nhất thời, tại trước người hắn nhanh chóng nổi lên nhất phiến phiến tấm bia đá. Bang! Cuồng bạo luyện kim quái vật một cái trung kích, liền hung hăng đánh vào thủ hộ chi bia thượng, nhất thời, toàn bộ thủ hộ chi bia đều đang kịch liệt rung động, kia cuồng bạo lực đánh vào, trực tiếp đem Mai Lâm cả người đều thúc đụng ngã hậu dày trên tường. Ầm ầm! Cứng rắn vách tường đều bị phá khai một cái đại chỗ hổng, vóc người khôi ngô luyện kim quái vật phảng phất chút nào chưa từng chịu ảnh hưởng giống như, nắm chặt nắm tay, ngoài trên nắm tay lập tức tụ nổi lên một tầng màu bạc vật chất, dường như mặt nước sóng gợn giống như, không ngừng lóe ra, sau đó một quyền mau hơn một quyền, điên cuồng hướng Mai Lâm đập lên người đi. Giang giác. Vẹn vẹn vẫn chưa tới 10 quyền, Mai Lâm thủ hộ chi bia liền cầm cự không nổi, trong nháy mắt mở ra, cũng may Mai Lâm lập tức lại phóng xuất ra thủ hộ chi bia, rồi mới miễn cưỡng trèo trống. Thật là lợi hại luyện kim quái vật. Mai Lâm trong lòng cả kinh. Cái này vóc người khôi ngô luyện kim quái vật, so với Bố Đốn pháp sư luyện kim quái vật cường đại hơn sinh ra, tuy rằng thoạt nhìn tên kia trẻ tuổi thi pháp giả, cũng là nhất cấp thi pháp giả, nhưng rất rõ ràng, người này thi pháp giả đang luyện chế người này luyện kim quái vật lúc, luyện kim thủ đoạn rõ ràng so với Bố Đốn pháp sư cao hơn cực kỳ rất nhiều. Mai Lâm tâm niệm cấp chuyển, hắn thủ hộ chi bia liên tiếp nghiền nát, luyện kim quái vật tốc độ công kích thực sự quá nhanh, hơn nữa luyện kim quái vật trên tay tầng kia ngân sắc vật chất rõ ràng cho thấy rất cao siêu luyện kim thủ pháp, muốn đối phó người này luyện kim quái vật, phi thường khó khăn. Hừ, đại băng đống thuật. Mai Lâm trong mắt lóe lên một tia lệ mang, bị một cái luyện kim quái vật, làm cho chật vật như vậy, trong lòng hắn cũng rất không thoải mái. Vì vậy lập tức tiểu phóng xuất ra hơn 10 lần băng đống thuật. Đồng thời trong đó còn kèm theo đại băng đống thuật. Trong lúc nhất thời, đầy trời hàn khí bay lượn, đem luyện kim quái vật bao vây lại. Mặc dù người này luyện kim quái vật thân thể tố chất rất mạnh, nhưng động tác cũng rõ ràng hơi chậm một chút chậm lên. Lôi đỉnh chi võng. Mai Lâm đón phóng xuất ra lôi đỉnh chi võng, sau đó càng về phía sau vừa lui, nhanh chóng thoát ly có thêm luyện kim quái vật khống chế, tại băng đống thuật cùng lôi đỉnh chi võng song đả kích nặng hạ, người này cuồng bạo luyện kim quái vật. Cuối cùng là thoáng bị kiềm chế. Nếu muốn giết chết người này luyện kim quái vật, trong khoảng thời gian ngắn căn bản không khả năng, mặc dù là Mai Lâm phóng xuất ra cuồng bạo chi viêm, phòng trừng cũng không việc gì dùng, nếu muốn đánh bại luyện kim quái vật, nhanh chóng nhất biện pháp vẫn là đem luyện kim sĩ giải quyết hết. Vô luận luyện kim quái vật cường đại dường nào, đều cần luyện kim sĩ tới điều khiển, một khi luyện kim sĩ đã chết, luyện kim quái vật liền cũng không có bất cứ uy hiếp gì. Cuồng bạo chi viêm. Mai Lâm chỉ một ngón tay. Trong nháy mắt, một cái cực lớn hỏa tuyến trong nháy mắt xuất hiện. Giống như một cái hỏa long giống như phún ra ngoài, nhanh chóng hướng về tên kia điều khiển luyện kim quái vật thi pháp giả bay đi. Sau đó, Mai Lâm trên người càng nổi lên kịch liệt phong nguyên tố ba động. Tốc độ tăng lên gấp bội, cũng hướng phía tuổi còn trẻ thi pháp giả phóng đi. 5 hệ thi pháp giả. Trẻ tuổi thi pháp giả cũng là sắc mặt kỳ biến, Mai Lâm vừa liên tiếp phóng xuất ra thủ hộ chi bịa, băng đống thuật, lôi đỉnh chi võng, cùng bạo chi viêm cùng với tật phong thuật, đây chính là 5 hệ pháp thuật, hơn nữa còn có 2 cái pháp thuật đúng là nhất cấp pháp thuật. 5 hệ pháp thuật, không chỉ có nhất cử đem luyện kim quái vật tạm thời kiềm chế, nhưng lại có thể có dư lực, hướng hắn vọt tới. Pháp thuật một nhiều, đang đối mặt đối thủ lúc, liền có càng nhiều hơn lựa chọn, bằng không, nếu là giống như tam hệ thi pháp giả, sợ rằng lập tức cũng sẽ bị luyện kim quái vật cuốn lên, cùng một gã cuồng bạo luyện kim quái vật vật lộn, đó chẳng khác nào đúng là tự sát. Hỏa diễm nóng rực phun trào mà đến, tuổi còn trẻ thi pháp giả cũng không dám chậm trễ, hắn mặc dù là luyện kim sĩ, nhưng là đúng là nhất cấp thi pháp giả, bởi vậy lập tức tiểu phóng xuất ra một cái phòng ngự loại pháp thuật, miễn cưỡng ngăn cản cuồng bạo chi viêm công kích, tiểu lập tức quả quyết lui về phía sau. Bất quá hắn nhưng không có tốc độ loại pháp thuật, bởi vậy, Mai Lâm liên tiếp phóng thích tật phong thuật sau đó, càng trong nháy mắt phóng xuất ra tật phong thuật ra cường bản, tốc độ chợt biểu thăng, một chút liền vọt tới tuổi còn trẻ thi pháp giả trước người. Hắc ám mê vụ. Người này trẻ tuổi thi pháp giả, tinh thần lực cũng không cường, mặc dù là giống như hắc ám mê vụ, cũng có thể khiến cho rơi vào ảo cảnh ở giữa. Luyện kim sĩ nói như vậy, phần lớn thực lực đều ở đây luyện kim quái vật trên người, một khi luyện kim quái vật bị kiềm chế, bọn họ tiểu vô cùng nguy hiểm. Cái gì? 6 hệ thi pháp giả, điều đó không có khả năng. Tuổi còn trẻ thi pháp giả thấy Mai Lâm phóng xuất ra hắc ám mê vụ, trên mặt lập tức tiểu lộ ra vẻ khiếp sợ, trong ánh mắt tràn đầy bất khả tư nghị vẻ. 6 hệ thi pháp giả, hắn tại phù không thành lâu như vậy, sợ rằng ngay cả nghe đều chưa nghe nói qua. Chết! Mai Lâm lại Mai Lâm một chút do dự, trong tay đã xuất hiện lần nữa một tia hỏa diễm nóng rực, mà trẻ tuổi thi pháp giả, lúc này trên mặt cũng lộ ra vẻ điên cuồng vẻ. Tinh thần lực cao độ tập trung lại, tại hung hăng kích thích luyện kim quái vật. Bang! Luyện kim quái vật lập tức dễ có thêm băng đống thuật trói buộc, nghiền nát đông tuyết mảnh vụn văng tứ phía, luyện kim quái vật mắt lúc này cũng biến thành đỏ như máu, trên người của hắn cơ thể lập tức hở ra, thân thể khôi ngô phảng phất lại tăng cao một mảng lớn. Hơn nữa vẻ mặt nhăn nhó dữ tợn, trên người lóe ra trận trận bạo ngược khí tức. Mặc dù lúc này trẻ tuổi thi pháp giả đã bị hắc ám mê vụ bao phủ, rơi vào đến ảo cảnh ở giữa, thế nhưng tên kia cuồng bạo luyện kim quái vật như trước điên cuồng hướng Mai Lâm vào tới, hai tay tất cả đều bao trùm lên một tầng kỳ lạ ngân sắc vật chất, dưới ánh mặt trời phản xạ xuất trận trận quang mang chói mắt. Muốn liều mạng, Mai Lâm sau khi thấy mặt phát đủ quần cuộn luyện kim quái vật đã biết luyện kim sĩ dự định, nếu muốn giết luyện kim sĩ kia không hề nghi ngờ, có thể trước đó Mai Lâm cũng sẽ bị chạy đến luyện kim quái vật tê thành mảnh vụn. Nếu là muốn chống đối luyện kim quái vật, phải buông tha tiếp tục đánh giết luyện kim sĩ, không thể không nói tại trong lúc nguy cấp, cái này tuổi còn trẻ thi pháp giả, cho thấy giống như thi pháp giả không cụ bị nhanh trí. Đáng tiếc, người gặp được ta. Mai Lâm cũng không có tranh né ý tứ, mà là lập tức phóng xuất ra thủ hộ chi bia ra cường bản. Không chỉ có như vậy, còn là thông qua tăng phúc loại thi pháp công cụ thả ra thủ hộ chi bia ra cường bản. Thông qua tăng phúc loại thi pháp công cụ, thủ hộ chi bia lực phòng ngự, lập tức có thể sánh ngang 3 cấp phòng ngự loại pháp thuật, mặc dù đối phương luyện kim quái vật. Tựa hồ là bạo phát ra trước nay chưa có tiềm năng, nhưng này cũng không có khả năng phá vỡ thông qua tăng phúc loại thi pháp công cụ thả ra thủ hộ chi bia. Bang! Quả nhiên, luyện kim quái vật hung hăng đụng phải thủ hộ chi bia, cổ lực lượng này to lớn, chỉ sợ là tiếp cận nhị cấp pháp thuật thủ hộ chi bia ra cường bản, cũng sẽ không đỡ được. Bất quá, có tăng phúc loại thi pháp công cụ thả ra thủ hộ chi bia ra cường bản, cũng là phi thường bình ổn, thậm chí cũng không có xuất hiện một tia rung động, Mai Lâm bị thủ hộ chi bia bảo vệ. Căn bản là không có đã bị bất cứ uy hiếp gì. Chết đi. Mai Lâm ánh mắt băng lãnh, cuồng bạo chi viêm trong nháy mắt liền đem hắc ám mê vụ trung luyện kim sĩ thân ảnh chém mất. Chương 184, đã tới. Âm u trong phòng của, tóc tím lao đầu vi vi nhắm mắt lại, tựa hồ là tại minh tưởng, nhưng trên mặt cũng lộ ra một tia vẻ mặt thống khổ, vẻ mặt tỏ ra rất dữ tợn. Giang giác. Đồng nhiên, tóc tím lao đầu ngón tay thượng một khắc đầy phù văn giới chỉ, trong nháy mắt mở ra, phát ra một tiếng giòn vang. Sau đó rơi xuống đất, té nát bấy. Khoa Nhi đốn, đã chết. Tóc tím lao đầu sắc mặt đại biến, nguyên bản hơi có chút câu lũ thân thể, lập tức tiểu đỉnh trực, già nua vẻ mặt cũng mơ hồ vặn vẹo lên, cả người tản ra một cổ âm trầm khí tức. Siêu. Tóc tím lao đầu, trên người lập tức tiểu nổi lên một khổng lồ phong nguyên tố, sau đó hắn liền nhanh chóng chạy ra khỏi âm u gian phòng, tại tóc tím lao đầu sau lưng, còn y hi theo một gã hình thể khổng lồ, cả người đều mặc một tầng ngân sắc áo giáp luyện kim quái vật. Đã chết. Mai Lâm phóng xuất ra cuồng bạo chi viêm, cuộn trào mãnh liệt hỏa diễm, trong chớp mắt đã đem hắc ám mê vụ trùng rơi vào ảo cảnh luyện kim sĩ cho chém mất, mà người này luyện kim sĩ trên người cũng không có pháp bảo các loại phòng ngự loại thi pháp công cụ. Bởi vậy, người này luyện kim sĩ thậm chí chưa từng phát sinh tiếng kêu thảm thiết, đã bị ngọn lửa cuồng bạo trực tiếp cháy sạch hoàn toàn thay đổi, gần như thành cho bụi, còn tản ra trận trận khét mùi hôi thối. Người này luyện kim sĩ sau khi, Mai Lâm đem ánh mắt nhìn về phía sau lưng cái kia vóc người khôi ngô luyện kim quái vật, cái này luyện kim quái vật lực lớn vô tận, hơn nữa tốc độ cũng không chậm, còn gần như đánh không chết, được cho cường hãn vô cùng luyện kim quái vật. Bất quá tại luyện kim sĩ sau khi, vóc người khôi ngô luyện kim quái vật, trên người lại đột nhiên toát ra thanh màu xanh biếc chất nhảy, gần như chạy khắp toàn thân. Sau đó, những thứ này thanh màu xanh biếc chất nhảy chạy qua địa phương, luyện kim quái vật ra lập tức mà bắt đầu hư thối, cơ thể, xương cốt cũng giống như vậy, gần như tại lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ nhanh chóng hư thối, nhưng lại toát ra một cái lại một cái bọc khí, kèm theo sền sệt máu loãng, tích rơi xuống trên mặt đất. Chỉ dùng thời gian rất ngắn, vóc người khôi ngô luyện kim quái vật cũng đã biến thành một vũng máu, tại máu loãng chung còn có một nhẹ nhẹ lục sắc chất nhầy, thoạt nhìn cực kỳ ác tâm. Mai Lâm nhíu mày một cái, nhìn đã hóa thành một vũng máu luyện kim quái vật, trong lòng hắn mơ hồ có phần suy đoán, xem ra đây cũng là luyện kim sĩ khống chế luyện kim quái vật một loại thủ đoạn, một khi luyện kim sĩ tử vong, như vậy ngoài khống chế luyện kim quái vật, cũng sẽ bởi vì nguyên nhân nào đó, cũng theo tử vong. Mai Lâm pháp sư, đây là có chuyện gì? Từ trong phòng đi ra ngoài bố đốn pháp sư, trợn mắt hốc mồm nhìn hết thảy trước mắt, hắn sân, cơ hồ là một mảnh hỗn độn. Ngay cả tường viện, đều bị đụng phải than sụp xuống, lộ ra một cái cực lớn lỗ thủng, đủ thấy vừa luyện kim quái vật lực lượng có kinh khủng bực nào. Két két. Mặt khác cửa một gian phòng cũng mở ra, rõ ràng là đã ở trong phòng ngây người một hai tháng hắc bào lao đầu, hắn tựa hồ cũng là bị vừa trong viện cự động tĩnh lớn cho thức tỉnh, lập tức tiểu mở cửa phòng, ra kiểm tra. Mai Lâm pháp sư, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Vừa ta nghe thấy được cự động tĩnh lớn, hơn nữa tựa hồ còn có nguyên tố ba động. Hắc bảo lao đầu và bố đốn pháp sư đều đi tới Mai Lâm bên người, bọn họ đều cao mày nhìn trên đất một đốt thành cho bụi thi thể, cùng với kia một bãi tản ra tanh tưởi máu loãng. Mai Lâm sắc mặt có phần âm trầm, thấp trầm giọng nói, ta cũng không biết là chuyện gì xảy ra, ta đi nằm một cái bạch ngân chi lâu, vừa lúc trở lại đụng phải một gã thần bí luyện kim sĩ. Hắn đột nhiên đối với ta phát khởi công kích, cuối cùng trải qua một phen kịch liệt chém giết, ta mới đưa bị giết. Mai Lâm pháp sư, người này luyện kim sĩ giải cái gì dáng dấp? Hoặc nói, có cái gì làm người khác chú ý địa phương? Bố đốn pháp sư vội vàng hỏi, hắn tại phủ không thành nhiều năm như vậy, người quen biết rất nhiều, có thể là có thể nhận ra người này luyện kim sĩ. Lập tức Mai Lâm liền đem tên kia luyện kim sĩ dáng dấp cẩn thận hình dung một lần, bố đốn pháp sư thì vẫn cau mày, đợi được Mai Lâm sau khi nói xong, hắn càng trầm tư, tựa hồ tại trong đầu tìm kiếm một chút qua Mai Lâm hình dung không sai biệt lắm luyện kim sĩ. Đồng nhiên, bố đốn pháp sư chợt ngẩng đầu, trầm giọng hỏi, Mai Lâm pháp sư, người này luyện kim sĩ luyện kim quái vật, có đúng hay không vóc người đặc biệt khôi ngô? Mai Lâm gật đầu, sau đó nghĩ tới luyện kim quái vật các loại chỗ kỳ lạ, vì vậy thấp trầm giọng nói, đúng vậy, hắn luyện kim quái vật lực lớn vô tận, hơn nữa không chỉ có là vóc người khôi ngô, ngoài trên tay còn có thể hiện ra một tầng thần bí ngân sắc vật chất. Lời còn chưa nói hết, bố đốn pháp sư liền lập tức cắt đứt Mai Lâm nói, tịnh vội vàng nói, không xong, ngươi giết người này luyện kim sĩ, rất có thể là tát mẹ nhị pháp sư đệ tử Khoa Nhi Đốn. Bọn họ luyện kim quái vật trên người hiện ra thần bí ngân sắc vật chất, chính là tát mệ nhị pháp sư độc hưu, chính là một loại luyện kim thủ đoạn, đem dẻo dai lại vững chắc bí ngân rót vào đến luyện kim quái vật trong cơ thể, có thể tùy thời tại luyện kim quái vật bên ngoài thân hình thành các loại các dạng vũ khí hoặc khôi giáp, thập phần khó có thể đối phó. Mai Lâm pháp sư, ngươi nhất định là có chút địa phương đắc tội tát mệ nhị pháp sư, mau nhanh rời đi nơi này, tốt nhất là ly khai phủ không thành. Tát mệ nhị pháp sư là cường đại tam cực thi pháp giả. Hơn nữa ngoài luyện kim thủ đoạn, càng đáng sợ, hắn luyện chế luyện kim quái vật, đã từng gắng gượng chống lại qua một gã cường đại tứ cấp thi pháp giả mà không bại, bị hắn theo dõi, ngươi sẽ vô cùng nguy hiểm. Mai Lâm tuy rằng chưa nghe nói qua tát mệ nhị pháp sư, nhưng thấy bố đốn pháp sư thế này lo lắng răng rấp, hơn nữa tam cực thi pháp giả, chống lại tứ cấp thi pháp giả như vậy tin tức, cũng để cho Mai Lâm tâm trung hơi hơi trầm xuống một cái. Mặc dù Mai Lâm đối biến cố đột nhiên xuất hiện, còn có chút để ý không rõ manh mối, nhưng hắn cũng biết. Bây giờ không phải là cha tìm nguyên nhân thời điểm, mà là được mau nhanh ly khai. Hy nhĩ pháp sư, chúng ta đi thôi, rời đi trước phủ không thành hơn nữa. Mai Lâm cũng quyết định thật nhanh, lập tức sẽ cùng Hắc Bảo lao đầu đồng thời ly khai phủ không thành. Chờ một chút, ta đi trước đem phối chế tốt tử thạch phấn dược tề mang đi. Hắc Bảo lao đầu là bị trong sân động tinh to lớn đánh thức, cho nên tại trong phòng còn có thật nhiều hắn chế biến dược tề. Giữa lúc hắn xoay người tiến vào phòng lúc, Mai Lâm ánh mắt lại khẽ híp một cái. Hắn cảm giác nhạy cảm đến một khắc thường khí tức. Sau đó, vắng vẻ bên ngoài viện, thu hẹp bên trong lối đi, dần dần xuất hiện một gã già nua tóc màu tím thi pháp giả. Không đi được. Tắt Mễ Nhĩ pháp sư đã tới. Bố Đốn pháp sư thấy người này tóc tím lao giả lúc, bất đắc dĩ lắc đầu, cười khổ nói: "Tắt Mễ Nhĩ pháp sư." Mai Lâm thấp giọng lẩm bẩm, lúc này toàn thân hắn đều đã cảnh giác, gắt gao nhìn chằm chằm phía trước cách đó không xa tóc tím lao đầu, đối phương chính là khiến Bố Đốn pháp sư Đàm Chi biến sắc tam cực thi pháp giả Tắt Mễ Nhĩ pháp sư. Mai Lâm cũng không nghĩ tới, Tắt Mễ Nhĩ pháp sư cư nhiên sẽ đến nhanh như vậy. "Là ngươi giết Khoa Nhi Đốn?" Tắt Mễ Nhĩ pháp sư mắt hơi hơi ngưng tụ, sau đó bàn tay to một tấm, theo thứ năm ngón tay trùng, lập tức bay ra một đạo lửa đỏ quan mang, hơi thở nóng bỏng đập vào mặt. Thật phong thuật. Mai Lâm tâm trung cả kinh, Tắt Mễ Nhĩ pháp sư trực tiếp tiểu động thủ, hơn nữa vừa ra tay chính là uy lực cường đại tam cực pháp thuật, cái này một tia hỏa quang, nhìn như chỉ có một chút, nhưng đầy đủ uy lực khủng bố. Hỏa quang đụng vào tường, trực tiếp đem cứng rắn trên tường nấu chạy có thêm một cái động lớn, đồng thời, một hồi cuộn trào mãnh liệt hỏa diễm, đồng nhiên liền đem tảng lớn vách tường đều bọc lại, hừng hực bốc cháy lên. Mai Lâm tâm trung dùng mình, vừa hắn nếu là lựa chọn ngăn cản nói, sợ rằng hiện tại đã bị hừng hực hỏa diễm cho khống trụ. Tam cực thi pháp giả, thực sự quá cường đại, Mai Lâm đã không có chút nào chu toàn tâm tư, hiện tại hắn ý niệm duy nhất, đó là đảo, thoát được càng xa càng tốt. Siêu. Mai Lâm trên người hiện ra mãnh liệt phong nguyên tố, tốc độ của hắn trong nháy mắt tăng lên gấp bội, đây là hắn phóng xuất ra tật phong thuật ra cường bản, là tốc độ nhanh nhất về phía sau bỏ chạy. Tắt Mễ Nhĩ pháp sư khẽ to mày, phảng phất lẩm bẩm nói: "Ta ghét nhất bị có tốc độ loại pháp thuật thi pháp giả, thủy chi triền nhiễu." Tắt Mễ Nhĩ pháp sư thân thủ hướng thiên không một ngón tay, nhất thời, một tia hơi nước cấp tốc ngưng tụ, là tốt rồi, dường như trong không khí đột nhiên tiểu thay đổi đã ướt nước lên. Một đoàn nước đột nhiên xuất hiện, đồng thời theo nước sóng gợn tán đi, cái này đoàn nước phạm vi bao trùm cũng càng ngày càng rộng, trong chớp mắt đã đem Mai Lâm đều phúc đắp lên. Nhất thời, Mai Lâm cảm thấy một cổ cường đại trói buộc lực, gần như đưa hắn chèn ép không cách nào nhúc nhích. Đây là thủy hệ trói buộc loại pháp thuật, Mai Lâm theo tiến nhập ám linh vực sau đó, tiểu gần như chưa từng gặp qua có người tạo thành thủy hệ pháp thuật, không nghĩ tới bây giờ cư nhiên tại phụ không thành trung đụng phải tạo thành thủy hệ pháp thuật thi pháp giả. Hơn nữa, nước này hệ trói buộc loại pháp thuật, thả ra ngoài, uy lực cũng đồng dạng không nhỏ. "Bà bối, đi thôi, đưa hắn bắt lấy, có thể chớ tổn thương hắn." Tắt Mễ Nhĩ pháp sư nhẹ giọng hướng về phía sau lưng một gã hình thể khổng lồ, cả người lóe ra một bưu hãn hơi thở luyện kim quái vật. Bang! Cái này cao to luyện kim quái vật, so với lúc trước Mai Lâm gặp phải Khoa Nhị Đốn luyện kim quái vật, không biết cường đại rồi gấp bao nhiêu lần, hắn hai chân đạp một cái lực, lập tức đã đem mặt đất tảng đá địa cục gạch đạp được nát bấy, sau đó ngoài thân thể cao lớn, càng bay lên trời, tại Mai Lâm đỉnh đầu tạo thành một mảnh cực lớn bóng mờ khu. Nhìn cái này hung hãn vô cùng luyện kim quái vật, Mai Lâm cũng không dám nữa có chút bảo lưu, lập tức hét lớn: "Thủ hộ chi bia!" Liên tiếp phóng ra ba lần thủ hộ chi bia ở trước người. Sau đó, Mai Lâm lại thêm là thông qua tăng phúc loại thi pháp công cụ, phóng xuất ra thủ hộ chi bia ra cường bản, làm trước người hắn cuối cùng một đạo phòng ngự cái chắn. Răng rắc răng rắc răng rắc. Ba tiếng giòn vang, Mai Lâm thả ra phổ thông thủ hộ chi bia, căn bản cũng không có thể ngăn cản được cái này kinh khủng luyện kim quái vật, toàn thân hắn đều bao phủ tại một tầng giường như thủy ngân giống như ngân sắc bên trong khôi giáp. Đây là bí ngân, một loại thập phần vững chắc khoáng vật chất, có rất tốt có thể kéo dài và rất mỏng. Nhưng đồng thời lại phi thường cứng rắn, bất quá lại có kịch độc, coi như là những thứ kia thân thể tố chất phi thường xuất sắc nguyên tố kiếm sĩ, một khi nuốt bí ngân, cũng là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Cũng không biết Tắt Mễ Nhĩ pháp sư rốt cuộc dùng cái gì đặc thù luyện kim thủ đoạn, cư nhiên có thể đem bí ngân tiêm vào luyện kim quái vật trong cơ thể, nhưng lại để cho luyện kim quái vật không chết, ngược lại bằng vào bí ngân kiên nhận tính, có thể thiên biến vạn hóa, dùng bí ngân biến hóa ra áo giáp, vũ khí, thập phần kinh khủng. Ngay cả một chút thủ vững cổ xưa luyện kim sĩ truyền thống thi pháp giả, không thừa nhận cũng không được, hiện tại có chút luyện kim sĩ đang luyện chế luyện kim quái vật thủ đoạn thượng, đã sửa cũ thành mới, sáng tạo ra rất nhiều mới luyện kim phương pháp. Mà lúc này, Mai Lâm tiểu đối mặt với như vậy một cái kinh khủng luyện kim quái vật, ngoài trên tay đã dùng bí ngân biến hóa ra một cây đại truy, lập tức hung hăng hướng về Mai Lâm trên đầu nện xuống. Mai Lâm ban đầu thả ra 3 tầng thủ hộ chi bia, đã bị luyện kim quái vật phá hư hết. Lúc này luyện kim quái vật dùng bí ngân biến hóa ra một thanh ngân sắc đại chùy, muốn phá hư đó là Mai Lâm dùng tăng phúc loại thi pháp công cụ thả ra thủ hộ chi bia ra cường bản, đây cũng là Mai Lâm trước người sau cùng một tầng phòng ngự. Ầm. Luyện kim quái vật thân cao có 3 thước, giống như một tôn tiểu cự nhân, trên người hở ra bắp thịt của chúng, ẩn chứa bạo tạc tính lực lượng, giơ lên ngân sắc đại chùy, trong nháy mắt phá không hạ xuống, hung hăng đập phải thủ hộ chi bia thượng. Chương 185, nhìn thẳng vào. Mai Lâm thủ hộ chi bia là thông qua tăng phúc loại thi pháp công cụ thả ra, hoàn toàn có thể sánh ngang 3 cấp phòng ngự loại pháp thuật. Đây cũng là hiện nay Mai Lâm mạnh nhất phòng ngự pháp thuật. Nếu là không đỡ được tát mệ nhị pháp sư luyện kim quái vật, kia Mai Lâm ngày hôm nay tiểu lành ít dữ nhiều. Màu bạc cự truy hung hăng nện xuống, ngay cả không khí đều xung đột có thêm trận trận suy suy thanh âm. Sau đó, cự truy rơi xuống thủ hộ chi bia thượng, toàn bộ thủ hộ chi bia bắt đầu kịch liệt rung động, phảng phất sau một khắc sẽ nghiền nát giống như. Mai Lâm tâm cũng nhắc tới điểm yếu cổ họng, gắt gao nhìn chằm chằm thủ hộ chi bia. Thủ hộ chi bia quan mang không ngừng lóe ra, nhưng cuối lại trùng quy không có tàn biến. Thông qua tăng phúc loại thi pháp công cụ thả ra thủ hộ chi bia pháp thuật, chặn tát mệ nhị pháp sư luyện kim quái vật công kích. Tát mệ nhị pháp sư ánh mắt khẽ híp một cái, trong ánh mắt cũng lộ ra một tia vẻ kinh ngạc, nhưng hắn sau đó lập tức tiểu mang vung tay lên, một nóng dực khí tức trong nháy mắt hướng Mai Lâm bay đi. Đây là tát mệ nhị pháp sư thả ra 3 cấp pháp thuật, Mai Lâm vừa chính là đã biết loại này pháp thuật đáng sợ, một khi bị bắn trúng, lập tức cũng sẽ bị hỏa diễm nóng dực sở vây quanh. Nhưng bây giờ hắn bị luyện kim quái vật cuốn lấy, một chốc cũng vô pháp thoát ly, vì vậy, hắn lần nữa liên tục phóng xuất ra vài lần thủ hộ chi bia pháp thuật, lại thông qua tăng phúc loại thi pháp công cụ, phóng xuất ra thủ hộ chi bia ra cường bản. Liên tục thông qua tăng phúc loại thi pháp công cụ phóng thích 2 lần thủ hộ chi bia ra cường bản, Mai Lâm thổ hệ nguyên tố tinh thạch cũng tiêu hao 4 mai, cũng may trước mắt hắn nguyên tố tinh thạch sung túc, nếu chỉ là bị tăng phúc loại thi pháp công cụ tiêu hao, cũng đủ để chống đỡ hơn nửa ngày. Tắt mễ nhi pháp sư thả ra hỏa hệ pháp thuật, vừa mới bắt đầu chỉ là một cái nhàn nhạt hỏa quang. Sau đó nhanh chóng đánh vào Mai Lâm thủ hộ chi bia thượng. Nhất thời, hỏa quang cuộn trào mãnh liệt lên. Tàng lớn cuồng bạo hỏa diễm, đem Mai Lâm toàn bộ mọi người bao phủ ở tại bên trong. Đây chính là 3 cấp pháp thuật, mặc dù chỉ là giống như 3 cấp pháp thuật, đó cũng là phi thường cường đại. Huống chi, bên ngoài còn có tên kia kinh khủng luyện kim quái vật. Giang giác. Mai Lâm thủ hộ chi bia bắt đầu dần dần xuất hiện khe nước, hắn lập tức lại phóng ra vài lần thủ hộ chi bia. Thông qua nữa tăng phúc loại thi pháp công cụ, phóng thích thủ hộ chi bia ra cường bản, lúc này mới khó khăn lắm ngăn cản. Phải mau sớm ly khai, đi. Mai Lâm có thủ hộ chi bia bảo hộ, vô luận là tát mệ nhị pháp sư pháp thuật, vẫn là luyện kim quái vật công kích, Mai Lâm đều có thể ngăn cản, bất quá không thể sẽ là thế này dây dưa tiếp, bằng không đợi được pháp lực của hắn hao hết, kia tiểu chỉ có một con đường chết. Cho nên, tại nhìn đúng cơ hội sau, thừa dịp luyện kim quái vật còn không có công kích, Mai Lâm trên người chợt nổi lên một kịch liệt phong nguyên tố, hắn trực tiếp phóng xuất ra tật phong thuật ra cường bản, toàn bộ người tiểu như cùng một cái huyễn ảnh giống như, nhanh chóng chạy ra khỏi hỏa diễm vây quanh. Tốc độ loại pháp thuật. Ta ghét nhất bị tốc độ loại pháp thuật, hơn nữa còn có một cái có thể sánh ngang 3 cấp pháp thuật phòng ngự loại pháp thuật. Tắt mễ nhĩ pháp sư thấy Mai Lâm trên người không ngừng lóe ra tia sáng thủ hộ chi bia, nhíu mày một cái, hắn không có tốc độ loại pháp thuật, nếu như một khi đối phương có thể ngăn cản pháp thuật của hắn cùng với luyện kim quái vật công kích, đối phương là có thể phóng thích phong hệ tốc độ loại pháp thuật, lập tức đào tẩu. Nguyên bản tát mệ nhĩ pháp sư cho rằng, một cái chính là nhập môn cấp thi pháp giả, căn bản cũng không giá trị nhắc tới, nhưng bây giờ động thủ mới phát hiện, Mai Lâm là như vậy khó chơi. Hiện tại Mai Lâm phải đi, hắn là một chút biện pháp cũng không có, mặc dù sẽ là phóng thích trói buộc loại pháp thuật, nhưng Mai Lâm có thủ hộ chi bia bảo vệ toàn thân, trói buộc loại pháp thuật cũng không được hiệu quả bao lớn. Chấm đã, Mai Lâm pháp sư, chúng ta làm cái giao dịch làm sao? Nhìn Mai Lâm thân ảnh càng ngày càng xa, tắt mệ nhị pháp sư bỗng nhiên mở miệng, lớn tiếng hô. Chính tại về phía sau quần quận Mai Lâm, thân ảnh hơi dừng lại một chút, sau đó liền dần dần ngừng lại, ánh mắt của hắn hồ nghi nhìn tắt mệ nhị pháp sư cùng với tên kia hình thể khổng lồ luyện kim quái vật. Tắt mệ nhị pháp sư mỉm cười, sau đó phất tay để cho luyện kim quái vật trở về bên người của hắn, rồi mới hướng Mai Lâm nói, Mai Lâm pháp sư, ta không có tốc độ loại pháp thuật, cho nên, ngươi có thể tiếp được ta pháp thuật cùng bảo bối của ta công kích. Ta đây mượn ngươi không có bất kỳ biện pháp nào. Ta thừa nhận, ngươi bây giờ có để cho ta nhìn thẳng vào tư cách, cho nên, ta muốn hòa ngươi đàm một khoản giao dịch. Mai Lâm cẩn thận nhìn tát mệ nhị pháp sư, hắn biết đối phương nói là lời nói thật, vừa mới bắt đầu tát mệ nhị pháp sư căn bản cũng không cho Mai Lâm cơ hội, trực tiếp tiểu thi triển ra tất cả thủ đoạn. Bất quá, Mai Lâm có tăng phúc loại thi pháp công cụ, phóng thích thủ hộ chi bia cư nhiên có thể sánh ngang 3 cấp phòng ngự loại pháp thuật. Để cho tát mệ nhị pháp sư công kích không được bất cứ tác dụng gì, hơn nữa Mai Lâm còn có tốc độ loại pháp thuật, muốn chạy trốn, tát mệ nhị pháp sư cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Thông qua lần này phi thường hung hiểm nguy cơ, Mai Lâm mới chính thức cảm nhận được 6 hệ thi pháp giả thật là tốt chỗ, pháp thuật cũng đủ nhiều, đối mặt các loại nguy hiểm tình huống lúc, tiểu có đầy đủ ngoài lựa chọn, nếu là lần này Mai Lâm không có tốc độ loại pháp thuật, kia mặc dù có tăng phúc loại thi pháp công cụ, bằng vào thủ hộ chi bia có thể chống đỡ một hồi, nhưng không cách nào đào tẩu, kết cục sau cùng chỉ có thể là pháp lực bị hao hết, bị Tát Mệ Nhị pháp sư bắt lấy hoặc giết chết. Mà Tát Mệ Nhị pháp sư đường đường 3 cấp thi pháp giả, mặc dù Mai Lâm có tăng phúc loại công cụ, thả ra pháp thuật có thể tạm thời ngăn cản công kích của hắn, nhưng nếu hắn có tốc độ loại pháp thuật, có thể ăn chắc Mai Lâm, có thể đơn giản trấn áp Mai Lâm. Tát Mệ Nhị pháp sư trước đây không có năng lực tạo thành càng nhiều hơn pháp thuật, hiện đang đối mặt Mai Lâm quái thai này, xuất hiện tình huống ngoài ý muốn, đường đường 3 cấp thi pháp giả, cũng là thúc thủ vô sách. Giao dịch. Trước ngươi phái Khoa Nhi đồn tới, cũng là vì giao dịch. Mai Lâm như trước cảnh giác nhìn Tát Mệ Nhị pháp sư, không dám có một tia thả lỏng. Tát Mệ Nhị pháp sư gật đầu một cái nói, đúng vậy, ban đầu phái Khoa Nhi đồn tới, đích xác là vì tìm ngươi giao dịch. Hắc hắc, ngươi chính là như vậy giao dịch. Mai Lâm cười lạnh nói, vô luận là trước Khoa Nhị đốn vẫn là Tát Mệ Nhị pháp sư, không khỏi là thô bạo trực tiếp động thủ bắt người, đâu là giao dịch gì. Tát Mệ Nhị pháp sư mắt vi hơi híp, ánh mắt sâu đậm nhìn Mai Lâm, sau đó vừa cười vừa nói, Mai Lâm pháp sư, ngươi nghĩ một gã chính là nhập môn cấp thi pháp giả, ta có cần phải khách khí với hắn sao? Trực tiếp trộm tới chính là, bất quá ngươi bây giờ biểu diễn ra thực lực, đã có thể nhận được ta nhìn thẳng vào, chí ít hiện tại, ta không làm gì được ngươi, cho nên... Chúng ta bây giờ có thể công bình giao dịch, miễn là ngươi có thể giúp ta chế biến ra một phụ dược tề, ngươi nghĩ giao dịch vật chân quý gì, ta đều có thể thỏa mãn. Cái gì đều có thể thỏa mãn? Tát Mệ Nhị pháp sư, khẩu khí của ngươi cũng không tránh khỏi tỏ ra quá lớn. Mai Lâm căn bản cũng không muốn cùng Tát Mệ Nhị nhân vật nguy hiểm như vậy làm giao dịch gì, chỉ muốn lập tức rời đi. Bất quá Tát Mệ Nhị pháp sư hiện tại mơ hồ để cho hắn luyện kim quái vật, đứng ở khoảng cách Hắc Bảo lão đầu và Bố Đốn pháp sư rất gần địa phương. Dụng ý đã là rất rõ ràng, điều này làm cho Mai Lâm có một chút kiên kỵ. Bố Đốn pháp sư ngược lại còn mà thôi, Mai Lâm có thể mặc kệ sống chết của hắn, nhưng Hắc Bảo lão đầu, Mai Lâm thiếu hắn quá tình nhân tình, nếu như có thể cứu, vẫn là cứu. Thấy Mai Lâm cũng không có rời đi, Tát Mệ Nhị pháp sư trên mặt nở một nụ cười, tiếp tục nói, đúng vậy, ngươi cần gì? Nguyên tố tinh thạch, pháp thuật, thi pháp công cụ, thậm chí là ta bí ngân luyện kim thủ đoạn, ta đều có thể cho ngươi. Tát Mệ Nhị pháp sư trong ánh mắt của, lộ ra một tia nóng bỏng vẻ, để cho Mai Lâm đều có thể nhìn ra hắn cấp bách. Mai Lâm nhíu mày một cái, hắn mơ hồ cũng đoán ra, khả năng cái này phụ dược tề, đối Tát Mệ Nhị pháp sư trọng yếu phi thường, bằng không tuyệt không sẽ như vậy cấp bách. Bất quá Mai Lâm là thật không muốn cùng Tát Mệ Nhị pháp sư người nguy hiểm như vậy dựa vào là gần quá, vì vậy liền cười lạnh nói, cái gì nguyên tố tinh thạch, pháp thuật, thi pháp công cụ, ta hết thảy không muốn. Của ngươi bí ngân luyện kim thủ đoạn đích xác rất thần kỳ, nhưng ta không phải là luyện kim sĩ, tự nhiên cũng không cần. Ngươi nếu thật muốn giao dịch, vậy cho ta Bách Niên Hàn Thủy. Mai Lâm tại Phù Không Thành cũng từng tìm hiểu qua, Bách Niên Hàn Thủy ngay cả Bạch Ngân Chi Lâu cũng không có, rất nhiều thi pháp giả thậm chí ngay cả nghe đều chưa từng nghe qua. Bởi vậy, Mai Lâm cũng liền triệt để tuyệt tu luyện Phan Đa Lạp Ma năng cực băng chỉ ý niệm trong đầu. Lúc này đưa ra Bách Niên Hàn Thủy, đều chỉ là vì để cho Tát Mệ Nhị pháp sư biết khó mà lui mà thôi. Bách Niên Hàn Thủy. Tát Mệ Nhị pháp sư khẽ to mày, ngoài Mai Lâm dự liệu chính là, Tát Mệ Nhị pháp sư phảng phất thực sự biết Bách Niên Hàn Thủy giống như. Trầm ngâm hồi lâu, Tát Mệ Nhị pháp sư chợt ngẩng đầu, hắn cắn chặt hàm răng nói, Bách Niên Hàn Thủy, đích xác rất chân quý, giống như thi pháp giả khả năng đều chưa từng nghe qua, nhưng ta lại vừa vặn biết, có cái lao ra hỏa trong tay có một chút Bách Niên Hàn Thủy. Bất quá cái kia lão ra hỏa, thèm nhỏ dãi ta bí ngân luyện kim thủ đoạn thời gian rất lâu, cùng lắm thì ta dùng bí ngân luyện kim thủ đoạn cùng cái kia lão gia hỏa trao đổi, nhất định sẽ thỏa mãn yêu cầu của ngươi. Lần này đến phiên Mai Lâm có phần khó có thể lựa chọn, hắn đưa ra Bách Niên Hàn Thủy, vốn là muốn để cho Tát Mệ Nhị pháp sư biết khó mà lui, lại không nghĩ rằng Tát Mệ Nhị pháp sư cư nhiên thật có thể đủ xuất ra Bách Niên Hàn Thủy ra qua Mai Lâm giao dịch. Cái này Bách Niên Hàn Thủy, lại để cho Mai Lâm tu thành Phan Đa Lạp Ma năng cực băng chỉ, cũng để cho Mai Lâm thập phần tâm động, bất quá xuất phát từ đối Tát Mệ Nhị pháp sư không tín nhiệm, Mai Lâm mới có chút chần chờ. Tựa hồ nhìn thấu Mai Lâm chần chờ, Tát Mệ Nhị pháp sư trực tiếp theo trong giới chỉ, lấy ra một phần dược tề phối phương, để cho luyện kim quái vật đưa đến Mai Lâm trên tay của. Mai Lâm trên người thủ hộ chi bia chút nào cũng không có thả lỏng, một khi luyện kim quái vật có cái gì dị động, hắn lập tức sẽ thi triển tật phong thuật đào tẩu. Luyện kim quái vật tịnh không có gì dị động, điều này làm cho Mai Lâm nhẹ nhẹ thở phào nhẹ nhõm, sau đó liền nhận lấy cái này tấm thần bí dược tề phối phương. Tát Mệ Nhị pháp sư trên mặt hơi có chút bất đắc dĩ vẻ, thấp trầm giọng nói, Mai Lâm pháp sư, nói vậy ngươi xem cái này tấm dược tề phối phương, thì nên biết ta nói không loa, dưới loại tình huống này ta, còn làm sao sẽ đối với ngươi có cái gì bất lợi. Mai Lâm nhíu mày một cái, không biết tát mệ nhị pháp sư chỉ là cái gì, vì vậy liền đưa mắt đặt ở trong tay dược tề phối phương thượng. Tát mệ nhị pháp sư nói mọi thứ đều có thể tại đây tấm dược tề phối phương thượng nhận được giải thích. Chương 186, phức tạp dược tề. Ai đố la dược tề, ổn định tứ cấp dưới pháp thuật mô hình, cần dược tề tài liệu hồng sang quả, thanh liên diệp. Mai Lâm cẩn thận xem xong rồi cái này tấm thật dài dược tề phối phương. Cái này tấm dược tề phối phương là ai đố la dược tề, ai đố la chắc là một vị thi pháp giả, tuần hoàn cổ xưa thi pháp giả truyền thống, một chút đặc thù dược tề bị nghiên cứu chế tạo ra, là có thể dùng nghiên cứu ra dược tề thi pháp giả tên tới mệnh danh. Như cái này cái ai đố la dược tề, chính là như vậy, là thi pháp giả ai đố la tới mệnh danh. Cái này cái ai đố la dược tề tác dụng, chính là ổn định pháp thuật mô hình, cùng tử thạch phấn dược tề bất đồng, tử thạch phấn dược tề vẹn vẹn chỉ đối ổn định không cấp pháp thuật hữu hiệu quả, mà ai đố la dược tề thì là đối tứ cấp dưới pháp thuật mô hình, đều có nhất định ổn định tác dụng. Lẽ nào tát mệ nhĩ pháp sư pháp thuật mô hình bất ổn? Mai Lâm có phần kinh nghi nhìn tát mệ nhị pháp sư, pháp thuật mô hình bất ổn là vô cùng nghiêm trọng sự tình, nhất là thức hải bên trong tạo thành pháp thuật mô hình đẳng cấp càng cao, thì càng khó có thể khống chế. Một khi pháp thuật mô hình sụp đổ, ngoài pháp thuật mô hình bên trong ẩn chứa bàng đại pháp lực, đủ để đem bất kỳ thi pháp giả đều nổ nát bấy. Hắc Bảo lao đầu còn vẹn vẹn chỉ là nhập môn cấp thi pháp giả, ngoài pháp thuật mô hình cũng đều là không cấp pháp thuật, nhưng hắn cũng chịu đủ pháp thuật mô hình bất ổn đầy đoạn. Nếu không phải Mai Lâm theo ám linh vực cho hắn mang về tử thạch phấn dược tề, Hắc Bảo lao đầu có thể hay không sống đến bây giờ đều là cái vấn đề. Mà bây giờ, Tát Mệ Nhĩ pháp sư cư nhiên cũng là pháp thuật mô hình bất ổn, hắn thức hải bên trong pháp thuật mô hình cũng đều là tam cực pháp thuật, một khi sụp đổ, hậu quả khó có thể tưởng tượng, thảo nào trên mặt của hắn có một tia cấp bách vẻ. Thấy Mai Lâm xem xong rồi dược tề phối phương, Tát Mệ Nhĩ pháp sư trầm giọng nói, hiện tại Mai Lâm pháp sư biết ta không có lý do gì muốn gây bất lợi cho người a. Ban đầu ta đối Khoa Nhi đốn ra lệnh, cũng chỉ là để cho hắn đem ngươi bắt sống, bất quá ngươi đã có thực lực như vậy, kia giữa chúng ta có thể bình đẳng giao dịch, miễn là ngươi thành công chế biến ra ai đố la dược tề, ta tiểu cho ngươi bách niên hàn thủy. Mai Lâm buông xuống dược tề phối phương, trầm ngâm một hồi hỏi, Tát Mệ Nhĩ pháp sư, phụ không thành lẽ nào không có những thứ khác dược tề sư. Hơn nữa, ngươi tiểu khẳng định như vậy ta có thể chế biến ra cái này phụ dược tề. Tát Mệ Nhĩ pháp sư khẽ lắc đầu một cái đạo. Phụ không thành một chút danh dược tề sư, ta cũng sớm đã tìm, bất quá đều không ngoại lệ, đều không thể chế biến ra cái này phụ dược tề. Về phần Mai Lâm pháp sư, người rốt cuộc có thể hay không chế biến ra dược tề, dù sao cũng phải thử một lần, ta tin tưởng, có thể tại như vậy trong thời gian ngắn, chế biến ra đại lượng giảm thổ dược tề. Mai Lâm pháp sư đối với dược tề học nghiên cứu, nhất định rất sâu sắc. Nếu là Mai Lâm pháp sư thực sự không cách nào phối chế, ta cũng sẽ không miễn cưỡng. Mai Lâm ánh mắt hơi hơi ngưng tụ. Thì ra là Tát Mệ Nhị pháp sư là từ giảm thổ dược tề trung đã nhận ra một tia manh mối, mới tìm được hắn. Sau đó Mai Lâm ánh mắt lại hướng phía bên cạnh Hắc Bảo lão đầu nhìn một chút, cái này Tát Mệ Nhị pháp sư tuyệt đối không phải là cái người dễ nói chuyện như vậy, một khi hắn không đáp ứng, mặc dù Tát Mệ Nhị pháp sư không giết được hắn, nhưng là sẽ đối với Hắc Bảo lão đầu và bố đốn pháp sư động thủ. Bất quá, Tát Mệ Nhị pháp sư cam kết bách niên hàn thủy, cũng xác thực để cho Mai Lâm rất tâm động, nếu như có bách niên hàn thủy chờ hắn tạo thành ngưng cố chi băng pháp thuật sau, thậm chí là có thể động thủ tu luyện Phan Đa Lạp Ma năng cực băng chỉ. Tả hữu quyền hành một phen, Mai Lâm liền làm ra quyết định, ngẩng đầu nhìn Tát Mệ Nhị pháp sư đạo, hảo, ta thử phối chế một chút hai đô la dược tề, bất quá ta cũng vô pháp bảo chứng có thể thành công. Ha ha, yên tâm, mặc kệ có thành công hay không, ta cũng sẽ không tính toán Khoa Nhị đốn sự tình. Tát Mệ Nhị pháp sư cùng Mai Lâm trong lúc đó bầu không khí, cuối cùng là hòa hoãn xuống tới. Bên cạnh bố đốn pháp sư cùng Hắc Bảo lao đầu, cũng đều thở phào nhẹ nhõm, tại Tát Mệ Nhị pháp sư luyện kim quái vật nhìn chằm chằm dưới tình huống, bọn họ ngay cả thở mạnh cũng không dám hoàn toàn. Bất quá tại thở phào đồng thời, bố đốn pháp sư cùng Hắc Bảo lao đầu nhưng trong lòng rất là chấn động, vừa Tát Mệ Nhị pháp sư đến, trực tiếp phóng ra pháp thuật cùng luyện kim quái vật, cùng Mai Lâm đại chiến, mà Mai Lâm mặc dù không có gì lực phản kích, nhưng lại có thể tại Tát Mệ Nhị pháp sư công kích dưới, treo chống, đồng thời tùy thời trốn. Nếu không phải Tát Mệ Nhĩ pháp sư sau cùng nói lên giao dịch điều kiện, để cho Mai Lâm động tâm, như vậy lúc này Mai Lâm liền từ lâu trải qua trốn, Tát Mệ Nhĩ pháp sư đường đường tam cực thi pháp giả, hơn nữa còn có một gã phi thường cường đại luyện kim quái vật, nhưng không làm gì được Mai Lâm. Mai Lâm thực lực đã rất xa vượt ra khỏi bọn họ tưởng tượng, nhất là bố đốn pháp sư, ban đầu còn dùng luyện kim quái vật cùng Mai Lâm giao thủ quá, điều này làm cho bố đốn pháp sư cảm thấy càng thêm xấu hổ. Mai Lâm pháp sư Xem ra ngươi ở đây ám linh vực chung một năm, đã trưởng thành đến ta không cách nào tưởng tượng trình độ. Hắc bào lao đầu khẽ lắc đầu một cái, có phần cảm thán nói. Bố đốn pháp sư thì là nhìn thoáng qua Tát Mệ Nhị pháp sư, sau đó biểu tình ngưng trọng, thấp trầm giọng nói, Mai Lâm pháp sư, Tát Mệ Nhị pháp sư tại phủ không thành tín dự, có thể không được tốt lắm, nhất là đối đãi cấp thấp thi pháp giả, Tát Mệ Nhị pháp sư càng tỏ ra tùy ý, ngươi nhất định phải cùng hắn giao dịch. Mai Lâm khỏe miệng đang lúc nở một nụ cười, thản nhiên nói, Tát Mệ Nhị pháp sư sẽ không đem tính mạng của hắn hay nói giỡn, yên tâm đi, hắn sẽ không khinh cử vọng động. Tát Mệ Nhị pháp sư lúc này trên mặt chất đầy nụ cười, đối Mai Lâm hỏi, ai đố la dược tề tài liệu, ta có thể trước cho Mai Lâm pháp sư một phần, Mai Lâm pháp sư trước thử phối chế, nhìn một chút có nắm chắc hay không chế biến ra dược tề. Mai Lâm pháp sư là ở chỗ này phối chế, vẫn là được ta phòng thí nghiệm đi phối chế. Ta trong phòng thí nghiệm, không chỉ có các loại luyện kim đồ đựng dụng cụ, rất có một bộ hoàn chỉnh phối chế dược tề đồ đựng dụng cụ. Lời còn chưa nói hết, liền bị Mai Lâm cắt đứt, Mai Lâm lạnh lùng nói, không cần, ta ở nơi này trong phối chế, 10 ngày sau. Ngươi tới nữa, ta sẽ cho ngươi trả lời thuyết phục, nhìn một chút có thể không chế biến ra ai đô la dược tề. Mai Lâm tự nhiên sẽ không được Tát Mệ Nhị pháp sư địa phương, bằng không, nếu là Tát Mệ Nhị pháp sư có tâm tư gì, đưa hắn vây khốn, vậy hắn mặc dù có nhiều hơn nữa pháp thuật, chỉ sợ cũng không làm nên chuyện gì. Tát Mệ Nhị pháp sư không có chú ý Mai Lâm sống nguội giọng của, ngược lại theo trong giới chỉ trực tiếp móc ra một đống lớn dược tề tài liệu, phóng ở trên mặt đất, chỉ vào những chất thuốc này tài liệu đạo. Đây là phối chế một thứ ai đỗ la dược tề tài liệu, 10 ngày sau ta sẽ trở lại. Dứt lời, Tát Mệ Nhị pháp sư liền dẫn luyện kim quái vật, trực tiếp xoay người lì khai. Nhìn Tát Mệ Nhị pháp sư đi dứt khoát như vậy, Hắc Bảo lão đầu đi tới Mai Lâm bên người, thấp giọng nói, Mai Lâm pháp sư, cái này Tát Mệ Nhị pháp sư thực sự quá nguy hiểm, chúng ta có muốn hay không hiện tại liền rời đi phủ không thành. Lì khai. Bố đốn pháp sư cười khổ lắc đầu nói, phủ không thành trên thực tế là một cái hỗn loạn chi thành. Mỗi ngày chết oan chết uổng thi pháp giả có rất nhiều, chỉ có những thứ kia khổng lồ thi pháp giả gia tộc cùng với như Bạch Ngân Chi lâu như vậy thế lực to lớn, mới có thể có là bảo toàn. Tát Mệ Nhị pháp sư tại phủ không thành nhiều, hắn có rất nhiều biện pháp giám thị các ngươi muốn rời khỏi, có thể Mai Lâm pháp sư có thể làm được, nhưng hy nhĩ ngươi, tiểu khó khăn. Bố đốn pháp sư rất rõ ràng phủ không thành quy củ, phủ không thành chính là người mạo hiểm nhạc viên, biểu hiện ra xem hình như là gió êm sóng lặng, nhưng trên thực tế, gần như mỗi ngày đều có thi pháp giả tại tranh đấu, cũng chính là tại có chút khổng lồ thế lực phạm vi thế lực bên trong, không người nào dám làm cản, về phần địa phương khác, vậy rất hỗn loạn. Cho nên đừng xem Tát Mệ Nhị pháp sư hình như đi rất thẳng thắn, nhưng lại để lại giá trị xa xỉ dược tề tài liệu, trên thực tế, Tát Mệ Nhị pháp sư cũng là thời khắc đều đang giám thị Mai Lâm đám người. Hắc Bảo lao đầu trên mặt một hồi buồn bã, hắn khẽ lắc đầu một cái, có phần bất đắc dĩ nói, xem ra hay là ta làm phiền hà Mai Lâm pháp sư. Mai Lâm đem thuốc dưới đất tề tài liệu đều thu vào bên trong chiếc nhẫn, trên mặt nở một nụ cười đạo, cùng Tát Mệ Nhị pháp sư giao dịch, ta cũng mới có lợi, bách niên hàn thủy, đó là ta tại Bạch Ngân Chi lâu đều không có tìm được vật chân quý, ta lưu lại, cùng Hy Nhị pháp sư không có quan hệ gì. Được rồi, ta đi vào trước nghiên cứu ai đố la dược tề, nếu là có thể chế biến ra dược tề, như vậy mọi thứ tiểu đều không dám. Nói xong, Mai Lâm liền xoay người đi vào phòng trung, chỉ để lại Hắc Bảo lao đầu và bố đốn pháp sư. Ánh mắt của hai người chung, đều mang một tia vẻ lo âu. Liên tiếp vài ngày, Mai Lâm đều ở đây trong phòng, đối với dược tề chế biến tiến trình, bởi Mai Lâm cho tới bây giờ tiểu cũng không có đi ra, Hắc Bảo lao đầu và bố đốn pháp sư tự nhiên cũng thì không bao giờ biết được. Bất quá, Mai Lâm ít miên không nghỉ tại trong phòng, bọn họ cũng có thể tưởng tượng được, Tát Mệ Nhị pháp sư cái này phụ dược tề, khẳng định không phải là tốt như vậy chế biến. Lúc này bên trong căn phòng Mai Lâm, nhưng ở khẩn la mật cổ chuẩn bị các loại dược tề tài liệu. Tại nhìn rồi ai đỗ la dược tề toàn bộ bước cùng với dược liệu tỷ lệ sau, hắn thế mới biết, vì sao Tát Mệ Nhị pháp sư tìm biến phụ không thành trong dược tề sư, cũng không có ai có thể đủ đem cái này phụ dược tề chế biến ra tới. Không phải là dược tề có bao nhiêu sao cao thâm, mà là phối chế bước quá mức rườm rà, Mai Lâm dùng cụ trận hào ghi chép một chút, có chừng 369 bước. Giống như dược tề, trên cơ bản cũng chính là mười mấy bước. Hơi chút phức tạp chút chính là mười mấy bước, về phần trên trăm, cũng chính là huyễn ma dược tề, có thể có trên 100 bước. Về phần hơn 300 cái bước dược tề, Mai Lâm còn theo chưa bao giờ gặp, thế này dườm ra bước, miễn là hơi chút ra một điểm sai, chính là kiếm tuổi 3 năm thiêu 1 giờ. Mặc dù là lại cao minh dược tề sư, muốn hoàn toàn nắm giữ nhiều như vậy dườm ra bước, cũng không phải trong khoảng thời gian ngắn tiểu có thể làm được. Cho nên, Tát Mệ Nhị pháp sư mặc dù tìm rất nhiều dược tề sư, kết quả lại không một người có thể đem ai đỗ la dược tề phối chế thành công. Bất quá, Dương Gia bước đối với Mai Lâm mà nói, lại căn bản không phải vấn đề lớn lao gì, hắn có củ trận hào, đừng nói hơn 300 cái bước, cho dù là thượng ngàn bước, được sự giúp đỡ của củ trận hào, Mai Lâm cũng có thể đâu vào đấy, không ra bất kỳ sai lầm đem dược tề chế biến mỗi một cái bước đều làm tốt. Duy nhất cần dùng tâm chính là phối chế dược tề lúc hỏa hầu, theo bước tăng nhanh, cần phải nắm giữ hỏa hầu địa phương cũng liền có rất nhiều, bất quá Mai Lâm đã có nắm chặt chế biến ra ai đỗ la dược tề, chỉ là khả năng xác suất thành công sẽ rất thấp mà thôi. Mai Lâm tìm vài ngày thời gian, mới đưa thượng nghìn chủng dược tề tài liệu dọn dẹp ra tới, xác định không có một tia sai lầm sau, lúc này mới bắt đầu chuẩn bị chính thức phối chế dược tề. Củ trận hào, bắt đầu phối chế ai đỗ la dược tề. Mai Lâm mở ra củ trận hào, sau đó, hắn liền dựa theo củ trận hào yêu cầu, bắt đầu một cái bước phối chế dược tề. 10 ngày sau, Tắc Mê Nhi Pháp Sư phi thường đúng giờ xuất hiện ở bố đốn Pháp Sư trong sân, ở phía sau hắn như trước theo cái kia kinh khủng luyện kim quái vật. Tắc Mê Nhi Pháp Sư trên mặt của tuy rằng thoạt nhìn rất bình tĩnh, nhưng ánh mắt lại mắt không chấp nhìn chằm chằm Mai Lâm gian nhà, cũng hiện ra nội tâm hắn không bình tĩnh. Bố đốn Pháp Sư cùng Hắc Bảo lão đầu cũng là vẻ mặt dầu dỉ nhìn qua Mai Lâm gian phòng, một khi phối chế thất bại, tuy rằng Tát Mệ Nhị Pháp Sư nói qua không truy cứu khoa nhị đốn tử, nhưng ai có thể biết, đến lúc đó Tát Mệ Nhị Pháp Sư có thể hay không thẹn quá thành giận, đối với bọn họ độc thủ. Két két. Rốt cục, Mai Lâm cửa phòng từ bên trong mở ra, Mai Lâm thân ảnh xuất hiện ở ngoài phòng, thần tình thoạt nhìn tựa hồ có phần mệt mỏi rã rời. Mai Lâm Pháp Sư, dược tề chế biến thế nào? Tát Mệ Nhị Pháp Sư một cái bước xa liền đến Mai Lâm trước người, trong ánh mắt mơ hồ lóe ra vẻ mong đợi vẻ, giọng nói vội vàng hỏi. Chương 187, hứa hẹn. Mai Lâm trong thần sắc tỏ ra rất mệt mỏi rã rời, hắn ngẩng đầu, nhìn thoáng qua Tát Mệ Nhị Pháp Sư, giọng bình tĩnh nói, Tát Mệ Nhị Pháp Sư, ai đỗ la dược tề phối chế thất bại. Thất bại. Tát Mệ Nhị Pháp Sư hơi sừng sờ, bất quá sau đó tiểu phục hồi tinh thần lại, trên mặt minh hiển lộ ra vẻ thất vọng vẻ, tỉnh thấp giọng lẩm bẩm nói, vẫn bị thất bại. Thất bại. Bố đốn Pháp Sư cùng Hắc Bảo lao đầu lập tức tiểu khẩn trương lên, cảnh giác nhìn Tát Mệ Nhị Pháp Sư. Thậm chí ngay cả bố đốn Pháp Sư sau lưng luyện kim quái vật, cũng theo sát bố đốn Pháp Sư, một khi Tát Mệ Nhị Pháp Sư có cái gì dị động, bố đốn Pháp Sư cùng Hắc Bảo lão đầu mặc dù không địch lại, nhưng là gặp đem hết khả năng chống lại. Tát Mệ Nhị Pháp Sư đưa ra ngoài tiểu tùy tay, hắn tự nhiên phát hiện bố đốn Pháp Sư cùng Hắc Bảo lão đầu động tác, sắc mặt hơi hơi trầm xuống một cái, sau đó cười lạnh nói, hắc hắc, ta nói rồi, mặc kệ Mai Lâm Pháp Sư có thể hay không đem dược tề phối chế thành công, cũng sẽ không động các ngươi. Dứt lời, Tát Mệ Nhị Pháp Sư lạnh lùng nhìn thoáng qua bố đốn Pháp Sư cùng Hắc Bảo lão đầu, sau đó lập tức xoay người, mang theo hắn luyện kim quái vật chuẩn bị ly khai. Tát Mệ Nhị Pháp Sư, lần này mặc dù không có phối chế thành công, bất quá ta đã có một chút nắm chặt, lẽ nào Tát Mệ Nhị Pháp Sư chuẩn bị dự định chỉ dùng một phần dược tề tài liệu, để ta phối chế thành công. Đồng nhiên, Mai Lâm thanh âm vang lên, Tát Mệ Nhị Pháp Sư chợt xoay người, trên mặt thần sắc biến ảo bất định. Hồi lâu, Tát Mệ Nhị Pháp Sư mới dùng run rẩy thanh âm nói, Mai Lâm Pháp Sư, ngươi là nói, ngươi có nắm chắc chế biến ra ai đô la dược tề? Có một chút nắm chặt, bất quá, cần rất nhiều phân dược tề tài liệu, dù sao ai đô la dược tề, phi thường khó có thể phối chế, xác suất thành công rất thấp. Mai Lâm là giọng khẳng định nói, Tát Mệ Nhị Pháp Sư cũng nữa không che giấu được trên mặt vẻ mừng rỡ như điên, vội vàng hỏi, Mai Lâm Pháp Sư, vậy ngươi chí ít cần bao nhiêu phân dược tề tài liệu, mới có nắm chắc chế biến ra ai đô la dược tề? Mai Lâm trầm ngâm một hồi nói, ai đỗ la dược tề phối chế quá trình quá mức phức tạp, cần nắm trong tay hỏa hầu địa phương cũng có rất nhiều, giống như dược tề, ta có thể có 3 thành nắm chặt, nhưng phối chế ai đỗ la dược tề, ta ngay cả 1 thành nắm chặt cũng không có. Người trước cho ta thập phần ai đỗ la dược tề tài liệu, có thể chế biến ra một phụ dược tề. Nếu là sau cùng còn không có phối chế thành công, vậy ngươi liền sẽ là chuẩn bị mấy phần, thì có thể phối chế thành công. Thập phần. Tát Mệ Nhị Pháp Sư khỏe miệng hơi hơi vừa kéo, sau đó cười khổ nói, Mai Lâm Pháp Sư, ngươi thật coi ai đỗ la dược tề tài liệu là tùy liền có thể mua được. Đã nhiều năm như vậy, ta thông qua các loại thủ đoạn, cũng mới gọp đủ hơn 10 phân dược tề tài liệu, kết quả cho rất nhiều dược tề sư phối chế, lại tiêu hao một chút, hiện tại cũng chỉ còn lại có 8 phân dược tề tài liệu. Tát Mệ Nhị Pháp Sư cũng có chút bất đắc dĩ, trong lòng cũng càng đau lòng, những chất thuốc này tài liệu, đều là chân quý cực kỳ. Vốn có cái này một phần ai đỗ la dược tề, chính là hắn theo một chỗ cổ trong di tích ngoại ý muốn lấy được, phát hiện cư nhiên có thể có ổn định tứ cấp dưới pháp thuật mô hình, hắn liền nơi vơ vét ai đỗ la dược tề phối phương chung các loại tài liệu. Mỗi một phần tài liệu, đều hao phí hắn không ít tâm tư, có phần tài liệu, thậm chí căn bản cũng không phải là nguyên tố tinh thạch có khả năng mua được. Mai Lâm vừa mở miệng tiểu phải cần hơn 10 phân tài liệu, để cho Tát Mệ Nhị Pháp Sư cảm thấy rất bất đắc dĩ. Chỉ còn lại có 8 phân dược tề tài liệu. Ta đây cũng chỉ có thể tận lực, dù sao dược tề chế biến xác suất thành công, không phải là dễ dàng như vậy tăng lên. Tại ta phối chế dược tề trong khoảng thời gian này, hy vọng Tát Mệ Nhị Pháp Sư cũng muốn nữa thử nghiệm tìm một chút dược tề tài liệu, nếu có thể sẽ là góp đủ mấy phần tài liệu, ta đây nắm chặt càng lớn hơn. Mai Lâm sau khi nói xong, Tát Mệ Nhị Pháp Sư cũng liên tục gật đầu, lập tức đã đem 8 phân dược tề tài liệu, đều cho Mai Lâm, tỉnh nói với Mai Lâm Pháp Sư yên tâm, nếu như phối chế thành công, ta sẽ lập tức đem Bách Niên Hàn Tủy đưa đến trong tay của ngươi, hiện tại ta tiểu không quấy rầy Mai Lâm Pháp Sư. Tát Mệ Nhị Pháp Sư rốt cục thấy được dược tề phối chế thành công một chút hy vọng, trong giọng nói cũng tỏ ra thật cao hứng. Đợi được Tát Mệ Nhị Pháp Sư sau khi rời đi, Bố Đốn Pháp Sư cùng Hắc Bảo lão đầu đều vội vàng hướng Mai Lâm hỏi, Mai Lâm Pháp Sư, ngươi thật có nắm chắc phối chế Tát Mệ Nhị Pháp Sư cho dược tề. Bọn họ chỉ sợ Mai Lâm ban đầu đối Tát Mệ Nhị Pháp Sư nói chỉ là ngộ biến tùng quyền, nếu không phải có thể phối chế, đến lúc đó Tát Mệ Nhị Pháp Sư nhất định sẽ thẹn quá thành giận, bọn họ một cái đều trốn không thoát. Mai Lâm vẻ mặt trịnh trọng gật đầu một cái nói, yên tâm đi, ta đích xác là có rất lớn nắm chặt, nhất định chế biến ra dược tề. Có thể phối chế dược tề tự nhiên là hay nhất, chúng ta đây tiểu tính hậu Mai Lâm Pháp Sư hồi âm. Bố Đốn Pháp Sư cùng Hắc Bảo lão đầu cũng đều tự ly khai, bọn họ biết, mấy ngày kế tiếp, đúng là tối thời kỳ mấu chốt, Mai Lâm không thể chịu một điểm quấy rối. Mấy ngày kế tiếp, Mai Lâm đích xác đều đang nỗ lực phối chế ai đố la dược tề, mặc dù có cụ trận hào bang trợ, Mai Lâm cũng không dám thả lỏng. Mỗi một lần phối chế dược tề, gần như đều là toàn lực ứng phó. Bất quá, chính như ban đầu Mai Lâm sở dự đoán như vậy, hắn có cụ trận hào bang trợ, tuy rằng có thể làm được, hơn 300 cái rườm ra bước cũng không ra một tia sai lầm, nhưng hỏa hầu nắm giữ cũng không đúng chỗ. Bởi vậy, liên tiếp vài ngày, hắn đều phối chế thất bại, liên tiếp tiêu hao 3 phần dược tề. Cũng may, Tát Mệ Nhị Pháp Sư chuẩn bị dược tề tài liệu cũng đủ nhiều, tổng cộng có 8 phần, mặc dù tiêu hao 3 phần, cũng còn có 5 phần dược tề tài liệu. Mà Mai Lâm mỗi phối chế thất bại một lần, tích lũy kinh nghiệm thì càng nhiều, đối với hỏa hầu nắm chặt lại càng chuẩn xác. Cho nên, Mai Lâm phối chế thất bại, cũng không phải là cái gì thu hoạch cũng không có, đối với hỏa hầu nắm giữ, chính là Mai Lâm thu hoạch lớn nhất. Suy suy suy. Mai Lâm thủy tinh đồ đựng dụng cụ chung, lập tức toát ra nhẹ nhẹ khói xanh, đây là người cuối cùng bước, trước mặt hỏa hầu đều nắm giữ rất tốt, chỉ cần lại thêm nhiệt một hồi, nắm giữ hảo hỏa hầu, như vậy thì có thể thành công chế biến ra ai đô la dược tề. Mai Lâm hết sức chăm chú nhìn chằm chằm thủy tinh đồ đựng dụng cụ bên trong dược tề, từ lần trước hắn liên tiếp phối chế 3 lần dược tề sau khi thất bại, hôm nay liền đã qua hơn nửa tháng, hắn lại liên tiếp chế biến 4 lần dược tề. Cộng lại, tổng cộng chính là 7 lần, đây là lần thứ 7 phối chế ai đố la dược tề, Mai Lâm đã đem hỏa hầu đều nắm giữ không sai biệt lắm, nếu là lần này thất bại nữa, như vậy hắn cũng chỉ còn lại có sau cùng một phần dược tề. Thủy tinh đồ đựng dụng cụ bên trong dược tề đã thành một đoàn mặc lục sắc chất lỏng sền sệt. Tại nhiệt độ cao cháy hạ, đang không ngừng lan lộn, tịnh toát ra từng cái một tiểu khí phao. Một lát sau, Mai Lâm từ từ đình chỉ đun nóng, thủy tinh đồ đựng dụng cụ bên trong dược tề bắt đầu dần dần nguội xuống, bất quá tại làm lạnh chung, đồ đựng dụng cụ bên trong dược tề nhan sắc nhưng ở bắt đầu thay đổi, theo mặc lục sắc, dần dần biến thành có phần phát thanh kỳ lạ dược tề. Mà Mai Lâm nhưng trong lòng thì hơi hơi vui mừng, căn cứ Tát Mệ Nhị Pháp Sư cho kia cái ai đô la dược tề phối phương thượng nêu lên, chân chính ai đô la dược tề tự là một loại màu xanh bột phấn. Nguyên bản những thứ này sền sệt dược tề đã ở làm lạnh sau bắt đầu thay đổi dính dáng, sau cùng biến thành một đoàn màu xanh bột phấn. Cuối cùng thành công. Mai Lâm thật dài thở phào nhẹ nhõm, bằng vào phán đoán của hắn, cái này phụ dược tề chắc là phối chế thành công, bất quá vẫn là được cụ trận hào kiểm tra đo lường qua đi, sau cùng mới có thể xác định là phải trang phối chế thành công. Cụ trận hào kiểm tra đo lường cái này cái ai đố la dược tề có hay không hợp cách. Tại ai đố la dược tề phối phương chung, thì có về chân chính ai đố la dược tề một chút phân biệt phương pháp, Mai Lâm sớm đã đem ngoài ghi vào đến cụ trận hào chung, có cụ trận hào kiểm tra đo lường, mới sẽ không làm lỗi. Tích, kiểm tra đo lường hoàn tất, vượt lên trước 9 thành 9 đã ngoài xác suất là ai đố la dược tề. Cụ trận hào kiểm tra đo lường kết quả đi ra, Mai Lâm thật dài thở phào nhẹ nhõm, vượt lên trước 9 thành 9 trở lên xác suất, đây cơ hồ đã xác định, hắn lần thứ 7 chế biến ra dược tề, tự là chân chính ai đố la dược tề. Khoái một tháng, tin tưởng Tát Mệ Nhị Pháp Sư cũng đợi thật lâu, đến lượt đi ra. Mai Lâm thật dài thở phào nhẹ nhõm, hắn đem sau cùng một phần ai đô la dược tề tài liệu thu vào, cuối cùng này một phần dược tề tài liệu, cũng phi thường chân quý, Mai Lâm cũng sẽ không ngốc được trực tiếp trả lại cho Tát Mệ Nhị Pháp Sư. Hơn nữa, tin tưởng Tát Mệ Nhị Pháp Sư cũng sẽ không nhắc tới những chất thuốc này tài liệu. Két két. Mai Lâm đẩy cửa đi ra ngoài. Trước tiên, Bố Đốn Pháp Sư cùng Hắc Bảo Lao Đầu liền nghe được động tĩnh, vội vàng đi tới Mai Lâm bên ngoài phòng. Bố Đốn Pháp Sư nhất cấp thiết, hắn vội vàng hỏi, Mai Lâm Pháp Sư, dược tề chế biến thế nào? Mai Lâm mỉm cười gật đầu nói, tuy rằng thời gian hao phí rất dài, nhưng cuối cùng là đem dược tề chế biến ra tới. Phối chế thành công. Hắc Bảo Lao Đầu trên mặt lộ ra một tia ý mừng. Đúng vậy, đích xác là phối chế thành công. Mai Lâm cũng khẳng định nói, trong lúc nhất thời, Bố Đốn Pháp Sư cùng Hắc Bảo Lao Đầu cũng không nhịn được thật dài thở phào nhẹ nhõm. Tuy rằng dược tề là Mai Lâm tại phối chế, nhưng trên thực tế, cái này cũng quan hệ đến bọn họ thân gia tính mệnh, bọn họ thậm chí so với Mai Lâm cũng còn muốn cấp. Được rồi, chúng ta vẫn là nhanh lên thông chi Tát Mệ Nhị Pháp Sư A. Hắc Bảo Lao Đầu thấp trầm giọng nói. Mà Mai Lâm cùng Bố Đốn Pháp Sư nhìn nhau, Mai Lâm lắc đầu nói, còn dùng thông chi sao? Tin tưởng hiện tại Tát Mệ Nhị Pháp Sư đã tại trên đường chạy tới. Dứt lời, Mai Lâm còn sâu đậm nhìn thoáng qua sân bên ngoài, Tát Mệ Nhị Pháp Sư khẳng định đã sớm ở chung quanh an bài một số người giám thị được Mai Lâm đám người hành tung. Sớm Mai Lâm đi ra ngoài một khắc kia, cũng đã có người đi thông chi Tát Mệ Nhị Pháp Sư. Hắc Bảo Lao Đầu cũng im lặng không lên tiếng, sau đó Mai Lâm đám người liền lặng lặng đợi. Chẳng được bao lâu, Tát Mệ Nhị Pháp Sư liền vội và chạy đến, mới vừa tới được Bố Đốn Pháp Sư sân, thậm chí còn không thấy được Mai Lâm, liền lớn tiếng hô, Mai Lâm Pháp Sư, dược tề chế biến thế nào? Mai Lâm không nói gì, mà là trực tiếp theo trong giới chỉ, lấy ra nhất kiện trong suốt thủy tinh đồ đựng dụng cụ, bên trong chứa một đoàn thanh sắc bột phấn trạng dược tề. Thấy Mai Lâm trong tay cái này phụ dược tề, Tát Mệ Nhị Pháp Sư giả mua trên mặt của, cũng không nhịn được nữa, lập tức tiểu lộ ra một vẻ vui mừng, đồng thời hai tay gần như đều ở đây khẽ run. Run rẩy liền chuẩn bị bắt đầu tiếp được Mai Lâm trong tay dược tề. Bất quá Mai Lâm lại đem dược tề lại thu hồi trong giới chỉ, giọng bình tĩnh nói, Tát Mệ Nhị Pháp Sư, ngươi có thể còn nhớ rõ cam kết của ngươi. Chương 188, liên tiếp tạo thành. Hứa hẹn. Tát Mệ Nhị Pháp Sư hơi sừng sờ, sau đó tựa hồ nghĩ tới điều gì, hơi hơi vô vô cái chán đạo, ta là thấy ai đỗ la dược tề phối chế thành công, quá kích động, cho nên ngược lại thiếu chút nữa đã quên rồi. Cái kia lão gia hỏa. Ta đủ quấy rầy hắn gần nửa tháng thời gian, hơn nữa còn đem bí ngân luyện chế vào luyện kim quái vật trong cơ thể phương pháp đều tặng ra ngoài, lúc này mới thay đổi thế này một khối bách niên hàn thủy. Bá. Tát Mệ Nhị Pháp Sư vừa nói, một bên tiểu theo trong giới chỉ lấy ra một cái phong kín thật lớn ang thủy tinh, khối này cực lớn ang thủy tinh như chậu rửa mặt lớn nhỏ, hoàn toàn là bịt kín, thật dày ang thủy tinh trong, có một khối trong suốt trong sáng, trình màu trắng nhạt khối băng. Mai Lâm mắt hơi hơi ngưng tụ. Hắn tại Vạn Tượng Tháp gặp qua như vậy ang thủy tinh, chế tác thế này tinh mỹ, hơn nữa dày như vậy ang thủy tinh, là rất hiếm thấy luyện kim sản phẩm, chí ít đều cần trên 100 điểm cống hiến điểm mới có thể có được, chỉ là thế này một cái ang thủy tinh, tựu gần như có thể so sánh được với nhất kiện giống như thi pháp công cụ. Mà bây giờ, cái thủy tinh này ang cư nhiên vẹn vẹn chỉ là dùng để chở như vậy một khối bông tuyết, không hề nghi ngờ, đây là Mai Lâm tha thiết ước mơ bách niên hàn thủy. Tát Mệ Nhị Pháp Sư vừa cười vừa nói, phương diện này chính là bách niên hàn thủy, khối này bách niên hàn thủy, bị cái kia lão gia hỏa bảo bối tựa như ẩn giấu hơn 10 năm, như không phải của ta bí ngân luyện kim thủ đoạn, lão gia hỏa cũng thèm nhỏ dại thật lâu, chỉ sợ sẽ không đơn giản đem khối này bách niên hàn thủy trả lại cho ta. Tát Mệ Nhị Pháp Sư, ngươi có thể kiểm tra hạ, cái này có đúng hay không ai đô la dược tề. Mai Lâm thấy Tát Mệ Nhị Pháp Sư trên tay bách niên hàn thủy sau, liền trực tiếp đem phối chế tốt 2 đô la dược tề đưa cho Mai Lâm, sau đó Tát Mệ Nhị Pháp Sư cũng đồng dạng đem bách niên hàn thủy giao cho Mai Lâm. Cái này bách niên hàn thủy mặc dù có thật dày ang thủy tinh cách trở, vẫn như cũ có cổ thấu xương hàn lãnh cảm giác. Ha ha, cái này quả nhiên là ai đô la dược tề. Đồng nhiên, Tát Mệ Nhị Pháp Sư phá lên cười, hắn cẩn thận kiểm tra qua Mai Lâm chế biến dược tề, cùng dược tề phối phương thượng miêu tả dược tề, không việc gì khác biệt, đây là thiên chân vạn sắc ai đô la dược tề. Bất quá, chân chính hiệu quả, còn phải ăn vào dược tề sau mới có thể biết. Tát Mệ Nhị Pháp Sư trên mặt của đã có chút không thể chờ đợi, vì vậy thu hồi dược tề, nói với Mai Lâm, Mai Lâm Pháp Sư, ta về trước đi ăn vào dược tề, đợi được pháp thuật mô hình ổn định lại, sẽ là chuyên tới cảm tạ Mai Lâm Pháp Sư. Dứt lời, Tát Mệ Nhị Pháp Sư liền dẫn sau lưng luyện kim quái vật, nhanh chóng ly khai. Vụ. Bố Đốn Pháp Sư cùng Hắc Bảo Lao Đầu đều dài hơn dài thở phào nhẹ nhõm, vì vậy đều hướng Mai Lâm chúc mừng đạo, chúc mừng Mai Lâm Pháp Sư. Tuy rằng bọn họ không biết Mai Lâm dùng cái này bách niên hàn thủy tới làm gì, nhưng vừa nhìn thấy kia tinh tế ang thủy tinh, cũng biết bách niên hàn thủy nhất định là bảo vật vô cùng chân quý. Mai Lâm nhìn Ang Thủy Tinh trong bách niên hàn thủy, trong lòng cũng là một mảnh lửa nóng. Hiện tại Tát Mệ Nhị Pháp Sư sự tình rốt cuộc biểu lộ một đoạn rơi xuống, hắn cũng rốt cục có thể phối chế huyễn ma dược tề cùng lam môi dược tề, dùng để thăng tinh thần lực. Vì vậy, Mai Lâm cùng Hắc Bảo lao đầu cùng với Bố Đốn Pháp Sư giải thích một phen, liền lại nhớ tới trong phòng, tiếp tục phối chế tinh thần lực dược tề. Một tháng sau, Mai Lâm nhìn trước mắt phối chế thành công 7 phụ dược tề, trên mặt nở một nụ cười. Tại cái này thời gian một tháng trong, Mai Lâm vẫn luôn tại phối chế dược tề. Huyễn ma dược tề tổng cộng như 12 phân dược tề tài liệu, Mai Lâm cuối chế biến ra 4 cái huyễn ma dược tề, mà lam môi dược tề cũng là 3 thành xác suất thành công, 9 phân lam môi dược tề tài liệu, Mai Lâm thành công chế biến ra 3 cái. Lam môi dược tề tác dụng thoáng so với huyễn ma dược tề yếu chút, vì vậy Mai Lâm liền trước đem 3 phụ dược tề đều ăn vào, nhất thời, hắn tinh thần lực cơ hồ là kế tiếp kéo lên. Bất quá, theo đồng nhất chủng dược tề dùng, tăng tinh thần lực hiệu quả cũng sẽ từ từ yếu bớt, nhưng dù vậy, Mai Lâm tinh thần lực vẫn là tăng trưởng hơn phân nửa. Kế tiếp chính là 4 cái huyễn ma dược tề, công hiệu quả nhất định so với 3 cái lam môi dược tề còn mạnh hơn nhiều. Vì vậy, Mai Lâm tìm 4 ngày thời gian, mỗi ngày dùng một thứ huyễn ma dược tề, hắn tinh thần lực nhanh chóng được tăng lên, so với dùng dược tề trước, tinh thần lực gần như gia tăng rồi gấp 2. Đây là một cái chất đề thăng, Mai Lâm hiện nay tinh thần lực cũng rốt cục đạt tới nhị cấp thi pháp giả tinh thần lực cực hạn. Hôm nay, vô luận Mai Lâm là muốn tạo thành ngưng cô chi băng vẫn là ám quang chi vực, đều không có một chút vấn đề. Bất quá, như muốn đồng thời tạo thành ngưng cô chi băng cùng ám quang chi vực, Mai Lâm tinh thần lực vẫn như cũ còn kém chút, ám quang chi vực sở tiêu hao tinh thần lực, thực sự quá nhiều, là hiện tại Mai Lâm khổng lồ tinh thần lực, chỉ tạo thành ám quang chi vực, vậy dĩ nhiên thừa hơi, nhưng nếu muốn tại tạo thành ám quang chi vực sau, tiếp tục tạo thành ngưng cô chi băng, cũng rất khó thành công. Mà ngưng cô chi băng pháp thuật mô hình tuy rằng cũng rất phức tạp, nhưng so sánh với ám quang chi vực, tiêu hao tinh thần lực lại tương đối ít chút, nếu như tạo thành ngưng cô chi băng sau, Mai Lâm tinh thần lực, thậm chí cũng còn có thể chống đỡ sẽ là tạo thành 2 cái tương đối phổ thông điểm nhất cấp pháp thuật. Hơn nữa, hôm nay Mai Lâm lại có bách niên hàn thủy, chỉ có tạo thành ngưng cô chi băng sau, mới có thể lợi dụng bách niên hàn thủy, tu luyện phan đa lạp ma năng cực băng chỉ. Bởi vậy, Mai Lâm không muốn bao lâu, trong lòng tiểu đã có quyết định, trước tạm thời tạo thành ngưng cô chi băng. Còn lại tinh thần lực như cũng đủ, như vậy hắn lại tiếp tục tạo thành tự do chi phong cùng với lôi quang chi cầu pháp thuật mô hình. Ngày sau đợi được tinh thần lực đạt được có thể sánh ngang tam cực thi pháp giả trình độ, Mai Lâm lo lắng nữa tạo thành ám quang chi vực, dù sao Mai Lâm là 6 hệ thi pháp giả, mỗi một cái pháp thuật mô hình đều đã tiêu hao rất nhiều tinh thần lực, hơn nữa Mai Lâm pháp thuật cũng đều là nhất cấp pháp thuật chung, tương đối phức tạp cùng cường đại pháp thuật, tiêu hao tinh thần lực tự nhiên sẽ rất khoa trương. Nhất là ám quang chi vực tiêu hao tinh thần lực càng khoa trương, đương nhiên, một khi ám quang chi vực tạo thành thành công, kia Mai Lâm chỉnh thể thực lực cũng sẽ đề thăng một mảng lớn. Mai Lâm đã quyết định trước tạo thành ngưng cô chi băng, vì vậy liền trầm xuống tâm tới, đem trong đầu phân loạn ý niệm trong đầu đều ném trừ sau đầu, lập tức bắt đầu khởi động củ trận hào. Củ trận hào bắt đầu chia tích nhất cấp pháp thuật ngưng cô chi băng. Tích, nhiệm vụ thành lập, bắt đầu chia tích. Dùng củ trận hào một lần nữa tạo thành toàn bộ pháp thuật mới mô hình. Mai Lâm cũng sớm đã quen việc dễ làm, bởi vậy, theo một loạt mệnh lệnh sau đó, Mai Lâm cuối đã chọn một cái vô luận là tại độ phù hợp vẫn là ổn định tính, hoặc là uy lực thượng, đều là thượng cấp pháp thuật mô hình. Vì vậy, Mai Lâm trong đầu, rất nhanh thì xuất hiện một cái phi thường phức tạp pháp thuật mô hình. Ngưng cố chi băng thị phi thường phức tạp pháp thuật, ngoại trừ ám quang chi vực mà bên ngoài, là đến tận bây giờ mới thôi, Mai Lâm xây dựng hết thể pháp thuật ở giữa, phức tạp nhất pháp thuật, đương nhiên, uy lực của nó cũng rất lớn. Nếu muốn tạo thành thế này một cái phức tạp pháp thuật, tinh thần lực không đủ cường đại, hoặc là độ phù hợp không cao, là căn bản không cách nào tạo thành, mặc dù là cuối may mắn mô phỏng ở tại thức hải trung, cũng sẽ có vô cùng thai hoàng ẩm. Cũng may, hiện tại Mai Lâm tinh thần lực rất to lớn, hoàn toàn cũng đủ tạo thành ngưng cô chi băng phức tạp pháp thuật mô hình, hơn nữa có củ trận hào một lần nữa xây dựng ra độ phù hợp rất cao pháp thuật mô hình, hai thứ này đối giống như thi pháp giả không gì sánh được khó khăn địa phương, đối Mai Lâm mà nói đều không có vấn đề gì. Hiện tại hắn chỉ cần tĩnh hạ tâm lai, kiên trì một chút, chậm rãi đem ngưng cố chi băng pháp thuật mô hình mô phỏng vào thức hải chung là được rồi. Dùng tinh thần lực mô phỏng ngưng cố chi băng pháp thuật mô hình, ràng qua một đoạn thời gian rất dài, gần như qua 2 ngày, Mai Lâm thức hải chung mới chấn động mạnh, nhất thời, một cái toàn bộ pháp thuật mới mô hình xuất hiện ở thức hải chung. Ngưng cố chi băng pháp thuật mô hình, rốt cục tạo thành thành công. Cùng lúc đó, Mai Lâm thân thể tựa hồ cảm thấy có chút lanh ý. Hắn có thể cảm giác được rõ ràng, ngưng cố chi băng pháp thuật mô hình đang điên cuồng hấp thu ngoại giới băng nguyên tố. Pháp thuật mô hình một khi tạo thành, tiểu sẽ tự động hấp thu ngoại giới nguyên tố, hình thành pháp lực chứa đựng tại pháp thuật mô hình ở giữa. Bất quá quá trình này tương đối dài dằng dặc, Mai Lâm vẫn là lấy ra một chút băng thuộc tính nguyên tố tinh thạch, tăng ngưng cố chi băng pháp thuật mô hình tích lũy pháp lực tốc độ. Kế tiếp, Mai Lâm lại bắt đầu tiếp tục tạo thành tự do chi phong pháp thuật. Tạo thành tự do chi phong sở tiêu hao tinh thần lực, cùng ngưng cố chi băng pháp thuật mô hình so với, tiêu quá ít, bởi vậy, Mai Lâm chỉ tốn không được một ngày đêm thời gian, đã đem tự do chi phong pháp thuật tạo thành thành công, hơn nữa thức hải bên trong tinh thần lực, tựa hồ còn có thể chống đỡ Mai Lâm tiếp tục tạo thành pháp thuật. Cuối, Mai Lâm quyết định lại tiếp tục tạo thành lôi quang chi cầu. Lôi quang chi cầu pháp thuật mô hình, cùng tự do chi phong pháp thuật mô hình không sai biệt lắm, tiêu hao tinh thần lực đều xa xa so ra kém ngưng cố chi băng, bởi vậy, Mai Lâm lại chỉ tốn không được một ngày thời gian, liền đem lôi quang chi cầu pháp thuật mô hình mô phỏng vào thức hải. Mai Lâm liên tiếp tạo thành 3 cái nhất cấp pháp thuật, mà bây giờ, Mai Lâm thức hải bên trong, đã thành công mô phỏng nhất cấp pháp thuật cuồng bạo chi viêm, tự do chi phong, ngưng cố chi băng, thủ hộ chi bia cùng với lôi quang chi cầu. 6 hệ pháp thuật, Mai Lâm đã tạo thành 5 cái, hiện tại chỉ kém người cuối cùng nhất cấp pháp thuật ám quang chi vực. Một khi đem ám quang chi vực cũng thành công tạo thành, kia Mai Lâm liền trở thành nhất cấp thi pháp giả, không cần sẽ là lo lắng gặp không đạt được ám linh vực điều kiện, do đó bị tống xuất ám linh vực. Bất quá, ám quang chi vực quá mức phức tạp, cần tinh thần lực quá nhiều, là hiện tại Mai Lâm còn lại một chút tinh thần lực, căn bản cũng không đủ để tạo thành ám quang chi vực, chỉ có thể lại tiếp tục tăng tinh thần lực. Mai Lâm sơ bộ tính ra quá, chỉ có khi hắn toàn bộ tinh thần lực, có thể sánh ngang tam cực thi pháp giả lúc, hắn mới có nắm chắc thành công tạo thành ám quang chi vực. Thời gian kế tiếp, Mai Lâm bắt đầu dùng nguyên tố tinh thạch tới rất nhanh tăng mới tạo thành 3 cái pháp thuật mô hình pháp lực, chờ đến 3 cái pháp thuật mô hình bên trong pháp lực, cơ bản đều có thể phóng xuất ra hơn 10 lần sau. Mai Lâm cái này mới không có tiếp tục dùng nguyên tố tinh thạch tới tăng pháp thuật mô hình pháp lực. Dù sao, dùng nguyên tố tinh thạch tới tăng pháp lực, tiêu hao thật sự là quá lớn, mà bây giờ từng pháp thuật, chí ít đều có thể phóng thích hơn 10 lần, cái này đã cũng đủ chống đỡ Mai Lâm dùng để ứng phó giống như chiến đấu. Bá. Mai Lâm trong tay đông nhiên xuất hiện một khối cực lớn ang thủy tinh, bên trong đang lẳng lặng bày đặt hắn tha thiết ước mơ bách niên hàn thủy. Ngưng cố chi băng pháp thuật đã rất vững chắc, hiện tại là tu luyện ma năng cực băng chỉ lúc. Gần đến giờ tu luyện Phan Đa Lạp ma năng cực băng chỉ lúc, Mai Lâm nội tâm cư nhiên cũng không nhịn được kích động, mặc dù là ban đầu tạo thành ngưng cố chi băng chờ pháp thuật lúc, cũng không có hiện tại như vậy hưng phấn. Một lát sau, Mai Lâm mới hít một hơi thật sâu, bình phục tâm tình kích động, sau đó chợt để lộ ang thủy tinh phía trên phong kín tre, nhất thời một hàn khí thấu xương, dường như từng luồng khói trắng giống như, theo thật dày ang thủy tinh bên trong bay ra. Chương 189, kinh khủng ma năng. Giang giác. Theo thật dày ang thủy tinh trong bay ra hàn khí, cư nhiên theo ang thủy tinh bên ngoài, trực tiếp đông lại thành một tầng thật dày băng tinh, liên đối Mai Lâm ngón tay của, đều bị đông lại. Thủ hộ chi bia. Mai Lâm trong lòng cả kinh, lúc này mới nhớ tới, cái này bách niên hàn thủy không có thể như vậy giống như gì đó, một khi đem thả ra ngoài, bất kỳ vật gì đều đã bị ngoài đông lạnh được. Mai Lâm ngón tay của vẹn vẹn chỉ là bị một hàn khí đông lạnh được, cũng đã gần như không thể động đậy, hoàn toàn chết lặng. Theo thủ hộ chi bia phóng thích, đem Mai Lâm toàn thân đều bảo vệ sau, nhưng hàn khí còn đang ra bên ngoài lan tràn, nhanh chóng đem thủ hộ chi bia cũng đông lạnh được, cái này có thể sánh bằng Mai Lâm đại băng đống thuật đều lợi hại hơn, giống như thủ hộ chi bia pháp thuật, đều không thể ngăn cản bách niên hàn thủy một tia hàn khí đông lại. Nghĩ tới đây, Mai Lâm vội vàng đem ang thủy tinh hoàn toàn đắp lên. Lúc này mới ngăn trở hàn khí tiếp tục lan tràn, mà tay hắn lại phóng ra cuồng bạo chi viêm, hung hăng đốt một hồi lâu thời gian, mới dần dần đem băng tinh hòa tan. Bất quá Mai Lâm tay trái một đoạn ngón tay, lại bị tổn thương do giá rét, cần phải thật tốt tính dưỡng một đoạn thời gian, mới có thể khôi phục. Thật là lợi hại hàn khí, bách niên hàn thủy, đây là thứ thiệt bách niên hàn thủy. Mai Lâm thấp giọng lầm bầm nói, bách niên hàn thủy một chút hàn khí, tiêu kinh khủng như vậy, sao còn muốn dùng ngoài tu luyện cực băng chỉ? Ngẫm lại để người nghĩ bất khả tư nghị. Bất quá đang tu luyện cực băng chỉ trước, là muốn trước làm một chút chuẩn bị. Mai Lâm trước dùng một cái gai nhọn, bên phải tay ngón tay thượng, dần dần khắc một chút kỳ lạ ký hiệu, hình như thoạt nhìn là một cái bất quy tắc lục giác ký hiệu, hoàn toàn là dùng gai nhọn thích đi lên, giống như dễ thấy nhất xăm mình vậy. Cái này cổ quái ký hiệu khắc thượng sau, dựa theo cực băng chỉ tu luyện yêu cầu, còn phải dùng tinh thần lực, bám vào tại đây cái ký hiệu kỳ lạ chung, Mai Lâm vận dụng tinh thần lực đã quen việc dễ làm. Lập tức tiểu đem tinh thần lực bám vào nơi tay ngón tay thượng cái này cái ký hiệu kỳ lạ chung. Chính là thế này một cái ký hiệu kỳ lạ, cư nhiên tại Mai Lâm tinh thần lực bám vào đi tới sau đó, mơ hồ để cho Mai Lâm có loại cảm giác hết sức kỳ quái, nói không rõ không nói rõ, bất quá hắn lại có thể xác định, ngón tay của hắn tại khắc thượng cái này cái ký hiệu kỳ lạ sau, đã phát sinh một chút không rõ biến hóa. Ngay sau đó, Mai Lâm phóng xuất ra ngưng cố chi băng. Giang giác. Ngưng cố chi băng cấp tốc đem Mai Lâm ngón tay của đông lại. Cái này ngưng cố chi băng không giống với đại băng đống thuật, là có hàn độc. Mai Lâm ngón tay của bị ngưng cố chi băng đông lại sau, lập tức liền có một hàn độc, hướng Mai Lâm trong cơ thể lan tràn. Bất quá kỳ quái là, Mai Lâm phân minh cảm giác được, cái này luồng hàn độc tựa hồ bị ngón tay chung một loại lực lượng kỳ lạ cho trở chặn. Hắn cẩn thận kiểm tra, lại phát hiện, hách lại chính là trước hắn khắc nơi tay ngón tay thượng kỳ lạ ký hiệu. Cái ký hiệu này, chẳng lẽ là cùng phù văn thần bí vậy, đầy đủ đặc thù lực lượng. Mai Lâm tại ám linh vực trung, cũng biết quá phù văn học, bất quá phù văn học quá mức mênh mông cùng phức tạp, mặc dù ám linh vực là am hiểu nhất phù văn học, Mai Lâm cũng không có tại phù văn học thượng tiêu hao quá nhiều tinh lực, vẹn vẹn chỉ là thoáng hiểu rõ một chút phù văn học thưởng thức mà thôi. Cái này phù văn thần bí, cùng phù văn học có phần tương tự, bất quá Mai Lâm lại biết, cái này căn bản cũng không phải là phù văn, bất quá lại đầy đủ đặc thù lực lượng, là tu luyện Phan Đa Lạp Ma năng cực băng chỉ không thể thiếu chi vật. Ngưng cố chi băng hàn độc không thể xâm nhập Mai Lâm trong cơ thể, bất quá Bách Niên Hàn Tủy hàn độc so với ngưng cố chi băng hàn độc càng sâu, bởi vậy, cực băng chỉ sở dĩ cần dùng được ngưng cố chi băng, chính là dùng để thoáng ngăn cản Bách Niên Hàn Tủy hàn độc. Xem tới ngón tay đã bị ngưng cố chi băng đông lại sau, Mai Lâm liền lập tức để lộ Ang Thủy tinh tre, nhất thời, từ bên trong bay ra khỏi từng luồng hàn khí. Mai Lâm nhanh chóng dẫn dắt những thứ này hàn khí, đông lại ở tại ngón tay thượng, Bách Niên Hàn Tủy một chút xíu hàn khí, liền có thể sánh ngang ngưng cố chi băng hàn độc. Mà cái này hai cổ hàn độc phải đạt được một cái cân đối, dùng Bách Niên Hàn Tủy hoàn toàn bị ngón tay hấp thu. Đây là cực băng chỉ quá trình tu luyện, toàn bộ quá trình là phi thường khá dài, cần một chút xíu phóng xuất ra Bách Niên Hàn Tủy hàn khí, mỗi phóng thích một lần Bách Niên Hàn Tủy hàn khí, nhất định phải phóng thích một lần thậm chí vài lần ngưng cố chi băng. Nơi tay ngón tay thượng đặc thù ký hiệu dưới tác dụng, Mai Lâm ngón tay của sẽ dần dần biến thành như băng tinh vậy bạch sắc, sau đó lại tiếp tục tu luyện, mãi cho đến ngón tay lại khôi phục nguyên dạng. Đó mới là cực băng chỉ tu luyện thành công. Đương nhiên, đây chỉ là giai đoạn thứ nhất cực băng chỉ tu luyện thành công, còn như giai đoạn thứ hai, bất quá khi đó cần một chút tứ cấp pháp thuật phụ trợ, không phải là Mai Lâm hiện tại có khả năng tu luyện. Phan Đa Lạp Ma năng cực băng chỉ quá trình tu luyện, thật sự là quá mức tiêu hao tinh lực, Mai Lâm mỗi ngày tinh thần lực đều là cao độ tập trung, rất sợ ngưng cô chi băng phóng thích quá nhiều, dẫn đến ngón tay bị đông cứng hư hỏng. Hoặc là Bách Niên Hàn Tủy hàn khí quá nhiều. Ngay cả ngưng cố chi băng hàn độc đều không nhịn được, tùy thời đều cần chú ý, phải giữ vững một cái cơ bản cân đối. Một tháng trôi qua, Mai Lâm ngón tay của, còn vẹn vẹn chỉ là đạm bạch sắc, đều vẫn chưa có hoàn toàn biến thành băng tinh nhan sắc, càng chưa nói ngón tay lần nữa khôi phục thành vốn là bộ dáng, như nếu muốn hoàn toàn tu thành cực băng chỉ, có thể còn phải cần 1-2 tháng thời gian. Bất quá, Mai Lâm cũng đã ngừng lại, cũng không có tiếp tục tu luyện, Bách Niên Hàn Tủy còn có rất nhiều, mỗi ngày phóng thích một chút xíu hàn khí. Ang thủy tinh bên trong Bách Niên Hàn Tủy căn bản là ít không được bao nhiêu. Ngược lại thì Mai Lâm ngưng cố chi băng pháp lực tiêu hao quá mức rất nhanh, chỉ dựa vào pháp thuật mô hình vốn là sức khôi phục, căn bản cũng không đủ, cho nên Mai Lâm liền lấy ra nguyên tố tinh thạch tới bổ sung pháp lực. Bởi vậy, một tháng này tới, Mai Lâm bên trong chiếc nhận hết thể băng thuộc tính nguyên tố tinh thạch, cơ bản đều bị tiêu hao không sai biệt lắm, hiện tại sẽ là cũng vô pháp dùng nguyên tố tinh thạch tới khôi phục pháp lực, Mai Lâm lúc này mới phải ngừng lại. 2 tháng Phất Lạp Địch pháp sư nơi đó giảm thổ dược tề, hẳn là bán không sai biệt lắm, có thể được rất nhiều nguyên tố tinh thạch. Mai Lâm đem Bách Niên Hàn Tủy thu vào, nhìn qua ngón tay có chút cứng ngắc, Mai Lâm lập tức đưa ngón tay đưa ra ngoài, chỉ hướng trên đất một khối tàn phá cây tùng. Ma năng, cực băng chỉ. Thoại âm rơi xuống, trên đất cây tùng, lập tức tiểu xuất hiện một đạo nửa trong suốt hàn khí, trực tiếp tiểu đóng kết lên. Giang giác. Mai Lâm nhẹ nhàng vừa đụng, bị băng tinh đông lại cây tùng, cư nhiên theo băng tinh đồng thời bể vô số miếng nhỏ. Mai Lâm hít một hơi thật sâu, trên mặt lộ ra vẻ khiếp sợ, nếu là bị đông lại là một người, sợ rằng kết cục cũng so với cây tùng rất đi nơi nào. Thật là bá đạo cực băng chỉ, cái này so với ngưng cố chi băng cường đại rồi không biết gấp bao nhiêu lần, chưa hoàn toàn tu thành cực băng chỉ tiểu lợi hại như vậy, như là hoàn toàn tu thành, có thể có bao nhiêu kinh khủng. Mai Lâm thấp giọng lầm bầm, có phần khó có thể tin nhìn chằm chằm thay đổi hoàn toàn màu sắc ngón tay, hắn tuy rằng ban đầu cũng mơ hồ dự đoán Phan Đa Lạp Ma năng cực băng chỉ, có thể sẽ phi thường cường đại. Nhưng vẫn chưa có hoàn toàn tu thành cực băng chỉ, tiểu mạnh mẽ như vậy, hãy để cho Mai Lâm rất giật mình. Sẽ là thử một chút, đại địa thủ hộ. Mai Lâm trực tiếp phóng xuất ra đại địa thủ hộ, một đạo tường đất đột nhiên xuất hiện, Mai Lâm lần nữa đưa ngón tay chỉ hướng đạo này tường đất. Giang giác. Không có bất kỳ ngoài ý muốn, tường đất bị hàn khí đông lại, sau đó trong nháy mắt nổ nát bấy. Thủ hộ chi bia. Mai Lâm lại phóng xuất ra nhất cấp pháp thuật thủ hộ chi bia, mà hắn sử dụng nữa cực băng chỉ lúc, vẫn như cũ hữu hiệu, thủ hộ chi bia cơ hồ bị toàn bộ phương vị đông lại, sau đó trực tiếp nghiền nát. Cực băng chỉ cư nhiên cũng đang tiêu hao băng đống thuật cùng ngưng cố chi băng pháp lực. Mai Lâm cũng rất nhanh phát hiện, mỗi phóng thích một lần cực băng chỉ, tựa hồ sẽ tiêu hao đại lượng pháp lực, hơn nữa chỉ có băng đống thuật cùng ngưng cố chi băng pháp thuật mô hình bên trong pháp lực gặp giảm thiểu, nói rõ, cực băng chỉ có thể tiêu hao băng nguyên tố ngưng tụ pháp lực. Thông thường thủ hộ chi bia hoàn toàn không đỡ được cực băng chỉ đông lại, Mai Lâm vì vậy liền từng bước một tăng phòng ngự pháp thuật uy lực, hắn lần nữa phóng xuất ra thủ hộ chi bia ra cường bản. Nhất thời, 6 khối cực lớn tấm bia đá tản ra một loạt quang mang, xuất hiện ở giữa không trung, đây là thủ hộ chi bia ra cường bản, vô cùng tiếp cận nhị cấp pháp thuật. Ma năng, cực băng chỉ. Mai Lâm như trước chỉ là một điểm, nhất thời, mấy khối thủ hộ chi bia cư nhiên cũng là lập tức đã bị đông lại, sau đó nổ tung ra, biến thành một loạt quang điểm. Ngay cả thủ hộ chi bia ra cường bản cũng không đỡ được cực băng chỉ đóng băng, nghĩ tới đây, Mai Lâm biểu tình cũng dần dần thay đổi ngưng trọng. Thủ hộ chi bia. Lần này, Mai Lâm là thông qua tăng phúc loại thi pháp công cụ, thả ra thủ hộ chi bia ra cường bản, đây đã là hiện nay Mai Lâm mạnh nhất phòng ngự pháp thuật. Có tăng phúc loại thi pháp công cụ tăng phúc, lần này thủ hộ chi bia lực phòng ngự đã có thể sánh ngang một chút tam cực phòng ngự loại pháp thuật. Ma năng, cực băng chỉ. Mai Lâm lại một lần nữa phóng xuất ra cực băng chỉ, lần này, Mai Lâm cũng là hết toàn lực, hắn cảm giác được, tựa hồ ngưng cô chi băng cùng băng đống thuật pháp thuật mô hình bên trong pháp lực, một chút đã bị hút hết hơn phân nửa giống như. Bất quá, cũng may Mai Lâm tổn hao nhiều như vậy pháp lực, cũng có thể thừa nhận được. Giang giác. Lần này đông lại có thể sánh ngang tam cực pháp thuật thủ hộ chi bia, sở tốn thời gian hơi chút dài quá chút, nhưng cuối cùng vẫn đem thủ hộ chi bia cũng đông lại, như trước nổ nát bấy. Tam cực phòng ngự pháp thuật cũng không đỡ nổi. Lần này, Mai Lâm sắc mặt vi hơi trầm xuống một cái, nội tâm cảm thấy cực kỳ chấn động, hắn thủ hộ chi bia chỉ dùng để tăng phúc thi pháp công cụ thả ra, ngay cả trước đây tát mệ nhị pháp sư chưa từng có thể đánh phá, nhưng bây giờ, Mai Lâm cực băng chỉ lại có thể trực tiếp phá hỏng. Hơn nữa, cái này vẫn là không có hoàn toàn tu luyện thành công cực băng chỉ, tiểu đều có thể như uy lực kinh khủng như thế, như là hoàn toàn tu luyện thành công, như vậy đến lượt kinh khủng bực nào. Phan Đa Lạp ma năng. Đây chính là như ma quỷ giống như năng lực, không thuộc về phàm nhân, thậm chí ngay cả phần lớn thi pháp giả, cũng không có nắm giữ thế này lực lượng cường đại. Mai Lâm thấp giọng lầm bầm, hắn lúc này mới chân chính rõ ràng, ý hắn bên ngoài lấy được cực băng chỉ, là cỡ nào lực lượng kinh khủng, thảo nào muốn được xưng là Phan Đa Lạp ma năng, đó là ngay cả thi pháp giả đều sợ hãi lực lượng cường đại. Chương 190, Cổ Di Tích. Mai Lâm túi đầu nhìn hắn kia đã mơ hồ có phần trở nên trắng ngón tay, trong đầu lóe lên rất nhiều ý niệm trong đầu. Cực băng chỉ đích xác rất cường đại, bất quá tu luyện cũng không phải dễ dàng như vậy, cần thỏa mãn rất nhiều điều kiện. Trước đây Hách Gia Nhị Pháp Sư nhận được cực băng chỉ đã một đoạn thời gian rất dài, nhưng không có thể tu thành cực băng chỉ. Nguyên nhân chủ yếu nhất chính là hắn khả năng khi lấy được cực băng chỉ ban đầu, cũng đã là nhất cấp thi pháp giả. Bất quá Hách Gia Nhị Pháp Sư cũng không có tạo thành ngưng cô chi băng pháp thuật, hơn nữa cũng không như Mai Lâm may mắn như vậy, có thể có được bách niên hàn thủy. Muốn tu luyện cực băng chỉ, đầu tiên được tạo thành phi thường phức tạp nhất cấp pháp thuật ngưng cô chi băng, sau đó còn cần nhận được chân quý bách niên hàn thủy, lúc này mới cơ bản thỏa mãn tu luyện cực băng chỉ điều kiện. Cho nên, Mai Lâm có thể tu luyện cực băng chỉ, đã là phi thường may mắn, cũng là nhiều trùng hợp chung vào một chỗ kết quả. Sau đó, Mai Lâm liền đi ra khỏi nhà, hắn tu luyện cực băng chỉ, cần tiêu hao đại lượng pháp lực, mà băng thuộc tính nguyên tố tinh thạch, hiện tại Mai Lâm trên người đã không có bao nhiêu, chỉ có thể đi tìm Phất Lạp Địch Pháp Sư. Phất Lạp Địch Pháp Sư. Một thân rộng thùng thình hắc bảo Mai Lâm, đi tới Phất Lạp Địch Pháp Sư ngoài phòng, cao giọng hô. Két két. Đại môn mở ra, Phất Lạp Địch Pháp Sư từ trong nhà nhô đầu ra, thấy là Mai Lâm sau, ánh mắt của hắn sáng ngời, trên mặt nở một nụ cười, nhiệt tình nên hướng Mai Lâm, tĩnh thấp giọng nói, Mai Lâm Pháp Sư, thật không nghĩ tới, thậm chí ngay cả tát mệ nhị Pháp Sư đều không làm gì được Mai Lâm Pháp Sư. Nhìn Phất Lạp Địch Pháp Sư có phần sợ hãi than ánh mắt, Mai Lâm biết. Phất Lạp Địch Pháp Sư khẳng định đã biết tát mệ nhị Pháp Sư tìm đến Mai Lâm, bất quá vì bo giữ mình, Phất Lạp Địch Pháp Sư cũng không có tham gia. Huống hồ, cho dù hắn tham gia, cũng không giúp được Mai Lâm cái gì. Mai Lâm không có ở trong chuyện này làm nhiều giải thích, mà là đúng Phất Lạp Địch Pháp Sư nói, hai tháng này ta chưa từng tới, không biết giảm thổ dược tề bán thế nào. Phất Lạp Địch Pháp Sư gật đầu nói, tuy rằng hai tháng này bán không có nhiều như vậy, bất quá vẫn là đem ngươi chế biến giảm thổ dược tề tất cả đều bán xong, khấu trừ mọi thứ tài liệu phí dụng, tổng cộng là 6.850 mai nguyên tố tinh thạch. Dứt lời, Phất Lạp Địch Pháp Sư lập tức tiểu theo trong giới chỉ lấy ra hơn 6.000 mai nguyên tố tinh thạch. Mai Lâm khẽ lắc đầu một cái, nhìn thoáng qua những thứ này nguyên tố tinh thạch, chúng nó phần lớn đều là thổ thuộc tính nguyên tố tinh thạch, mà bây giờ Mai Lâm cần nhưng là băng thuộc tính nguyên tố tinh thạch. Bởi vậy, Mai Lâm đúng Phất Lạp Địch Pháp Sư nói, những thứ này nguyên tố tinh thạch, có thể hay không đổi thành băng thuộc tính nguyên tố tinh thạch. Băng thuộc tính nguyên tố tinh thạch. Người trước hết chờ một chút, ta xem một chút ta còn có bao nhiêu băng thuộc tính nguyên tố tinh thạch. Phất Lạp Địch Pháp Sư lại tìm một hồi, lúc này mới ngẩng đầu đạo, ta cũng chỉ có 5.000 mai băng thuộc tính nguyên tố tinh thạch, có đủ hay không? Như không đủ, ta còn có thể đi Bạch Ngân Chi Lâu đổi, chỉ cần ra rất ít một bộ phận phí dụng, là có thể toàn bộ đều đổi thành băng thuộc tính nguyên tố tinh thạch. Nguyên tố tinh thạch chia làm rất nhiều thuộc tính, bất quá ngoại trừ đặc thù một chút hắc ám thuộc tính nguyên tố tinh thạch hơi chút ít chút, những thứ khác nguyên tố tinh thạch đều không sai biệt lắm, bởi vậy có thể tùy ý đổi. 5.000 mai băng thuộc tính nguyên tố tinh thạch, không sai biệt lắm, không cần nữa đổi. Mai Lâm trực tiếp liền để cho Phất Lạp Địch Pháp Sư lấy ra 5.000 mai băng thuộc tính nguyên tố tinh thạch, sau đó liền đem tất cả nguyên tố tinh thạch đều cất vào trong giới chỉ. Phất Lạp Địch Pháp Sư tiếp tục nói với Mai Lâm, Mai Lâm Pháp Sư, hiện tại giảm thổ dược tệ như trước còn có người cần, chỉ là không có là trước bán nhiều như vậy mà thôi, ngươi như có thời gian phối chế dược tệ nói, như trước có thể sẽ là phối chế mấy giảm thổ dược tệ. Mai Lâm trầm ngâm một hồi, hắn gần đây muốn đem hết toàn lực tu luyện Phan Đa Lạp Ma năng cực băng chỉ, tịnh không có bao nhiêu tinh lực sẽ là phối chế giảm thổ dược tệ, vì vậy liền lắc đầu, từ chối nói, gần đây ta có chút bận bịu, chờ bận bịu quá trong khoảng thời gian này, ta nhìn lại có thể hay không sẽ là phối chế mấy giảm thổ dược tệ. Phất Lạp Địch Pháp Sư trên mặt của lộ ra vẻ tiếc nuối, bất quá cũng không có lại tiếp tục truy vấn. Sau đó, Mai Lâm liền xoay người ly khai Phất Lạp Địch Pháp Sư sân. Mới vừa đi không bao lâu, còn đang bố đốn Pháp Sư bên ngoài viện, Mai Lâm liền thấy được một cái quen thuộc bóng lưng. Tắt Mễ Nhĩ Pháp Sư. Mai Lâm nhíu Mai Lâm, thấp giọng hô. Nhất thời, Tắt Mễ Nhĩ Pháp Sư sau lưng luyện kim quái vật chợt xoay người lại, chăm chú nhìn chằm chằm Mai Lâm, mà Tắt Mễ Nhĩ Pháp Sư thấy Mai Lâm sau. Trên mặt Minh hiển lộ ra một tia ý mừng. Mai Lâm Pháp Sư, vừa lúc, ta vừa vặn muốn đi vào tìm ngươi. Tắt Mễ Nhĩ Pháp Sư sắc mặt hồng nhuận, tựa hồ thoạt nhìn đều so với là trước trẻ hơn mấy. Bất quá Mai Lâm biết, đây là ảo giác của hắn. Trên thực tế Tắt Mễ Nhĩ Pháp Sư chắc là tinh thần tỏ ra rất tràn đầy. Cái này đã nói lên, hắn sở chế biến ai đố la dược tề đúng Tắt Mễ Nhĩ Pháp Sư pháp thuật mô hình, là đưa đến vững chắc tác dụng. Tắt Mễ Nhĩ Pháp Sư, ai đố la dược tề thế nào? Mai Lâm cũng chỉ là chế biến ra ai đô la dược tề, đối với ai đô la dược tề chân chính hiệu quả, hắn cũng không rõ ràng lắm. Vừa nhắc tới ai đô la dược tề, Tắt Mễ Nhĩ Pháp Sư trên mặt tiểu nở một nụ cười, thấp giọng nói, ai đô la dược tề hiệu quả rất tốt, ta vài cái pháp thuật mô hình, trên cơ bản đã ổn định. Bất quá vẫn là có chút tiếc nuối, cái này cái ai đô la dược tề là ta trong lúc vô ý tại một chỗ cổ trong di tích tìm được, tuy rằng hiệu quả rất tốt, đích xác có thể ổn định lại thức hải trong không ổn định pháp thuật mô hình. Bất quá nhưng không cách nào triệt để trừ tận gốc pháp thuật mô hình bất ổn thai hoàng ẩm. Mai Lâm khẽ lắc đầu một cái, nếu muốn trừ tận gốc rơi pháp thuật mô hình bất ổn thai hoàng ẩm, cũng chỉ có thể tại tạo thành pháp thuật lúc, một lần nữa cẩn thận tạo thành pháp thuật mô hình, nếu không, mặc dù cho dù tốt dược tề, cũng không làm nên chuyện gì. Tựa như Hắc Bảo lao đầu vậy, cũng vẹn vẹn chỉ là dùng tử thạch phấn dược tề tạm thời ổn định lại mà thôi, dùng chi không bị pháp thuật mô hình bất ổn đày đoạn, nhưng không cách nào sẽ là tạo thành pháp thuật mới mô hình. Vĩnh viễn cũng vô pháp trở thành nhất cấp thi pháp giả. Tương đối ở tại Hắc Bảo lão đầu tử thạch phấn dược tề, cần dùng rất nhiều cái mới có thể ổn định lại pháp thuật mô hình, Tắt Mễ Nhĩ Pháp Sư ai đố la dược tề, chỉ dùng một thứ là có thể ổn định pháp thuật mô hình, đây đã là dược tề hiệu quả tương đối xuất sắc kết quả. Bởi vậy, theo Mai Lâm, có thể ổn định thức hải bên trong pháp thuật mô hình, đây đã là rất kết quả tốt, hắn căn bản cũng không tin tưởng, trên thế giới này còn như có thể triệt để giải quyết pháp thuật mô hình bất ổn dược tề, nếu không cái khác thi pháp giả, còn cần như vậy cẩn thận tạo thành pháp thuật mô hình sao? Bất quá, Tắt Mễ Nhĩ Pháp Sư tựa hồ cũng không cam lòng vẫn luôn chỉ là tam cực thi pháp giả, trong ánh mắt của hắn lóe lên một tia khắc thường quan mang, sau đó thấp trầm giọng, thần thần bí bí nói, Mai Lâm Pháp Sư, ngươi hôm nay đã có chống lại tam cực thi pháp giả thực lực, hơn nữa còn am hiểu phối chế dược tề, ngày sau nếu là tìm được cái khác mấy dược tề, ta không thiếu được muốn phiền phức Mai Lâm Pháp Sư. Cho nên, lần này có một phi thường cơ hội tốt. Mai Lâm Pháp Sư muốn gia nhập, rất có thể sẽ thu được một phần không tưởng được thu hoạch. Cơ hội gì? Mai Lâm thấy Tắt Mễ Nhĩ Pháp Sư đều thần thần bí bí, cũng nổi lên hứng thú. Cổ di tích, một cái phi thường cổ xưa di tích, chắc là 3.600 năm trước, Mạc Nhĩ Tháp Đế Quốc thời kỳ lưu lại di tích. Mạc Nhĩ Tháp Đế Quốc thời kỳ để lại cổ di tích. Mai Lâm sắc mặt hơi đổi một chút, 3.600 năm trước Mạc Nhị Tháp đế quốc thời kỳ, được công nhận thi pháp giả đạt được đỉnh phong thời đại kia, như quá rất cường đại thi pháp giả, vô luận là dược tề học, phù văn học vẫn là luyện kim học, tại Mạc Nhị Tháp đế quốc thời kỳ, gần như đều phát triển đến một cái đỉnh phong cao độ. Chính là, theo Mạc Nhị Tháp đế quốc một đêm đang lúc sụp đổ sau, những thứ kia cường đại thi pháp giả, tựa hồ cũng biến mất không thấy, chỉ để lại mấy sách cổ thoáng đề cập tới một điểm, đây cơ hồ chính là một cái cọc lịch sử mê án. Mà có phần di tích cổ xưa, chính là Mạc Nhị Tháp đế quốc thời kỳ mấy cường đại thi pháp giả thành lập, thường thường có thể từ đó nhận được mấy cổ xưa dược tề phối phương, luyện kim phương pháp cùng với mấy kỳ lạ pháp thuật cùng thi pháp công cụ chờ một chút. Nói chung, một khi một cái cổ di tích bị phát hiện, lập tức tiểu sẽ khiến rất nhiều thi pháp giả tranh đoạt. Thấy Mai Lâm khẽ biến vẻ mặt, Tắt Mệ Nhị Pháp Sư tiếp tục vừa cười vừa nói, đúng vậy, chính là Mạc Nhị Tháp đế quốc thời kỳ cổ di tích, Mai Lâm Pháp Sư nếu là nguyện ý cùng đi, ta liền mang theo Mai Lâm Pháp Sư đi gặp một chút ta mấy lao bằng hưu, chúng ta sẽ đồng thời tiến nhập cổ di tích. Ta thậm chí còn có thể cùng Mai Lâm Pháp Sư đạt thành mấy thẩm kín hiệp nghị, cổ di tích trong gì đó, ta chỉ muốn ổn định pháp thuật mô hình dược tề hoặc dược tề phối phương, những vật khác, ta đều có thể không muốn, Mai Lâm Pháp Sư nếu có thể nhận được, tiêu thuộc về ngươi hết thảy. Vì sao tìm ta đi? Mai Lâm sắc mặt biến đổi bất định, trầm ngâm hồi lâu, lúc này mới hỏi. Tắt Mễ Nhĩ Pháp Sư cũng không giấu giếm, mà là khai môn kiến sân nói, rất đơn giản, ta cần một cái đã hiểu dược tề chế biến dược tề sư, mà thực lực lại rất cường đại thi pháp giả, tại phù không thành, cũng chỉ có Mai Lâm Pháp Sư phù hợp điều này điều kiện. Mai Lâm trong lòng lóe lên vô số ý niệm trong đầu, hắn tại tỉ mỉ phân tích Tắt Mễ Nhĩ Pháp Sư nói. Theo Tắt Mễ Nhĩ Pháp Sư trong lời nói phân tích, tựa hồ Tắt Mễ Nhĩ Pháp Sư vẫn không có buông tha có thể hoàn toàn trừ tận gốc pháp thuật mô hình bất ổn thai họa ngầm dược tề tìm cách, vì vậy đã nghĩ đi cổ trong di tích tìm kiếm. Dù sao ai đỗ la dược tề chính là Tắt Mễ Nhĩ Pháp Sư theo một chỗ cổ trong di tích ngoài ý muốn lấy được, nếm được ngon ngọt Tắt Mễ Nhĩ Pháp Sư, tự nhiên sẽ không bỏ rơi tiến nhập cổ di tích cơ hội. Mà nhìn chúng Mai Lâm, là người vi Mai Lâm đã hiểu dược tề phối chế, thực lực có thể chống lại tam cực thi pháp giả. Lúc này mới để cho Tắt Mễ Nhĩ Pháp Sư đến đây mượn hơi Mai Lâm đồng thời tiến nhập cổ di tích. Một lúc lâu, Mai Lâm hỏi lần nữa, Tắt Mễ Nhĩ Pháp Sư, cái này cổ trong di tích, chỉ sợ tràn đầy nguy hiểm à? Hắc hắc, cổ di tích chính là mấy nghìn năm trước, những thứ kia cổ xưa mà cường đại thi pháp giả thành lập, bên trong như nguy hiểm gì, ai cũng không thể xác định, bất quá tương đối ở tại mạo hiểm, theo cổ trong di tích lấy được hồi báo, lại lớn hơn nữa. Nếu như Mai Lâm Pháp Sư lo lắng nguy hiểm, mà bỏ qua lần này đi cổ di tích cơ hội, vậy thì thật là đáng tiếc. Tắt Mễ Nhĩ Pháp Sư nói xong, liền lặng lặng cùng đợi Mai Lâm cuối quyết định. Mạc Nhĩ Tháp đế quốc thời kỳ là thi pháp giả thời đại Hoàng Kim, hiện tại nếu phát hiện một cái cổ di tích, ta vì sao không đi? Mai Lâm ngẩng đầu, khoe miệng nở một nụ cười. Cổ trong di tích có thể thật sự có nguy hiểm, nhưng Mai Lâm hôm nay cực bằng chỉ, đã có rất uy lực cường đại, Mai Lâm hoàn toàn có thể sánh ngang tam cực thi pháp giả, mặc dù cổ trong di tích như nguy hiểm gì, hắn cũng có sức tự vệ. Cho nên, đây mới là Mai Lâm quyết định đáp ứng Tắt Mễ Nhĩ Pháp Sư, đi cổ di tích nguyên nhân thực sự, bằng không, bỏ lỡ một cái Mạc Nhĩ Tháp đế quốc thời kỳ cổ di tích, tiểu thật sự là rất tiếc nuối. Ha ha, Mai Lâm Pháp Sư yên tâm, cổ di tích ta cũng tiến nhập quá không ít, lần này vậy cũng không có nguy hiểm gì. Đi thôi, ta trước mang Mai Lâm Pháp Sư đi nhận thức một chút ta những thứ kia lão bằng hữu, bọn họ đều là muốn đồng thời tiến nhập cổ di tích. Dứt lời, Tắt Mễ Nhĩ Pháp Sư liền ở phía trước dẫn đường, mà Mai Lâm cũng gật đầu, đi theo Tắt Mễ Nhĩ Pháp Sư sau lưng, hướng xa xa đi đến. Chương 191, một kích. Đổi qua vài cái góc đường, Mai Lâm theo Tắt Mễ Nhĩ Pháp Sư đi tới một chỗ thu hẹp ngõ trong, ở nơi này ngõ phía bên phải, có một đạo cửa nhỏ, chính là Tắt Mễ Nhĩ Pháp Sư nơi ở. Mai Lâm đánh giá chung quanh căn này tiểu viện, được tại thế này địa phương bí ẩn, tầm thường thi pháp giả mặc dù muốn tìm, đều cần tiêu hao một đoạn thời gian. Cái này cũng đủ để tỏ rõ Tắt Mễ Nhĩ Pháp Sư trên thực tế là một cái hành sự phi thường cẩn thận người. Tiến vào trong viện từ sau, phía trước có một đạo thật dài tảng đá hành lang, xuyên qua hành lang, mới tiến vào phòng khách, tuy rằng Tắt Mễ Nhĩ Pháp Sư nơi ở thoạt nhìn rất bí mật, nhưng rất rộng rãi. Mai Lâm Pháp Sư, xin mời, ta những thứ kia lão bằng hữu đều ở phòng khách. Tắt Mễ Nhĩ Pháp Sư xoay đầu lại, thân thủ hướng về phòng khách một ngón tay, vừa cười vừa nói. Mai Lâm gật đầu. Sau đó liền nhấc chân bước vào phòng khách, mới vừa tiến vào phòng khách, Mai Lâm liền thấy ở bên trái vị trí, như ba gã thi pháp giả. Cái này ba gã thi pháp giả trên người đều bảo bọc hắc bào, một tên trong đó thi pháp giả chỉ có một con mắt, hơn nữa còn chỉ vào cái đại đầu bóng lưỡng, vóc người lại rất khôi ngô, thoạt nhìn như là một cái hung hãn đạo tặc, mà không giống như là cường đại thi pháp giả. Hắc hắc, Tát Mê Nhĩ, đây là ngươi để cho bọn chúng ta người. Tên kia độc nhãn đầu bóng lưỡng thi pháp giả, thấy Mai Lâm sau, cười lạnh một tiếng. Mai Lâm mới vừa gia nhập phòng khách, tiêu lập tức cảm thấy ba cổ khổng lồ tinh thần lực tại trên người của hắn đảo qua, hắn chỉ là nhẹ nhàng nhíu mày một cái, bị người dùng tinh thần lực trực tiếp kiểm tra, đây là cực không lễ phép hành vi. Có lúc thậm chí là có thể dẫn đến hai cái thi pháp giả chiến đấu, bất quá cái này ba gã thi pháp giả, tự cho mình là tam cực pháp sư, tự nhiên không có đem Mai Lâm chính là một cái nhập môn cấp thi pháp giả không coi vào đâu. Mặc dù là Tát Mệ Nhị pháp sư cho bọn hắn đề cập tới Mai Lâm có thể ngăn cản công kích của hắn, nhưng cái này ba gã thi pháp giả cũng là nửa ngờ nửa tin. Tát Mệ Nhị pháp sư gật đầu một cái nói, đúng vậy, đây là Mai Lâm pháp sư. Đồng nhiên, Tát Mệ Nhị pháp sư lại nói với Mai Lâm, Mai Lâm pháp sư, ta tới giới thiệu cho ngươi một chút, vị này chính là Đạt Mã Tu pháp sư, tam cực thi pháp giả. Đạt Mã Tu pháp sư chính là vị kia độc nhãn đầu bóng lượng thi pháp giả, thấy Mai Lâm lúc, cũng không có gì hay sắc mặt, đại đại liệt liệt ngồi ở ghế trên. Mai Lâm chỉ là nhẹ nhàng gật đầu ý bảo, sau đó Tát Mệ Nhị pháp sư chỉ vào một gã khác màu da trắng nõn, thoạt nhìn hình như chỉ có 3-40 tuổi thi pháp giả nói, vị này chính là Bố Luân pháp sư. Mai Lâm pháp sư, ngươi ở đây dược tề học thượng có rất cao tạo nghệ, bất quá vị này Bố Luân pháp sư nhưng ở trên luyện kim học có rất cao tạo nghệ, hắn chính là có hai cái luyện kim quái vật. Tát Mệ Nhị pháp sư ý vị thâm trường nói với Mai Lâm, trong thần sắc cũng lộ ra vẻ cổ quái, mà Mai Lâm theo Tát Mệ Nhị pháp sư ánh mắt nhìn lại, thấy Bố Luân pháp sư bên người, quả nhiên đứng hai cái luyện kim quái vật. Bất quá, hai cái này luyện kim quái vật, nhưng đều là dung mạo quyến rũ, vóc người đầy áp khêu gợi nữ tử, một người trong đó luyện kim quái vật, thậm chí còn nằm ở Bố Luân pháp sư trong lòng. Mai Lâm trong lòng lắc đầu, những thứ này luyện kim sĩ, đều có chút kỳ lạ mê. Bất quá cái này Bố Luân pháp sư có thể tại trên luyện kim học thật sự có rất cao tạo nghệ. Dù sao một thứ luyện kim sĩ, đều chỉ có một luyện kim quái vật, mà Bố Luân pháp sư lại có thể có hai cái luyện kim quái vật. Luyện kim quái vật số lượng vấn đề, sợ rằng liên lụy tới mấy phi thường bí ẩn thủ đoạn, ngay cả Tát Mệ Nhị pháp sư cũng chỉ có một luyện kim quái vật. Cũng khó trách, Tát Mệ Nhị pháp sư giới thiệu Bố Luân pháp sư lúc, vẻ mặt gặp lộ ra vẻ cổ quái. Mai Lâm cũng đúng Bố Luân pháp sư khẽ gật đầu ý bảo, sau đó Tát Mệ Nhị pháp sư liền hướng Mai Lâm giới thiệu một tên sau cùng thi pháp giả. Vị này chính là Lại Tư Ân pháp sư. Lại Tư Ân pháp sư thoạt nhìn tại ba vị thi pháp giả trong, rốt cuộc tỏ ra tương đối bình thường, còn mỉm cười hướng Mai Lâm gật đầu ý bảo. Tát Mệ Nhị pháp sư sở giới thiệu ba gã thi pháp giả, đều là tam cực thi pháp giả, cái này vài tên thi pháp giả tạm thời kết thành một cái lợi ích liên minh, là chuẩn bị cùng Tát Mệ Nhị pháp sư đồng thời tiến nhập cổ di tích. Hắc hắc, Tát Mệ Nhị một cái kình nói ngươi có thể chống đối tam cực thi pháp giả, ta có chút không tin. Bất quá tiểu tử kia, ngươi nếu có thể chống đối ta một kích, trước mặt mọi người biểu diễn ra thực lực của ngươi, ta liền đồng ý ngươi gia nhập, bằng không, bằng vào Tát Mệ Nhị một người cho ngươi gia nhập, cũng là vô dụng. Độc nhãn đầu bóng lưỡng Đạt Mã Tu pháp sư, đồng nhiên âm sâm sâm nhìn chằm chằm Mai Lâm nói. Mai Lâm nhìn thoáng qua Tát Mệ Nhị pháp sư, đối phương mặt không chút thay đổi, xem ra đây là bọn hắn cũng sớm đã thương lượng xong, bằng không, là Mai Lâm chính là nhập môn cấp thi pháp giả thân phận, là căn bản không cách nào để cho cái khác ba gã thi pháp giả đáp ứng. Đến đây đi. Mai Lâm vẻ mặt rất bình tĩnh, trong giọng nói cũng tràn đầy một tia tự tin. Ha ha, Tát Mệ Nhị, ngươi xem rồi à, chính là một cái nhập môn cấp thi pháp giả, cư nhiên để ngươi thúc thủ vô sách, thật sự là buồn cười. Bạo phong chi nhãn. Đạt Mã Tu pháp sư cười lớn, sau đó ngoài lông mày nhướng lên, trên người lập tức tiểu lưu động có thêm kịch liệt phong nguyên tố ba động, nhất thời, một cỗ cuồng phong đột nhiên xuất hiện. Cái này cỗ cuồng phong không ngừng xoay tròn, mơ hồ có thể thấy tại cuồng phong chính giữa, mơ hồ tạo thành một mắt bão, tốc độ cực nhanh, quả thực không thể tưởng tượng nổi, ngoài hình thành rào sát lực, tự nhiên cực kỳ kinh khủng. Đây là một cái tam cực pháp thuật, bất quá càng làm Mai Lâm xem trọng cũng không phải tam cực pháp thuật, ngược lại thì bạo phong chi nhãn cư nhiên chỉ duy trì tại một cái trong phạm vi nhỏ xoay tròn, chút nào cũng không phá hư trong phòng khách gì đó, cái này biểu lộ Đạt Mã Tu pháp sư kia kỹ càng lực khống chế. Đối với pháp thuật không có gì sánh kịp lực khống chế, đây là ngay cả Mai Lâm cũng không làm được. Nghĩ không ra cái này thoạt nhìn cao lớn thô kệch, hung hãn rối tinh rối mù, như đạo tặc quá nhiều như thi pháp giả Đạt Mã Tu, cư nhiên đối với pháp thuật có thể có thế này tinh chuẩn lực khống chế, cái này cũng biểu lộ hắn tinh thần lực, khẳng định vô cùng cường đại, bằng không căn bản là không cách nào tinh chuẩn khống chế mạnh mẽ như vậy pháp thuật. Thủ hộ chi bia. Mai Lâm liên tiếp phóng xuất ra 3 lần thủ hộ chi bia, ở trước người bố trí 3 tầng phòng hộ võng. Sau cùng mới dùng tăng phúc loại thi pháp công cụ, phóng thích thủ hộ chi bia ra cường bản, có thể sánh ngang tam cực phòng ngự loại pháp thuật. Răng rắc răng rắc răng rắc. Ba cái kia thông thường thủ hộ chi bia pháp thuật, căn bản là ngay cả một tia ngăn trở hiệu quả đều không được, đã bị bạo phong chi nhãn cho trực tiếp phá trừ đi, sau đó cuồng bạo kinh phong, trực tiếp tịch cuốn lên Mai Lâm cái cuối cùng pháp thuật trên. Bất quá, cái này cái cuối cùng pháp thuật, nhưng có thể sánh ngang tam cực phòng ngự loại pháp thuật, bạo phong chi nhãn uy lực cố nhiên cường đại, nhưng là làm không được một chút đã đem tam cực phòng ngự loại pháp thuật phá hủy. Bởi vậy, Mai Lâm tại bạo phong chi nhãn rảo sát dưới, như trước rất an toàn. Quả nhiên là tăng phúc loại thi pháp công cụ. Thấy Mai Lâm chính là một cái nhất cấp pháp thuật thủ hộ chi bia, cư nhiên là có thể bộc phát ra không hơn tam cực pháp thuật uy lực, không chỉ có là đạt mã tu, ngay cả cái khác hai cái thi pháp giả, trong ánh mắt cũng lóe lên một tia vẻ kinh dị. Đạt mã tu pháp sư càng la lên, trên mặt không che giấu chút nào lộ ra một tia vẻ tham lam. Bất quá đạt mã tu mặc dù tham lam, nhưng hắn nhưng vẫn là nhìn thoáng qua Tát Mệ Nhị pháp sư, tựa hồ có phần kiêng kỵ, lúc này mới xua tan bạo phong chi nhãn pháp thuật, mắt hơi híp nói, đúng vậy, dựa vào tăng phúc loại thi pháp công cụ, ngươi miễn cưỡng có cùng chúng ta tiến nhập cổ di tích tư cách. Đạt mã tu pháp sư là một cái phi thường tham lam thi pháp giả, trong ánh mắt của hắn, căn bản cũng không che giấu lộ ra đúng Mai Lâm trên người tăng phúc loại thi pháp công cụ vẻ tham lam, chỉ bất qua có lẽ là bởi vì ban đầu Tát Mệ Nhị pháp sư từng có nhắc nhở, bởi vậy đạt mã tu liền không có tiếp tục động thủ. Dù sao Tát Mệ Nhị pháp sư còn phải dùng tới Mai Lâm, hắn còn cần Mai Lâm vì hắn tiếp tục phối chế dược tề. Được rồi, kế tiếp chúng ta thương lượng một chút, nhìn một chút cụ thể đến lượt làm sao tiến nhập cổ di tích. Đạt mã tu pháp sư, xem cũng không thấy Mai Lâm một cái, hướng về phía Tát Mệ Nhị pháp sư đám người trầm giọng nói. Mọi người cũng đều đem ánh mắt nhìn về phía Tát Mệ Nhị pháp sư, xem ra lần này tiến nhập cổ di tích, tựa hồ vẫn là lấy Tát Mệ Nhị pháp sư vi chủ, do hắn bày mưu tính kế, thương lượng cụ thể thế nào tiến nhập cổ di tích công việc. Đạt mã tu pháp sư, vừa ta chặn của ngươi một cái pháp thuật, không biết ngươi có dám tiếp được ta một kích. Đồng nhiên, Mai Lâm chợt ngẩng đầu, thanh âm trầm thấp nói. Ân. Tiểu tử kia, ngươi là tại hướng ta khiêu chiến. Đạt mã tu pháp sư hơi hơi hí mắt, tuy rằng giọng nói rất bình tĩnh, nhưng mọi người lại có thể nghe ra, đạt mã tu pháp sư hiện tại đã là có tức giận. Mai Lâm pháp sư, đạt mã tu pháp sư thực lực, ngay cả ta đều kiêng kỵ vài phần, chuyện vừa rồi, ngươi cũng không cần để ở trong lòng, chỉ là đạt mã tu pháp sư đúng thực lực ngươi một cái kiểm nghiệm mà thôi, cũng không có ác ý. Tát Mệ Nhị pháp sư sắc mặt cũng hơi đổi, vội vàng đúng Mai Lâm nhẹ giọng nói. Đạt mã tu pháp sư, ta một kích, ngươi có dám tiếp được? Mai Lâm giọng của như trước rất bình tĩnh, cũng không có nghe theo Tát Mệ Nhị pháp sư khuyên bảo. Tiếp được của ngươi một kích. Hắc hắc, tiểu tử kia, thật đúng là nghĩ đến ngươi có thể chống lại tam cực thi pháp giả. Ta không có thể như vậy Tát Mệ Nhị pháp sư, bảo bối của ta, tốc độ chính là mau kinh người, ngươi nghĩ trốn đều trốn không thoát. Đạt mã tu pháp sư giọng nói âm sâm sâm nói, sau đó càng chợt hướng Mai Lâm một ngón tay, nhất thời. Phía sau hắn một gã vóc người nhỏ gầy luyện kim quái vật, thân ảnh lóe lên, cơ hồ là trong chớp mắt liền đến Mai Lâm trước người, cơ trường đầy lợi hại gai nhọn quả đấm của, phô thiên cái địa hướng Mai Lâm ném tới. Đạt mã tu pháp sư, dừng tay. Thấy đạt mã tu để cho hắn luyện kim quái vật động thủ, Tát Mệ Nhị pháp sư biến sắc, lập tức để hắn luyện kim quái vật tiến lên, chuẩn bị giúp Mai Lâm ngăn trở đạt mã tu luyện kim quái vật công kích. Bất quá đạt mã tu luyện kim quái vật, tựa hồ dốc lòng tốc độ, thực sự quá nhanh. Tát Mệ Nhị pháp sư luyện kim quái vật căn bản là đuổi không kịp, cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn Mai Lâm thân ảnh bị đầy trời quyền ảnh bao phủ. Hắc hắc, Tát Mệ Nhị pháp sư, đây chính là tiểu tử kia tự tìm, hắn có gan khiêu khích, vậy sẽ phải làm tốt nhận bị trừng phạt chuẩn bị. Đạt mã tu trên người cũng chợt hiện ra kịch liệt hỏa nguyên tố ba động, hắn cũng chuẩn bị lập tức phóng xuất ra hắn cường đại nhất công kích loại pháp thuật, nhất cử đem Mai Lâm đánh giết. Đạt mã tu pháp sư rõ ràng nhất nổi lên sát ý, hắn ánh mắt kia vẻ tham lam. Cũng sớm đã đem ý đồ của hắn hiển lộ không thể nghi ngờ, hắn không thể so Tát Mệ Nhị pháp sư, còn cần Mai Lâm, đạt mã tu có thể không cần Mai Lâm giúp hắn phối chế dược tề, hắn muốn chính là Mai Lâm trên người cường đại tăng phúc loại thi pháp công cụ. Luyện kim quái vật đầy trời quyền ảnh, đem Mai Lâm bao phủ được, hơn nữa đạt mã tu sắp thả ra cường đại công kích pháp thuật, mặc dù Mai Lâm thủ hộ chi bia có thể chống đối, nhưng là nhất định là nỏ mạnh hết đà, chỉ là hao tổn cũng đem Mai Lâm hao tổn đã chết. Đạt mã tu pháp sư có tuyệt đối tự tin. Tát Mệ Nhị là tự thân như chỗ thiếu hụt, tốc độ không đủ nhanh, mới để cho Mai Lâm tại ngăn cản công kích sau có thể ly khai, nhưng hắn một khi phát động công kích, vậy sẽ là liên miên không ngừng, dường như cuồng bạo mưa sa kinh khủng công kích, căn bản cũng không sẽ làm Mai Lâm có thời gian đào tẩu. Ma năng, cực băng chỉ. Đúng lúc này, theo luyện kim quái vật kia đầy trời quyền ảnh trong, phát ra một tiếng lạnh lùng mà thanh âm bình tĩnh. Giang giác. Nguyên bản hung hãn luyện kim quái vật, tại thoại âm rơi xuống sau, toàn thân cư nhiên bao trùm lên một tầng thật dày băng tinh, sau đó, luyện kim quái vật trên người băng tinh càng bắt đầu khe nước, trong nháy mắt ngã trên mặt đất, biến thành thành hơn 1000 khối vỡ vụn khối băng. Đây là hung hãn luyện kim quái vật đã tiêu thất, không có một tia mùi máu tươi, trên mặt đất ngoại trừ vỡ vụn khối băng mà bên ngoài, thoạt nhìn thập phần sạch sẽ, bất quá ở trong phòng khách vài tên cường đại tam cực thi pháp giả, sắc mặt lại đều đồng loạt đại biến. Nhất là Đạt Mã tu pháp sư, nhìn chằm chằm Mai Lâm thân ảnh, trong ánh mắt lộ ra vẻ khó tin. Đạt Mã tu pháp sư, ta nói rồi, chỉ một kích. Dứt lời, Mai Lâm khỏe miệng đang lúc nở một nụ cười, sau đó liền đưa ra một cái thoáng trở nên trắng ngón tay, nhẹ nhàng hướng Đạt Mã tu pháp sư một ngón tay. Chương 192, đánh chết. Đạt Mã tu pháp sư thấy Mai Lâm kia cây trở nên trắng ngón tay, sắc mặt đại biến, trên người hỏa nguyên tố chợt bay lên. Dung nham chi hỏa, đi tìm chết ta. Đạt Mã tu pháp sư trong nháy mắt phóng xuất ra ba cấp pháp thuật dung nham chi hỏa, nhất thời, đầy trời đều là lửa đỏ hỏa diễm, là tốt rồi như lửa núi phun trào một thứ, điên cuồng hướng Mai Lâm cuốn tới. Giang giác, giang giác. Mai Lâm trên mặt biểu tình vẫn luôn rất bình tĩnh, ngoài ngón tay chỉ là nhẹ nhàng một ngón tay, nhất thời, một nửa trong suốt hàn khí, trong nháy mắt bay ra, nên hướng đầy trời hỏa diễm. Hàn khí cùng hỏa diễm va chạm, nhìn như ngọn lửa vô hình, tại gặp phải cái này luồng nửa trong suốt hàn khí sau, lại cư nhiên trong nháy mắt đã bị đông lại thành một khối mau băng tinh, rơi xuống đất té nát bấy. Tuy rằng hỏa diễm cùng băng tinh, nói như vậy là hỏa diễm khắc chế băng tinh, nhưng mấy cường đại băng hệ pháp thuật cũng có thể đem hỏa diễm đều đông lại rơi, bất quá điều kiện tiên quyết là pháp thuật đẳng cấp chênh lệch rất lớn, tỉ như 3 cấp băng hệ pháp thuật có thể đơn giản đem nhất cấp hỏa hệ pháp thuật cho đóng băng được. Mà trước mắt Đạt Mã tu pháp sử dụng nham chi hỏa, đây chính là tại 3 cấp hỏa hệ pháp thuật ở giữa, lực công kích đều phi thường cường đại, một khi phóng thích tiểu do như núi lửa phun trào một thứ, ngọn lửa cuồng bạo trong nháy mắt liền có thể cuốn tới. Nhưng chính là mạnh mẽ như vậy 3 cấp hỏa hệ pháp thuật, tại gặp phải Mai Lâm cực băng chỉ sau, lại căn bản là không có phát huy ra tác dụng gì, rất nhanh, đầy trời hỏa diễm đều bị hàn khí bao phủ, đều không ngoại lệ, tất cả đều bị đông lại thành băng tinh, rơi trên mặt đất té nát bấy. Cùng lúc đó, hàn khí còn biến thành một đạo bóng trắng, nhanh chóng bay về phía Đạt Mã tu pháp sư. Không có khả năng, điều đó không có khả năng. Đạt Mã tu pháp sư sắc mặt trắng bệnh, nhìn hàn khí bay nhanh tiếp cận, thân ảnh vội vàng hướng về phía sau thối lui, đồng thời còn phóng xuất ra thổ hệ phòng ngự loại pháp thuật. Vô cùng thổ nguyên tố khi hắn bên ngoài thân tụ tập, tạo thành một tầng thật dày phong kín áo giáp, còn tản ra thổ hoàng sắc quang mang, đưa hắn bao phủ ở tại bên trong. Đây là chút nào không thua Mai Lâm dùng tăng phúc loại thi pháp công cụ phóng thích ra thủ hộ chi bịa pháp thuật. Phóng xuất ra 3 cấp phòng ngự loại pháp thuật, Đạt Mã tu pháp sư sắc mặt mới thoáng hòa hoan xuống tới. Nhưng không đợi được hắn thở phào, Mai Lâm cực băng chỉ liền đã đến. Giang giác. Hàn khí nhanh chóng bao phủ được Đạt Mã tu pháp sư thân thể, đem bên ngoài thân tầng kia thật dày thổ nguyên tố áo giáp cũng đông lại, đây là 3 cấp phòng ngự loại pháp thuật, Đạt Mã tu pháp sư vẫn còn có chút tự tin. Bất quá Mai Lâm trên mặt lại nở một nụ cười. Mặc dù vừa thi triển cực băng chỉ, gần như đem trong cơ thể hắn ngưng cố chi băng cùng băng đống thuật hơn phân nửa pháp lực đều tháo nước, nhưng cực băng chỉ uy lực, Mai Lâm chính là nhất thanh nhị sở. Nước ra. Mai Lâm thấp giọng hô, nhất thời, chỉ thấy bị hàn khí đóng băng ở Đạt Mã tu pháp sư. Bên ngoài thân tầng kia thổ nguyên tố ngưng tụ mà thành áo giáp, trong nháy mắt bắt đầu mở ra, theo băng tinh nghiền nát mà trong nháy mắt nghiền nát. Cùng lúc đó, Đạt Mã tu pháp sư trên mặt lộ ra một tia vẻ thống khổ, trên người của hắn ngay cả huyết dịch lưu động, tựa hồ cũng bị trong nháy mắt đông lạnh được một thứ, kèm theo từng tầng một băng tinh xuất hiện. Cả người hắn cũng đều bị băng che lại. Mai Lâm pháp sư, mau dừng tay. Phục hồi tinh thần lại Tát Mệ Nhĩ pháp sư, ánh mắt phức tạp nhìn Mai Lâm, vội vàng nói. Bất quá Mai Lâm lại khẽ lắc đầu một cái, cực băng chỉ uy lực, hắn là lại không rõ lắm, một khi bị đông lạnh được, là thi pháp giả kia hèn yếu thân thể tố chất, căn bản là không cách nào chống đối. Giang giác. Quả nhiên, Đạt Mã tu pháp sư thân thể, cũng như trước luyện kim quái vật một thứ, bị băng tinh đông lạnh được, nhanh chóng mở ra, rơi trên mặt đất, biến thành thành hơn 1000 mảnh vụn. Nhìn Đạt Mã tu pháp sư, cư nhiên tiểu chết như vậy, vô luận là Tát Mệ Nhị pháp sư vẫn là cái khác hai cái ba cấp thi pháp giả, đều kinh ngạc nhìn Mai Lâm, trong ánh mắt lộ ra vẻ khó tin. Đường đường ba cấp thi pháp giả, cư nhiên đỡ không được Mai Lâm một kích. Đây là nhập môn cấp thi pháp giả. Tát Mệ Nhị pháp sư đám người, trên mặt dần dần lộ ra vẻ hoảng sợ, nhất là bọn họ còn không biết Mai Lâm vừa đến tột cùng dùng là thủ đoạn gì, nhưng khẳng định không phải là pháp thuật, Mai Lâm một cái nhập môn cấp thi pháp giả là tuyệt đối không thể có thể xây dựng ra kinh khủng như vậy pháp thuật. Một lúc lâu, ban đầu thái độ đối với Mai Lâm còn tương đối bình thản một chút lại Tư Ân pháp sư, biểu tình ngưng trọng nhìn thoáng qua trên đất một đống nghiền nát băng tinh, sau đó ánh mắt của hắn liền chăm chú vào Mai Lâm trên tay phải trở nên trắng ngón tay trên, tĩnh thấp trầm giọng nói, "Ma năng, đây là trong truyền thuyết Phan Đa Lạp ma năng." Mai Lâm ngẩng đầu, ngược lại sai biệt nhìn thoáng qua lại Tư Ân, không nghĩ tới cái này trầm mặc ít nói, thoạt nhìn rất bình thường thi pháp giả, cư nhiên nhận thức Phan Đa Lạp ma năng. Mai Lâm lần này trực tiếp đem Đạt Mã Tu giết, cố nhiên là bởi vì Đạt Mã Tu ban đầu động thủ với hắn, mà nhường Mai Lâm sinh lòng bất mãn, bất quá lớn hơn nguyên nhân, vẫn là Mai Lâm muốn trấn nhiếp những thứ này ba cấp thi pháp giả. Có thể cùng Tát Mệ Nhĩ pháp sư đồng thời tiến nhập cổ di tích ba cấp pháp sư, không có một người là đơn giản, Mai Lâm trên người có quá nhiều bí mật, bất kể là tăng phúc loại thi pháp công cụ vẫn là Phan Đa Lạp ma năng, đều là có thể để cho rất nhiều thi pháp giả sinh lòng tham lam. Đạt Mã Tu pháp sư tiểu không che giấu chút nào hắn đối với Mai Lâm trên người, tăng phúc loại thi pháp công cụ tham lam, mà Tát Mệ Nhị pháp sư, Bố Luân pháp sư thậm chí là đối với Mai Lâm thái độ tốt hơn một chút chút lại Tư Ân pháp sư, cũng khẳng định đều đối với Mai Lâm tăng phúc loại thi pháp công cụ có lòng mơ ước. Có thể bọn họ cũng không có Đạt Mã Tu gấp như vậy thiết, bất quá nếu là chân chính tiến nhập cổ di tích, kia mọi thứ tiểu đều khó mà nói, cho nên Mai Lâm lúc này mới thi triển vừa vận tu luyện cực băng chỉ, đem Đạt Mã Tu pháp sư giết. Là chấn nhiếp đám này ba cấp thi pháp giả. Đạt Mã Tu pháp sư vừa chết, những thứ này ba cấp thi pháp giả có thể đối với Mai Lâm Phan Đa Lạp ma năng cực kỳ ước ao, bất quá cũng chỉ là ước ao mà thôi. Mai Lâm có Phan Đa Lạp ma năng, liền chút nào không thua ba cấp thi pháp giả, đã là cùng bọn họ đứng ở đồng nhất cao độ. Những thứ này thi pháp giả sẽ là có tâm tư gì, phải tỉ mỉ tự định giá, đây là Mai Lâm mục đích. Mà bây giờ, Tát Mệ Nhĩ pháp sư đám người nhìn về phía Mai Lâm trong ánh mắt, mơ hồ đã nhìn thẳng vào đứng lên, cái này cũng nói, Mai Lâm mục đích đã tới. Một lúc lâu, Tát Mệ Nhĩ pháp sư mới lên tiếng nói, không nghĩ tới Mai Lâm pháp sư, thì đã tu thành trong truyền thuyết Phan Đa Lạp ma năng, Đạt Mã Tu pháp sư cũng là tự rước lấy nhục mà thôi. Tát Mệ Nhĩ pháp sư trên mặt biểu tình biến ảo bất định, trong nội tâm cũng rất cảm khái, hắn là rõ ràng Mai Lâm lai lịch, tại 2 tháng trước, hắn bức bách Mai Lâm lúc, Mai Lâm tiểu khẳng định không có tu thành Phan Đa Lạp ma năng. Bất quá! Điều này cũng làm cho Tát Mệ Nhị pháp sư cảm thấy rất may mắn, nếu là trước đây Mai Lâm cũng đã tu thành Phan Đa Lạp ma năng, chỉ sợ hắn kết cục sẽ không so với Đạt Mã Tu pháp sư tốt hơn bao nhiêu. Kế tiếp, Mai Lâm liền lặng lặng nghe Tát Mệ Nhị pháp sư đám người thương nghị, hắn đối với lần này cổ di tích, hiểu rõ rất ít, cho nên tự nhiên cũng không tiện chen vào nói, chỉ là yên lặng nghe Tát Mệ Nhị pháp sư đôi câu vài lời trong sở tiết lộ ra ngoài tin tức. 10 ngày sau, chúng ta liền xuất phát đi cổ di tích. Chư vị pháp sư nghĩ thế nào? Thương nghị tiến nhập cổ di tích cụ thể công việc, Tát Mệ Nhị pháp sư liền ánh mắt đảo qua, bắt đầu ước định thời gian. Mai Lâm dẫn đầu gật đầu một cái nói, ta không thành vấn đề, lúc nào đi đều có thể. Lại Tư Ân pháp sư cùng với Bố Luân pháp sư cũng đều gật đầu, biểu thị đồng ý 10 ngày sau xuất phát đi cổ di tích. Sau đó mấy người đều lần lượt ly khai Tát Mệ Nhị pháp sư nơi ở. Nam. Mai Lâm toàn thân đều bị hắc bảo thùng thình bao phủ. Khí tức trên người cũng mơ hồ có phần băng lãnh, nhường xung quanh những thứ khác thi pháp giả đều không hẹn mà cùng tách ra. Đây là Mai Lâm tu luyện cực băng chỉ mà mang tới nho nhỏ tác dụng phụ, tại trên người của hắn, có một rất khí tức lạnh như băng, miễn là tu luyện cực băng chỉ, sẽ xuất hiện như vậy khí tức, Mai Lâm cũng không có biện pháp gì. Bất quá, giữa lúc Mai Lâm chuẩn bị trở về bố đốn pháp sư sân lúc, hắn chợt dừng bước, sắc mặt trầm xuống, chợt xoay người, nhanh chóng đưa tay phải ra ngón tay, chính chuẩn bị thi triển cực băng chỉ. Mai Lâm pháp sư, không nên hiểu lầm, là ta. Theo một chỗ bóng mở khu vực, đông nhiên đi ra một gã thi pháp giả, rõ ràng là vừa tại Tát Mệ Nhị pháp sư nơi ở cùng nhau thương nghị tiến nhập cổ di tích lại Tư Ân pháp sư. Mai Lâm trong lòng trầm xuống, cái này lại Tư Ân pháp sư, thoạt nhìn rất phổ thông, nhưng ở Tát Mệ Nhị pháp sư nơi ở lúc, lại hoàn toàn nói ra Mai Lâm cực băng chỉ chính là Phan Đa Lạp ma năng.